Chương 251, tay xé Lê Hinh Nhi. Đầu tiên là Lê Hinh Nhi bạn trai cùng người ái mộ đợt thứ nhất bao tràng, Tú Ân Ái đang tại trên lưỡi bổ kiếm đủ nhiệt độ. Lại là phó thời dịch fan nữ mấy cái, đang tại cả nước các nơi vì chồng bao tràng. Kết quả, chẳng ai nghĩ tới, mộ vi vi một cái fan nam, trực tiếp nghiền ép chúng cả nước bao tràng cống hiến một ngày phòng vé. Trừ fan của vi mấy cái, người đi đường người xem cùng fan nguyên tắc cũng rối rít bắt đầu ở trên Inter phát biểu ý kiến. IT, Trường Phong GT, nhìn xong, nhất đánh động ta chỉ có Đường Thiếu Kỳ, một cái ánh mắt, một cái bóng lưng đều là kịch. Làm một mai fan nguyên tắc, mộ vi vi diễn sống trong lòng ta Đường Môn Thiếu Chủ. Vì Thiếu Chủ, ta quyết định ngày mai 2 cả, ngày mai 3 cả, một mực cả đến điện ảnh Hạ Đương. Vốn là đi xem Tam Thiếu, kết quả bị Thiếu Chủ vòng phấn. Một cái 19 tuổi cô gái, có thể đem Đường Thiếu Kỳ diễn xuất thần nhập hóa như vậy, ta đem đầu gối dâng lên. Hai ngày xuống, trên lưỡi bổ choáng ngập bầu trời đều là đánh giá mộ vi vi diễn kỹ tốt. Đường Thiếu Kỳ mộ vi vi nhãn hiệu, đang không có công ty quản lý vận hành hạ, cũng đã hướng lên hot xệ ở vị thứ 5. Từ ngày hôm đó bao chàng sau, đường diễn tuyên truyền chung ủng hộ là mộ vi vi người hái mộ càng ngày càng nhiều, vốn là nhường Lê Hinh Nhi thầm hận đang tại tâm. Bây giờ, ngay cả trên Inter đối nàng cũng là một mảnh giật mị chi tử, Lê Hinh Nhi rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Vì vậy, trên ấy bù bắt đầu có nghi ngờ mộ vi vi vị kia số một fan nam thanh âm. Ta nhìn cả nước bao chàng vị kia, không chỉ có bao rồi trường, còn đã sớm đem người bao rồi đi. Có kim chủ bỏ tiền mua phấn, nàng không đỏ ai đỏ. Một cái 19 tuổi sinh viên đại học năm thứ nhất, ở đâu ra tài nguyên trên lớn như vậy chế tạo kịch. Có kim chủ bưng, khó trách có thể cướp đi thẩm thu vai trò. Không chỉ có một ít phổ thông ấy bù hộ, một ít giải trí đại V cũng ở đây Lê Hinh Nhi đoàn đội tỏ ý hạ, mượn thế bắt đầu ở trên mạng mang tiết tấu. Những người này ở đây nghi ngờ đạp mộ vi vi đồng thời, cũng không quên bưng một chút IT, Trường Phong GT, nữ vai chính Lê Hinh Nhi. Mua người hái mộ khen chính mình diễn kỹ, có vài người thật là mặt cũng không cần. Một ít không hiểu điện ảnh người, nhìn miễn phí điện ảnh dĩ nhiên muốn chụp cái nịnh bợ, biết cái gì kêu diễn kỹ sao. Trình Nhất Bạch lão sư cùng Tôn Tiểu Bắc lão sư đều ở đây khẳng định Lê Hinh Nhi đóng vai Lâm Thanh Tuyết, các ngươi lại nói diễn Đường Thiếu Kỳ diễn kỹ tốt, mù mắt sao. Không một ngoại lệ, những người này ở đây châm chọc mộ vi vi đồng thời, còn không quên gửi cho Trình Nhất Bạch cùng Tôn Tiểu Bắc quệ bù. Luôn miệng nói, giúp mộ vi vi nói chuyện đều là nhìn thần bí kim chủ miễn phí điện ảnh đang tại đính hot, Lê Hinh Nhi mới là bị ảnh bình người chính diện khẳng định diễn kỹ phái. Nhất là quyền uy ảnh bình người Trình Nhất Bạch kia điều ca ngợi IT, Trường Phong GT, trong một tên nữ diễn viên là trẻ tuổi diễn kỹ phái quệ bù, càng bị cổ động gửi cho đưa tới hot xệ ớt. Tiểu Lâm buổi chiều biết tình trạng, liên lạc công ty đẻ xuống trên mạng dư luận. Thẳng đến ban đêm, mới cùng kết thúc công việc quảng cáo cố vi vi chính thức thương nghị đối sách. Bây giờ trên mạng tất cả đều là nói vị kia fan nam là người kim chủ, thậm chí nói người người hái mộ đều là hắn mua, nhân vật dựa vào vị này kim chủ bắt được. Những người này ở đây đen chúng ta đồng thời, còn không quên Lê Hinh Nhi, rất rõ ràng cho thấy nàng đoàn đội đang dở trò quỷ. Vốn là nàng nhân duyên tốt cùng tốt tiếng đồn, bây giờ đều bị mang băng. Inter chính là như vậy, sẽ không có người đi quan tâm sự thật chân tướng. Bắt quái truyền đi nhiều người, sẽ có người cho là đó chính là chân tướng. Cố vi vi nhức đầu thở dài than thở, chuyện này, bây giờ chỉ biết càng tô càng đen. Ta đã tìm dịch đạo thương lượng qua, đem ngươi thử sức thu hình công bố ra. Tiểu Lâm đảo chính mình máy vi tính sách tay lên ghi chép, nói. Ngoài ra, chúng ta khả năng phải tra ra vị kia fan nam thân phận, lại nghĩ biện pháp chính thức trong vắt một chút. Nàng cùng Tiểu Lâm đang thương lượng phải thế nào giao tiếp, trợ lý tiểu tử mừng rỡ kêu lên. Mau nhìn điện thoại di động, mau nhìn điện thoại di động, các ngươi mau nhìn. Tiểu Lâm không vui sụp đổ hạ mặt tới, tiểu tử, chúng ta đang thương lượng tránh sự. Tiểu tử kích động đem điện thoại di động đưa cho hắn, là Trình Nhất Bạch, Trình Nhất Bạch tự mình kết quả tay xé Lê Hinh Nhi rồi. Chương 252, hàng năm nóng bỏng nhất bạo đánh mặt hiện lên trường. Trên nỗi bù, Lê Hinh Nhi người hái mộ, cùng với một ít ấy bố đại vê mượn thần bí kim chủ vì mộ vi vi cả nước bao tràng cùng một. Cho là chính mình chiếm kịch đạo đức vị trí cao, từng cái điên cuồng đi mộ vi vi. Nói nàng dựa vào thần bí kim chủ, đoạt thẩm thu nữ số 2. Nói nàng ỷ có kim chủ chống lưng, đang tại kịch tổ làm khó nữ vai chính Lê Hinh Nhi. Thậm chí, còn có người nói nàng đang tại cao trung lúc liền nghỉ học cùng Kim Chủ đi, điện ảnh học viện cũng là dựa vào Kim Chủ quan hệ đi vào. Nhưng mà, một nhóm người chính là thổi phồng Lê Hinh Nhi đóng vai Lâm Thanh Tuyết. Bọn họ gửi cho Trình Nhất Bạch cùng Tôn Tiểu Bắc Bùa, bày tỏ nhà mình đấu yêu lấy được chuyên nghiệp nàng ảnh bình người nhất trí cao độ khẳng định. Không giống có vài người, có Kim Chủ mua vé phòng mua nhân khí, nhưng diễn kỹ vật này có thể mua có được. Mới xuất đạo ca sĩ Lình Nạ Chu Lâm Na, cũng chuyển đi huế bù bày tỏ, cho tới nay, Hinh Nhi đều đang vì mình nghề diễn sự nghiệp, bỏ ra người thường tưởng tượng cố gắng, như vậy tán thưởng, nàng đáng ra có. Trình Nhất Bạch Lê Hinh Nhi tạt treo ở hấp dẫn, nhiệt độ còn không đang không ngừng lên cao. Đột nhiên, ảnh bình người Trình Nhất Bạch hồi phục một cái gửi cho hắn huế bù, khen Lê Hinh Nhi là trẻ tuổi diễn kỹ phái huế bù. Trẻ tuổi diễn kỹ phái nói là nàng, ta làm sao không biết. Đang hồi phục rồi điều này sau, lại gửi một cái giải huế bù. Đề mục gọi là, người sang tự biết. Vài ngày trước, thủ bạn cũ dịch đạo mời tham gia IT, trường phong GT, ra mắt, điện ảnh nhìn xong nhường ta sâu vì kinh ngạc, một vị nhường ta không tưởng được trẻ tuổi diễn viên đóng vai nhân vật, nhường ta lại muốn ôn lại một lần IT, trường phong GT, ngày gần đây cũng quả thật học lại rồi một lần. Điện ảnh chung đóng vai nam chủ Cố Trường Phong diễn viên thời dịch, lần này phát huy hắn trước đó chưa từng có diễn kỹ, diễn xuất rồi Cố Trường Phong hiệp cốt chi phong. Mà chư vị vai phụ mấy cái cũng không có nhường các khán giả thất vọng, mà để cho trước mắt ta sáng lên khi thuộc IT, Trường Phong GT, kịch tổ trẻ tuổi nhất một vị diễn viên. Nàng diễn sống đường thiếu kỳ, diễn xuất rồi đường môn thiếu chủ hồn, ta thậm chí không dám tin tưởng, nàng mới chỉ có 19 tuổi. Đường môn thiếu chủ là cao ngạo tự phụ võ học kỳ tài, ở gia tộc gặp thảm diệt môn sau càng là trở thành kim quốc tàn sát trung nguyên võ lâm đao phụ thủ, nàng lạnh lùng phải giống như cái không có nhân tính giết người vũ khí. Mà đang tại có Cố Trường Phong trường hợp cùng không có Cố Trường Phong trường hợp, nàng ánh mắt là không giống, mà nàng mỗi một lần thấy Cố Trường Phong ánh mắt cũng là không giống. Đường thiếu kỳ đang tại trong phim nhiều trường là mang mặt nạ xuất hiện, duy nhất có thể biểu đạt chỉ có cặp mắt kia. Nhưng chính là cặp mắt kia diễn xuất rồi một cái có máu có thịt đường môn thiếu chủ. Diễn kỹ vật này quả thật không phải tiền có thể mua được, nhưng nó cũng không phải có thể thổi lên. IT, Trường Phong GT, hai vị nữ diễn viên một vị nhường ta thấy được nàng diễn trò thiên phú, một vị khác. Ta không biết nàng đang diễn cái gì. Trẻ tuổi diễn kỹ phái này năm chữ, ta đúng là nói IT, Trường Phong GT, một vị nữ diễn viên. Nhưng ta nói vị này nữ diễn viên cũng không phải là mang ta lên hot sẽ ở vị này. Trình Nhất Bạch dài hơi bổ phát ra ngoài sau, rất nhanh thì có người bình nói. Trình lão sư, người ta mang ngươi lên hot sẽ ở, ngươi trở tay chính là một bạn hai, thật tốt không? Ta muốn nói, để cho ta mong đợi Lâm Thanh Tuyết để cho ta thất vọng, để cho ta ghét đường thiếu kỳ để cho ta tươi đẹp. Hàng năm nóng bỏng nhất bạo đánh mặt hiện lên trường, đáng ra xem. Xách xách xách, mặt mũi này đánh, ta nhìn đều đau. Nhìn một cái Trình lão kia điều hãy bổ gửi cho lượng, tối nay phải lại có bao nhiêu người mặt đau à. Tự mình dược tề sư, có các loại tiêu xương thuốc ngưng đau tễ, có người cần muốn hiểu một chút sao. Chương 253, đánh mặt tới quá nhanh, giống như bão. Vốn chỉ là người đi đường, cùng với mộ vi vi người hái mộ đang tại Trình Nhất Bạch hãy bổ vây xem gửi cho. Sau đó, thuận tay Lê Hinh Nhi, cùng với Lê Hinh Nhi người hái mộ hậu viên sẽ. Cho nên điều này đánh mặt huệ bù, ban đầu truyền bá tốc độ còn không có rất nhanh. Nhưng mà, nước hoa lưu khi đảm đương thời dịch một cái gửi cho, trực tiếp nhường Trình Nhất Bạch huệ bù nổ một dạng truyền bá ra rồi. Mặc dù ta cùng ta nghệ sĩ của công ty là dựa vào mặt ăn cơm, nhưng vẫn là cảm ơn Trình lao khen ngợi. Phó thời dịch người hái mộ vốn là đối mộ vì vì ấn tượng không tệ, lại bởi vì bọn họ là một cái công ty. Hôm nay đã sớm nhìn không được trên mạng những thứ kia vô nao đen rồi, phó thời dịch đem Trình Nhất Bạch ấy bù lộ lại, những người hái mộ lập tức cổ động gửi cho. Hơn nữa, mỗi một cái đều đi Lê Hinh Nhi cùng Lê Hinh Nhi người hái mộ hậu viên sẽ. Vốn là nắm ở Lê Hinh Nhi một phe dư luận ưu thế, rất nhanh liền bị nghịch chuyển. Dẫu sao, người ta nghi ngờ mộ vì vì có kim chủ, vừa không có thật chủ y. Nhưng là, Trình Nhất Bạch đánh mặt Lê Hinh Nhi. Đó là tự mình kết quả xé. Lê Tiểu Thư cũng là bởi vì lần trước liên hoan phim bị diễm áp, ghi hận trong lòng trả thù người ta đi. Liên hoan phim bị thời thượng vòng điên cung đi, trong điện ảnh ánh lại bị Trình lao sư đánh mặt, hàng năm thảm nhất nghệ sĩ không thể nghi ngờ. Đánh mặt tới quá nhanh, giống như bão. Năm nay hấp dẫn có độc, Lê Hinh Nhi vừa lên đã bị đánh mặt, mọi người có phát hiện không? Lê Hinh Nhi vốn là bởi vì một ngày dư luận ưu thế, tuyên truyền kết thúc trở về quán rượu phòng, ngay tại nhường trợ lý giúp mình làm ra hộ lý. Nghỉ ngơi đang thoải mái, quản lý khẩn cấp hỏa liệu chạy đến. Hinh Nhi, xảy ra chuyện. Thế nào? Lê Hinh Nhi miễn cưỡng hỏi một tiếng. Quản lý thấp thỏm thở dài than thở, nói. Trình Nhất Bạch phát huệ bộ rồi, nói. Hắn chỉ nữ diễn viên không phải ngươi. Lê Hinh Nhi chính mình, còn có người hái mộ hậu viên sẽ, còn có rất nhiều người hái mộ đều chuyển đi Trình Nhất Bạch kia điều với bù. Thật là nhiều người đều nói hắn nói trẻ tuổi diễn kỹ phái nữ diễn viên là nàng. Bây giờ Trình Nhất Bạch, phát huệ bù nói chỉ không phải nàng, đó không phải là đang đánh bọn họ mặt sao. Cái gì? Lê Hinh Nhi kinh ngồi bắt đầu. Hắn không chỉ có nói kia chỉ không phải ngươi, còn gửi một cái giải huệ bù nói. Cho ta nhìn. Lê Hinh Nhi đưa tay muốn điện thoại di động. Quản lý có chút do dự, ngươi cũng không cần nhìn, ta sẽ mau sớm cùng Trình lão câu thông. HTTP. Cho ta. Lê Hinh Nhi đoạt lấy nàng điện thoại di động, mở ra huệ bù. Đang nhìn xong Trình Nhất Bạch huệ bù sau, hung hăng đưa điện thoại di động té ra ngoài. Quản lý bị nàng bị sợ rụt một cái bả vai, nói, ta đã bôi bỏ điều này huệ bù, nhưng người hái mộ hậu viên sẽ cũng xóa rồi. Người hái mộ cũng chính mình đang tại xóa rồi, sẽ nghĩ biện pháp hay mau đem chuyện đẻ xuống. Muốn chẳng qua là Trình Nhất Bạch phát như vậy điều vậy bù, chuyện sẽ không huyên náo lớn như vậy. Hết lần này tới lần khác, Phó Thời Dịch cũng cầm một cước gửi cho, lúc này mới nhường sự thái mở rộng. Bây giờ chính là nàng nghĩ áp, cũng không nhất định có thể đè ép được rồi. Thật ra thì, nàng ban đầu chỉ nhường nàng chuyển đi Tôn Tiểu Bắc vậy bù. Nhưng là Lê Hinh Nhi chính mình cảm thấy Trình Nhất Bạch mà nói càng có phân lượng, vì vậy liền chuyển phát tới. Bây giờ nàng cùng Trình Nhất Bạch tên còn treo ở hấp dẫn trên, liền bị Trình Nhất Bạch đánh mặt. Kia mộ vi vi đâu, nàng chuyện liền đi qua sao? Lê Hinh Nhi phẫn nhiên hỏi. Quản lý nhặt trở về bị rớt bể bình điện thoại di động, nói. Bây giờ, nàng chuyện đã bị ngươi chuyện này đẻ tới rồi. Không thể để cho nàng cứ như vậy quá khứ. Chẳng lẽ nhường ta vội tới nàng ngăn cản cướp không được? Lê Hinh Nhi cắn răng nói. Quản lý không biết làm sao thở dài than thở, nhắc nhở. Chuyện kia vốn chính là nói không căn cứ, nói nàng có thần bí kim chủ vừa không có thật chủ ý, trừ phi hiểu biết chính xác nói nam nhân kia là ai, hoặc là có các nàng ở chung với nhau hình. Nhưng là, mộ vi vi bên người trừ cái đó gây láo quản lý, chính là tam thiếu phó thời dịch. Chương 254, Phó Hàn tranh hình. Thăng thêm, Tiểu Lâm cùng cố vi vi cả xong rồi Trình Nhất Bạch với bù, cùng với trên huế bù một ít bình luận, rồi rít thở phào nhẹ nhõm. Vốn tưởng rằng, tối nay phải làm phải không ngủ yên giấc. Bây giờ nhìn lại, tối nay không ngủ được, là Lê Hinh Nhi cùng nàng quản lý rồi. Tốt lắm, bây giờ không chúng ta chuyện gì. Trình lão này một cái đánh mặt, cộng thêm tam thiếu một cái giúp công, này hai ngày đủ Lê Hinh Nhi cùng nàng đoàn đội bận rộn. Cố vi vi. Kia kim chủ chuyện đâu, không nữa giải thích. Tiểu Lâm khép lại cuốn sổ, bây giờ đều vây xem đánh mặt hiện lên trường đi, ai còn quan tâm ngươi về điểm kia bắt quái. Lê Hinh Nhi vốn là nghĩ đạp nhà hắn nghệ sĩ, kết quả lại bị Trình Nhất Bạch đánh mặt. Bây giờ kia kim chủ sự kiện, chỉ cần người có chút đầu óc đều nhìn ra được, căn bản là vu vơ chuyện. Hắn nghệ sĩ thật là trời xanh phúc tướng, hắn có dự cảm hắn phải dẫn ra một vị siêu cấp cự tinh rồi. Cố vi vi vừa nghe chuyện không phí nhiều sức, cũng đã tiêu trừ nguy cơ, vì vậy đứng dậy nói. Vậy ta đi về nghỉ ngơi. Nàng lên lầu trở về phòng mình, còn không có mở cửa bên cạnh phó thời dịch phòng liền mở ra. Nhạ, anh ta nhường người đưa cho ngươi đưa tới cơm tối. Cố vi vi nhận lấy, nhìn một cái phó thời dịch. Trên lời bộ chuyện, cảm ơn ngươi. Phó thời dịch rửa cửa đứng, ai bảo ngươi là ta tương lai chị dâu đâu. Cố vi vi móc ra thẻ mở cửa phòng, giải thích đều lười cùng hắn giải thích. Phó thời dịch, đúng rồi, ta phát ngươi tấm hình, ai đang hỏi ngươi kim chủ chuyện, ngươi liền trực tiếp đem hình hất ra, ngươi xem ai còn dám. Ta có thể cự thu không? Cố vi vi nói xong, vào phòng. Giữ ấm hộp cơm mở ra, một phần cơm một phần thang, một cái món ăn mặn một cái tô xà lách, dinh dưỡng phối hợp rất khá. Nàng mới vừa ngồi xuống cầm lấy điện thoại ra, Phó Thời Dịch liền phát tới một tấm hình. Nàng thuận tay mở ra nhìn một cái, là một tấm nàng cùng Phó Hàn tranh hôn môi hình, chính là lần đó đang tại Tử Đằng Hoa chiếc hạ bị chụp lén. Vốn là nghĩ xóa rồi, có thể bỗng nhiên nghĩ đến tựa hồ. Nàng cho tới bây giờ không tồn qua một tấm Phó Hàn tranh hình. Đang do dự là bôi bỏ, hay là lưu lại thời điểm, Phó Hàn tranh liền gọi điện thoại qua đây, bị sợ nàng tay run một cái thiếu chút nữa đem điện thoại di động rơi đến chén canh trong. Ăn cơm rồi. Đang ăn. Phó Hàn tranh trầm ngâm chốc lát, ta có phải hay không mang phiền toái tới cho ngươi rồi. Cố Vi Vi vừa ăn cơm, vừa cùng hắn trò chuyện nói. Cũng không có, có đại lao ngươi bảo bọc, một ít phẩm chất tài trợ thương cũng không tới quấy rầy ta. Bởi vì nàng trước khi không danh tiếng, lại không hậu trường, tuyên truyền chung một ít phẩm chất tài trợ thương dù sao phải tới quấy rầy một chút. Gần đây, quả thật thanh tĩnh nhiều. Dẫu sao, có thể vận dụng nhiều tài nguyên như vậy bao chàng ủng hộ nàng, tài sản địa vị những người đó cũng ước lượng phải rõ ràng. Phó Hàn tranh nhàn nhạt đáp một tiếng, ừ. Dù sao, những thứ kia nghĩ đánh nàng chủ ý người, bây giờ kết quả cũng không tốt gì. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, hỏi. Phó Hàn tranh, ngươi có hình sao? Phát ta một tấm. Phó Hàn tranh, ai? Ngươi. Phó Hàn tranh trầm mặc một hồi phát cho ngươi. Hắn cúp điện thoại, đem mới trở về nước đang ngủ hôn thiên ám địa ngược lại sự chênh lệch thời gian Phó Thời Khâm kêu lên. Cho ta chụp hình. Phó Thời Khâm cầm gối đem đầu che một cái, chính mình selfie đi. Phó Hàn tranh, ngươi nghĩ lại đi Nam Phi. Phó Thời Khâm cắn răng nghiến lợi bò dậy, lại là điện thoại di động lại là đơn phản, bận làm việc 2 giờ, cho hắn ca vô mấy chục tấm hình. Vốn tưởng rằng cái gì tài chính kinh tế báo cáo cần hình. Kết quả nhìn hắn ca chọn nửa ngày mới chọn một tấm, nhưng là phát cho chú thích vì bảo bối bạn gái. Nhất thời, một hớp lao máu sông lên đầu. Càng mới xong, ta tốc độ kỳ thực quá chậm, đợi lâu. Chương 255, muốn cái gì lễ vật? Muốn vợ. Sáng sớm, Cố Vi Vi tỉnh lại một lấy điện thoại di động, liền thấy tối hôm qua nửa đêm gửi tới hình. Trong hình nam nhân cả người hưu nhàn đồ ở nhà. Chân dài giao điệp tư thái rảnh rỗi nhã ngồi ở trên ghế salon. Luôn luôn lạnh lùng mặt mũi hiếm thấy thấm ra mấy phần ôn nhu, ưu mỹ môi mỏng câu cạn đạm nụ cười. Nàng nhìn một hồi, cho đến quản lý gọi điện thoại, mới dậy rửa mặt chuẩn bị ra cửa. Vừa lên xe, liền bị chĩa vào vành mắt đen Phó Thời Dịch mắt liếc. Ngươi nói ngươi, ngươi muốn anh ta hình hỏi ta muốn à, muốn bao nhiêu phát ngươi bao nhiêu, ngươi tìm hắn muốn cái gì muốn. Cố Vi Vi. Tại sao hắn hai một chút việc, bọn họ luôn có thể huyên náo huynh đệ đều biết. Phó Thời Dịch mị vào mắt tiếp tục dưỡng thần, Phó Tiểu Nhị nói cho ta. Bởi vì nàng muốn hình, Phó Tiểu Nhị nửa đêm bị hắn ca sốc lên tới quay chiếu. Sau đó, Phó Tiểu Nhị lại nửa đêm gọi điện thoại cùng hắn nói hỏng bét, làm hại hắn cũng ngủ không ngon. Buổi sáng chủ yếu là tiếp nhận truyền thông phỏng vấn, đến một cái phỏng vấn thì có người ái mộ đưa tới hoa hồng. Lại là tượng trưng ngươi là ta duy nhất 101 đoá. Cố Vi Vi phỏng vấn xong, ôm tốn trên xe, đá đấm đá chợp mắt Phó Thời Dịch. Vi, ta muốn cho anh ngươi mang ít đồ trở về, mang cái gì tốt. Hắn mỗi lần đi công tác, đều cho nàng mang theo giá trị không rẻ lễ vật. Tuần này tuyên truyền kết thúc liền phải đi về, nàng cũng không tiện tay không trở về. Phó Thời Dịch miễn cưỡng hừ hừ, ngươi chính là ven đường nhặt khối rác rưởi trở về, hắn cũng giống vậy thích. Lấy hắn ca bây giờ đang tại yêu chung lý trí, nàng chính là mang phiến lá cây tử một khối rác rưởi trở về, hắn cũng có thể làm bảo bối. Tính toán rồi, khi ta không có hỏi. Cố Vi Vi vừa nghe, trực tiếp buông tha tuần hỏi hắn đề nghị. Buổi trưa phỏng vấn sau này, buổi chiều lại phải vùi đầu vào khẩn la mật cổ đường diễn tuyên truyền hoạt động, nàng cũng liền bất chấp lại suy tính chuyện này. Bởi vì trên mạng trình nhất bạch phát bác đánh mặt Lê Hinh Nhi diễn kỹ. Lê Hinh Nhi hôm nay đang tại tuyên truyền hoạt động rất đê điều. Mà Cố Vi Vi đóng vai Đường Thiếu Kỳ, khi lấy được Trình Nhất Bạch khẳng định sau, đường diễn hiện trường cũng thường gặp xem ảnh hậu chuyển phấn người xem, nhân khí cùng tiếng đồn đều ở đây vững bước tăng lên. Hết thể các thứ này, Lê Hinh Nhi nhìn ở trong mắt hận trong lòng. Nhưng là chính mình liên tục thất lợi, để tránh lại dẫn tới người ái mộ cùng người đi đường không ưa, nàng không thể không khiêm tốn xuống chờ bây giờ ngọn gió quá khứ. Một ngày đường diễn tuyên truyền kết thúc, lại vội vã đi đêm chuyến bay đi hạ một thành phố, tới rồi quán rượu lại là sấp xỉ rạng sáng. Phó Hàn Tranh đuổi đang tại nàng nghỉ ngơi trước khi, tới một điện thoại. Bên kia Hạ Nhiệt, ngươi hoàn hảo. Rất tốt, đã đến quán rượu. Cố Vi Vi trả lời. Nàng ngày này lãnh có người đưa y yể, trời mưa có người đưa rủ, đói có người đưa cơm, qua so với đoàn kịch bất kỳ người một người đều thoải mái. Không còn sớm, vậy ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Phó Hàn Tranh nhìn thời gian một chút, chuẩn bị cúp điện thoại nhường nàng nghỉ ngơi. Chờ một chút. Cố Vi Vi nhớ tới lễ vật chuyện, gọi lại hắn. Phó Hàn Tranh, ngươi nói. Cố Vi Vi do dự một chút, nhắm mắt hỏi. Ta muốn cho ngươi mua ít đồ trở về, cũng không nghĩ ra đưa cái gì tốt, ngươi có cái gì mong muốn, ta mua được. Phó Hàn Tranh, muốn vợ. Cố Vi Vi che chán, ta hỏi ngươi thích gì lễ vật. Có thể hay không thật tốt chuyện phiếm. Thích ngươi. Cố Vi Vi. Ngày này không có cách nào trò chuyện tiếp rồi. Hồi lâu sau, Phó Hàn Tranh nói. Ta cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu cái vợ, ngươi đưa sao? Cố Vi Vi nghiến răng, không tiễn. Phó Hàn Tranh thấp cười ra tiếng, ngươi trở lại, chính là cho ta tốt nhất lễ vật, không cần đưa tiễn. Cố Vi Vi ấp úng kêu, vậy ta nghỉ ngơi, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút, ngủ ngon. Nói xong, thật nhanh cắt đứt điện ảnh, thở dài một hơi. Lại tới liêu nàng. Chương 256, chính mình mang đá lên đập mình chân. IT, Trường Phong GT, tuyên truyền hậu kỳ, nữ số 2 Mộ Vi Vi cùng Phó Thời Dịch đang tại người xem chung nhân khí càng ngày càng cao. Nhưng là, nữ số 2 nhân khí quá cao, áp qua đóng vai nữ chủ Lâm Thanh Tuyết Lê Hinh Nhi. Cái này làm cho Lê Hinh Nhi tình cảnh, liền dị thường lúng túng. Lê Hinh Nhi quản lý trước tiên an bài công ty đang tại Bắc Kinh người đi tìm Trình Nhất Bạch câu thông. Hy vọng có thể thuyết phục Trình Nhất Bạch xóa bác, tốt nhất giúp Lê Hinh Nhi nói hai câu lời khen. Vậy mà, Trình Nhất Bạch trực tiếp từ chối bọn họ thỉnh cầu, ngược lại trực tiếp đem người bồ đưa đỉnh. Lê Hinh Nhi gấp đến độ một buổi tối đều không ngủ, vành mắt đen nặng phải che hà đều nắp không ở, ngày thứ hai đường diễn tuyên truyền cũng lòng không bình tĩnh. Thật vất vả, chờ đến một ngày tuyên truyền kết thúc trở lại quán rượu. Lê Hinh Nhi quản lý cũng nhiều lúc này liên lạc, tìm được nhận thức Trình Nhất Bạch người. Thuyết phục Trình Nhất Bạch cùng bọn họ nói chuyện điện thoại câu thông. Hai người đang tại quán rượu phòng nghĩ xong giải thích, gọi thông Trình Nhất Bạch điện thoại. Trình lao sư ngươi tốt, ta là Lê Hinh Nhi. Điện thoại nàng trực tiếp đánh, là vì tỏ vẻ thành tâm thành ý. Trình Nhất Bạch không lạnh không nhạt đáp một tiếng, chuyện gì, nói thẳng đi. Trình lao sư, ngài vẫn là ta ngưỡng mộ học giả tiền bối, không dối gạt ngươi nói ta hay là ngươi sách mê, ngươi mấy bộ tác phẩm ta đều lệ đọc qua. Lê Hinh Nhi rất biết đo lường được lòng người, tự mình gọi điện thoại còn nói là sách mê lại có thể đếm kỹ đối phương tác phẩm. Đây là tranh thủ người hảo cảm phương thức tốt nhất. Trên ấy bù gửi cho ngươi ấy bù, cho là ngươi nói vị kia nữ diễn viên là ta, cũng là ta quá mau với muốn lấy được Trình lao sư ngài khẳng định, mà những người ái mộ lời bản cũng không phải ta có thể khống chế, chuyện phát triển đến cái mức kia rồi. Trình Nhất Bạch nghe xong, giọng hơi hỏa hoãn một điểm. Như thế nào đi nữa nóng lòng lấy được khẳng định, cũng nên khiêm tốn một điểm. Là, Trình lao sư ngươi nói đúng, ta trẻ tuổi không hiểu chuyện cho người thêm phiền toái. Lê Hinh Nhi chịu nhịn tính tình cúi đầu nhận sai. Bởi vì, Trình Nhất Bạch không thủ tiêu, nàng ngày ngày bị Mộ Vi Vi Phó Thời Dịch người ái mộ thay đổi pháp dễ cận, người đi đường duyên đều phải thua sạch. Trình Nhất Bạch lạnh lùng hừ nói, trẻ tuổi, Mộ Vi Vi không thể so với tuổi còn nhỏ sao. Sao không giống ngươi như vậy? Ra mắt thức ngày đó, hắn cùng tiểu cô nương kia chào hỏi qua, khiêm tốn, lại khá cổ linh khí. Lê Hinh Nhi giận đến cắn răng, nhưng vẫn là chịu đựng không có thanh minh. Đang tại kịch tổ nàng ngày ngày cóng lời kịch đến nửa đêm, thu công rồi còn phải luyện hát bội, cố gắng như vậy rồi, nơi nào không bằng nàng Mộ Vi Vi rồi. Dịch đạo thiên vị nàng, này họ Trình giúp nàng nói chuyện. Trình lão sư, trên mạng kia bầy bồ ngài nhìn. Có thể hay không xóa rồi, nó đối ta sự nghiệp ảnh hưởng thật lớn. Ta bình ảnh như vậy nhiều năm, nói ra chính là dội đi ra ngoài, muốn nghĩ ta đổi bình liền thật tốt ma luyện chính ngươi bản lãnh, cầm thực lực nói chuyện. Trình Nhất Bạch nói chuyện, không muốn bàn nữa đi xuống, trực tiếp cúp điện thoại. Hắn trước kia không ít phê bình qua một ít trẻ tuổi không diễn kỹ minh tinh, nhưng cho tới bây giờ không ai dám tới yêu cầu hắn bôi bỏ. Hơn nữa, nếu muốn vào vòng giải trí, tác phẩm của mình dĩ nhiên muốn cấm nổi đại chúng bình luận. dễ nghe liền muốn giữ lại chính mình dắt vàng, khó nghe chỉ muốn người bôi bỏ, nào có chuyện tốt như vậy. Cúp điện thoại một cái, Lê Hinh Nhi không thể nhịn được nữa mắng ra thanh. Lão bất tử này, đến cùng còn muốn thế nào? An bài người đi cho hắn đưa lễ, hắn không thu. Nàng thấp giọng hạ khí nói tận lời khen, hắn còn không chịu xóa bình. Lê Hinh Nhi quản lý im lặng đứng ở một bên, ban đầu nàng khuyên qua nàng không muốn chuyển trình nhất bạch, nàng không phải không nghe. Bây giờ, chính mình mang đá lên đập mình chân, còn có thể trách ai được. Chương 257, đưa đến hắn ca trên giường. Lê Hinh Nhi không có thể thuyết phục trình nhất bạch xóa bình, đang giàu phải thế nào đè xuống này có sự kiện, trong vòng một tên có gia đình một đường nữ minh tinh bị ra ánh sáng ra quỹ, đề tài lập tức chiếm đoạt hấp dẫn. Vì vậy, nàng cùng trình nhất bạch chuyện liền bị ra quỹ cửa sự kiện đè xuống. Quản lý cùng công ty dặn dò nàng gần đây khiêm tốn làm việc, trước qua cái này ngọn gió. Hồi đầu lại đi làm một ít công lý hoạt động, tham gia một ít hấp dẫn người hái mộ game show giải trí, chuyện này cũng liền đi qua. IT, trường phong gờ tờ, đường diễn tuyên truyền, rốt cuộc ở trên ánh sau nửa tháng kết thúc. Vẽ xem phim phòng cũng là một đường tăng vọt, đột phá 20 trăm triệu. Cố Vi Vi cùng kịch tổ nhân viên bay 3 giờ trở về đế đô, bởi vì cho mọi người thời gian biểu khó góc trên, cho nên một xuống phi cơ liền an bài buổi tối ăn chung. Một là vì vẽ xem phim phòng ăn mừng, hai là kịch tổ một lần cuối cùng ăn chung. Cố Vi Vi ngay cả hành lý đều không trở về thả, trực tiếp đi kịch tổ an bài quán rượu. Tới rồi quán rượu, nàng tìm chỗ yên tĩnh cho Phó Hàn Tranh trở về điện thoại. Kịch tổ an bài ăn chung, ta không đi trở về ăn cơm tối. Phó Hàn Tranh, mấy giờ kết thúc, ta đi đón ngươi. Không cần, một hồi ta cùng Tam Thiếu một khối mà đi trở về. Cố Vi Vi một bên nhỏ giọng nói điện thoại, vừa nhìn chung quanh. Phó Hàn Tranh suy xét chốc lát, không cho phép uống rượu. Biết, vậy ta tiến vào. Cố Vi Vi nghe được có tiếng bước chân, cúp điện thoại. Trở về phòng, nhưng ở hành lang tốt có chết hay không đụng vào tìm Lê Hinh Nhi Ngụy Tử Đình. Ngụy Tử Đình vừa nhìn thấy, cửa ra liền không có lời khen. Mộ Vi Vi, Hinh Nhi giàu gì cũng coi là chị ngươi, chính ngươi tìm một kim chủ trở mặt không nhận người, còn nghĩ đạp nàng thượng vị. Cố Vi Vi giọng nỉa mai cười nhạt, tất nhiên Lê Hinh Nhi đang tại trước mặt hắn, nói là nàng tìm kim chủ, vận dụng quan hệ cố ý ở trên mạng đen nàng. Một mặt nhớ tới biện pháp đen nàng, kết quả phản đen rồi mình, đi ngay Ngụy Tử Đình trước mặt trang nhu nhược nói là nàng ghi hận trong lòng mượn kim chủ thế lực nhằm vào nàng. Ta muốn đạp nàng, sớm bảo nàng cút ra khỏi vòng giải trí rồi. Mộ Vi Vi, ngươi làm sao trở nên như vậy bất chấp lý lẽ, chu gì trước kia đối ngươi tốt như vậy, cũng bởi vì nàng cùng ba ngươi lại cưới, ngươi còn như vậy cùng cả nhà mỗi một bởi vì địch sao. Ngụy Tử Đình nhớ tới Mộ Vi Vi rời nhà lúc nói, có ý hướng một ngày nàng nhất định nhường cái nhà này mỗi một người đều không được an ninh. Nàng bây giờ, là thật muốn bắt đầu trả thù bọn họ. Ngụy Tử Đình, chúng ta đã giải trừ hôn ước, ngươi có tư cách gì đang tại ta trước mặt sao? Cố Vi Vi nói xong, xài bước vào bao gian đi. Bởi vì Ngụy Tử Đình tới, Lê Hinh Nhi ngồi nửa giờ, hãy cùng Ngụy Tử Đình cùng nhau đi trước. Cố Vi Vi vốn là rất nghe lời uống nước trái cây, đi lên cái phòng vệ sinh thời gian. Sau khi trở về người trên bàn liền bắt đầu khuyên rượu. Bởi vì đoàn kịch người vẫn luôn thật chiếu cố nàng, nàng cũng không tốt từ chối, hãy cùng mỗi một người uống một chút. Kết quả, một vòng uống xong người đã choáng váng đầu hoa mắt. Ăn chung kết thúc, quản lý vốn là chuẩn bị đưa nàng, kết quả phó thời dịch lại nói hắn tới đưa. Tiểu Lâm một mặt cảnh giác nhìn có chút không có hảo ý phó thời dịch, Tam Thiếu, ngươi không phải. Nghĩ thừa dịp người gặp nguy đi. Thừa dịp đại gia ngươi. Ngươi thấy ta lúc nào đối chính mình nghệ sĩ của công ty hạ thủ. Phó thời dịch mắng. Tiểu Lâm suy nghĩ một chút, ông chủ này mặc dù là một hoa tâm đại la bậc, nhưng quả thật cho tới bây giờ không đối chính mình nghệ sĩ của công ty hạ thủ. Lượng ngươi cũng không dám, đừng quên ngươi còn có cái chuôi đang tại ta trên tay. Phó thời dịch đem người đỡ tới rồi trên xe mình, trực tiếp đem xe lái đi rồi cẩm tú nhà trọ, tới rồi nhà để xe liền cho nhà mình anh ruột gọi điện thoại. Ca. Ta cho ngươi gói một phần đại lễ, mau xuống lấy. Vì đem nàng chuốc say, đưa đến hắn ca trên giường, hắn mới vừa rồi nhưng là mất không ít tâm tư. Chương 258, Phó Hàn Tranh, ngươi tại sao lại chạy đến ta trong mộng tới? Phó Hàn Tranh tiếp điện thoại xong, lập tức buông xuống công việc trong tay xuống lầu. Phó thời dịch mở cửa xe, Dành công nói. Đang đang đang đang, tiểu đệ ta đều cho ngươi chuẩn bị xong, ngươi có thể mang theo điều khiển rồi. Phó Hàn Tranh Mi Vũ lạnh lùng trầm xuống, ta nói, không để cho nàng uống rượu. Uống rượu, mới thú vị a. Phó Thời Dịch dựa vào xe, thúc giục. Xuân Tiêu một khắc đá ngàn vàng, ngươi nhanh. Phó Hàn Tranh lạnh lùng quét hắn một cái, đem trên xe say đến mặt nhỏ đỏ gay nữ hài ôm xuống. Cố Vi Vi hít mắt, nhìn chằm chằm gần trong gang tấc gương mặt nhìn hồi lâu, nhíu mày lầu bầu. Phó Hàn Tranh, ngươi làm sao? Lại chạy đến ta trong mộng tới. Phó Hàn Tranh kinh ngạc thiêu mi, nguyên lai nằm mơ được hắn. Phó Thời Dịch từ trên xe cầm một túi giấy, còn có cô Vi Vi hành lý, đi theo cùng nhau lên lầu. Phó Hàn Tranh đem người mang trở về phòng, đang phải đem nàng đi trên giường thả, nữ hài nhưng đưa cánh tay lâu trụ rồi hắn cổ. Chớ đi, nhường ta ôm một hồi, chỉ một chốc lát. Thanh âm nhuyễn nhuyễn nhu nhu, người nghe đầu tim mà một nhột. Phó Thời Dịch xách túi giấy đi vào, đem đồ vật từng món lấy ra, thả lên giường nói. Nhạ, không không một mờ mờ mỏng dính khoản sáo sáo, 10 cái hẳn đủ dùng đi. Ừ, còn có dịch bôi trơn, còn có. Hắn tự nhiên đếm, mảy may không chú ý tới nhà mình anh ruột sắc mặt đã đen không thể nhìn rồi. Phó Thời Dịch bày xong rồi chính mình đặc biệt nhường người len lén mua về đồ, vỗ tay một cái nói. Tốt lắm, tiểu đệ ta chỉ có thể trợ công tới đây, còn lại liền dựa vào chính ngươi. Hắn nói xong, hướng về phía nhà mình anh ruột nắm quyền nói. Phi tợ tìm. Nói xong, đi ra ngoài mang theo cửa phòng. Trước khi đi, còn không quên đem đang tại thư phòng làm thêm giờ Phó Thời Khâm kéo đi. Phó Thời Khâm, cút đi, ta đặc biệt còn muốn đuổi ngày mai sớm sẽ phải dùng lập kế hoạch án. Phó Thời Dịch vỗ hắn bả vai, một bên dọn hắn đổ một bên khuyên nhủ. Vậy thì đi xuống lầu đuổi đi, ngươi ở chỗ này ta ca không buông ra làm thế nào. A, hắn ca thật là đi đâu đi tìm hắn như vậy hoàn mỹ em trai. Phó Thời Khâm máy vi tính sách tay bị hắn khép lại ôm đi, chỉ đành phải ôm lên văn kiện tài liệu đi theo hắn xuống lầu. Đại ca nói cái yêu, ngươi để ý như vậy, có bị bệnh không? Ta đây là huynh đệ tình thâm. Phó Thời Dịch thanh minh. Dĩ nhiên, càng nhiều hơn chính là vì, có thể từ hắn ca nơi đó muốn tới rất nhiều chỗ tốt. Phó Thời Khâm, thích, không chỗ tốt chuyện, ngươi sẽ làm. Phó Thời Dịch ôm máy vi tính, xuống lầu dưới tầng một tư nhân ảnh sảnh. Không cần quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt này, ta ca tính phúc quan trọng hơn. Phó Thời Khâm đem đồ vật thu thập một chút, chuẩn bị tiếp tục công việc. Ta ca sẽ đối nàng hạ thủ, sớm hạ thủ, còn cần phải ngươi lấy lòng. Phó Thời Dịch đi ghế salon nằm một cái, chân dài một khiêu, tràn đầy tự tin nói. Không tin chúng ta đánh cuộc, tối nay ta ca làm nàng, ngươi kêu máy mới xe thể thao cho ta. Phó Thời Khâm liếc hắn một cái, vậy nếu là ngươi thua đâu? Phó Thời Dịch, ta thua, ta liền buổi biểu diễn trên mặc đồ con gái. Phó Thời Khâm cười nheo lại mắt, dơ dơ lên điện thoại di động trong tay. Thu âm làm chứng, đến lúc đó đừng nghĩ ỉ lại, nếu không ta liền nói cho Mộ Vi Vi ngươi làm chuyện tốt. Hai người ở dưới lầu ngồi nửa giờ, Phó Thời Dịch nhìn chằm chằm trần nhà lẩm bẩm. Phòng này cách âm có tốt như vậy sao? Làm sao một điểm thanh âm đều không có, hắn còn đặc biệt tìm được hắn ca phòng ngủ ngay phía dưới. Phó Thời Khâm một vừa làm việc, một bên hừ nói. Ngươi cho là, ta ca sẽ giống như ngươi như vậy cầm thú. Phó Thời Dịch, ta đều đem thịt cho hắn đưa mép rồi, hắn phải trả không ăn, vậy thì không bằng cầm thú rồi. Hôm nay càng mới xong. Ngày mai lễ tình nhân, cầu lương thỏa mãn. Chương 259, ngươi so với đường ngọt hơn. Cố Vi Vi nói xong, lại đang hắn cằm gặm một cái. Phó Hàn Tranh hầu kết giật giật, ôm nàng một cái xoay mình, từ trên cao nhìn xuống nhìn mặt nhỏ ửng đỏ nữ hài. Ngươi chắc chắn, ngươi muốn ăn. Cố Vi Vi cười nheo mắt lại, đưa tay sờ một cái hắn mặt, đánh ở rượu nói. Chờ, ta quan cái đèn sẽ tới. Nói xong, xoay mình liền chuẩn bị leo đi mép giường tắt đèn. Nàng còn không tìm được tắt đèn chốt mở điện, Phó Hàn Tranh đã kéo ra váy sau lưng giày khoa kéo. So với áo sơ mi của hắn, nàng váy kỳ thực quá tốt thời. Dây khóa kéo kéo một cái mở, nó nà bạch ngọc vậy sống lưng cùng ưu mỹ con bướm cốt lộ ra ngoài. Phó Hàn Tranh cúi đầu, một tấc hôn lưng nàng lên da thịt. Cố Vi Vi khẽ run rụt một cái bả vai, cắn môi nghẹn ngào lên tiếng. Nô! Đồ lót sau lưng bản lề móc khóa, đang tại nam nhân linh xảo đầu ngón tay dễ như trở bàn tay bị tan rã. Trễ vai áo đầm, sau lưng dây khóa kéo vừa mở ra, liền lại cũng trên cánh tay không nhịn được rồi, kể cả bị giải hết bản lề móc khóa đồ lót thùng thà thùng thỉnh khoác lên khuỷu tay. Cuối cùng, nhẹ mà dơ dịch bị hắn nam nhân vuốt hạ thủ cánh tay. Cố Vi Vi bị thân phải toàn thân càng ngày càng nóng, lầu bầu nói. Ta cũng không phải là đường, đừng gặm. Phó Hàn Tranh cười khẽ, hô hấp to chìm để nàng ngạch. Ngươi so với đường ngọt hơn. Nói xong, ngậm mềm mại đôi môi, chăn trở mút hôn. Bàn tay lưu luyến với nữ hài nhắn nhủi nhu nhược da thịt, cuối cùng lau mềm nhũn đầy đặn trước ngực, mơn mởn xúc cảm nhường hắn hô hấp càng trầm thấp. Cố Vi Vi tỉ mỉ xuyễn lên tiếng, mắt say mê li mi mắt bình thêm mấy phần mỹ sắc, căn bản đã không biết trước mắt là chân thực hay là ảo giác. Phó Hàn Tranh hôn qua cô gái môi, cổ thon dài, ánh mắt rơi vào mềm nhũn đầy đặn trên mê người anh phấn, đen đồng càng chìm am. Ấm áp môi đặt lên anh phấn, ánh mắt mê túy cô gái run rẩy rụt một cái bả vai, thấp xuyên lên tiếng. Ừ. Hồi lâu, Phó Hàn Tranh ngẩng đầu lần nữa hôn lên môi của nàng, chóp mũi để trẻ tuổi nhọn ách thanh nhẹ hỏi. Vi Vi, ngươi chắc chắn. Ngươi muốn ăn tà viên này đường. Cố Vi Vi trừng mắt nhìn. Sau đó cười đều ngửa đầu đang tại hắn môi trên hôn một cái. Phó Hàn Tranh hôn môi của nàng, một tay thuận gầy nhỏ chân quanh co lên, khởi ra rồi nàng thắt lưng váy. Đông nhiên, nhưng thấy cha trải giường chẳng biết lúc nào dính một mảnh vết máu, nàng quần lót trên do còn ứng tiền trước băng vệ sinh. Giống như quay đầu một thùng nước lạnh, trong nháy mắt tới tắt hắn tất cả dục niệm. Trong nháy mắt, hắn có dũng khí muốn đem người nào đó đại tá tám khối ý niệm. Cố Vi Vi mê mang nhìn ngồi ở trên giường không lại tiếp tục nam nhân, lảo đảo lắc lư bỏ dậy, trong dạ dày một trận sôi trào, khó chịu như mày. Phó Hàn Tranh thấy vậy, cho nàng trùm lên mình quần áo, đem người ôm đi phòng vệ sinh, chờ đến nàng gói xong rồi mới ôm trở về phòng. Mới vừa đem người thả lên giường, chuẩn bị đi cho nàng rót nước, nữ hải nhưng ôm lấy hắn eo. Không cho phép đi. Cho ngươi cầm nước. Cố Vi Vi giọng ôn tồn trấn an. Bình thời hận không được cách hắn tám trượng xa, uống say lại hận không được dính trên người hắn. Không muốn nước, muốn ngươi. Cố Vi Vi không nói lý yêu cầu. Phó Hàn Tranh thật vất vả mới đem người dỗ vào chăn, đi cho nàng đổ nước đi vào súc miệng. Cố Vi Vi mới vừa ói chỉ chốc lát sau, lại kêu đau bụng. Có thể chính là như vậy, giúp lại trong ngực hắn nhưng một điểm đều không ăn, động một chút là muốn đem hắn đẩy ngã tiếp tục ăn. Thẳng đến trời sáng mau quá. Men rượu mà đi qua, mới an ổn ngủ mất. Hắn mới đã giải cởi, đi vọt vào tắm, nhìn lướt qua trên đất cùng trên giường những thứ kia phó thời dịch vật lưu lại, đáy mắt lướt qua một tia hàn sắc. Chương 260, như vậy không khống chế được chính mình. Cố Vi Vi ngủ một giấc tới rồi 11 điểm, nhức đầu sắp nước tỉnh lại. Chờ mình sau, quan sát chính mình không mặc quần áo, một chút ôm lấy chăn ngồi dậy, mới phát hiện Phó Hàn Tranh đã không ở trên giường. Túi đầu kéo ra chăn nhìn một cái trên người mình, thật sâu nhàn nhạt vết hôn, liên quan tới tối hôm qua chuyện phát sinh cũng linh linh toái toái hiện lên đầu. Nàng thiếu chút nữa đem Phó Hàn Tranh sinh nào. Này nếu không phải Phó Hàn Tranh tối hôm qua phát hiện nàng tới kinh nguyệt thắng, nàng tuyệt bích sẽ đem hắn nào à. Nàng thống khổ ôm đầu ngược lại giường, nàng là chúng ta sao. Quát một tiếng rồi rượu, liền đối Phó Hàn Tranh như vậy không khống chế được chính mình. Một người ở trên giường ảo não thật lâu chính mình tối hôm qua hành vi cầm thú, nghĩ tới nghĩ lui kỳ thực không mặt mũi gặp lại Phó Hàn Tranh. Vì vậy, bắt được đầu giường để điện thoại di động, lập tức cho quản lý phát tin tức, thỉnh cầu quản lý cho nàng an bài công việc. Tốt nhất, nhường nàng có thể bận rộn không trở về nhà. Nàng cho Kiều Lâm phát xong tin tức, chuẩn bị thức dậy mới phát hiện, phòng không có mình quần áo. Phòng để quần áo, lại vẫn còn ở một căn phòng khác. Luôn không khả năng trần chạy tới. Cuối cùng, cầm lên Phó Hàn Tranh áo sơ mi mặc lên. Quyết định dậy ăn điểm tâm, chờ Kiều Lâm điện thoại tới liền đuổi chặt thu dọn đồ đạc, thừa dịp Phó Hàn Tranh còn không có tan việc trở lại chạy trước. Kết quả, nàng vừa mới tới nhà hàng nóng ly sữa bò, cửa thư phòng văng lên. Nàng đã cho là đi công ty đi làm người, nhưng từ trong thư phòng đi ra. Cố Vi Vi bưng sữa bò đổng run lên, nhất là thấy Phó Hàn Tranh trên cổ vết hôn. Càng cả người cũng không tốt. Tối ngày hôm qua, nàng đều đối hắn làm những gì. Phó Hàn Tranh đi vào phòng bếp, cho nàng múc thêm một chén cháo nữa, cùng với một chén đường đỏ nước. Còn khó chịu hơn sao? Cố Vi Vi lắc đầu liên tục, sau đó vùi đầu uống cháo, mặt đều hận không được vùi vào trong chén đi. Đầu không đau. Phó Hàn Tranh mi vũ hơi nhăn. Cố Vi Vi cười khan, một chút xíu. Phó Hàn Tranh, bụng cũng không đau. Cố Vi Vi cười càng làm, một chút xíu. Vừa nghĩ tới mới vừa phát hiện, băng vệ sinh đã bị đổi qua, mặt đều đỏ nhanh hơn đốt cháy. Phó Hàn Tranh ngồi ở đối diện nàng, nhiều hứng thú nhìn nàng vừa xấu hổ lại quẫn dáng vẻ. Tối ngày hôm qua ta không phải cố ý. Cố Vi Vi chợt ngẩng đầu giải thích. Phó Hàn Tranh thấy nàng dáng vẻ, hướng về phía nàng đưa tay ra. Cố Vi Vi về sau ngưỡng, cho đến tới gần cái ghế dựa lưng không chỗ có thể tránh, mới phát hiện hắn đưa tới, chẳng qua là muốn lau đi khỏe miệng nàng một hạt gạo mà thôi. Thật xin lỗi, ta đáp ứng không uống rượu, còn quát một tiếng say liền đối ngươi hành động gây rối. Nàng khi đó căn bản không ý thức được chính mình trở lại, còn tưởng rằng chính mình còn ở vùng khác, nhìn thấy chẳng qua là mình đang nằm mơ. Phó Hàn Tranh gật gật đầu, có chút đáng tiếc nói. Không quan hệ, chẳng qua là có chút đáng tiếc. Cố Vi Vi vẻ mặt đau khổ nhìn hắn, dở khóc dở cười. Trước khi nàng một mực sợ Phó Hàn Tranh sẽ ngủ nàng, hiện tại bắt đầu nàng lo lắng chính mình sẽ đi ngủ hắn. Phó Hàn Tranh nhìn nàng đã ăn xong rồi, đưa tay nói. Qua đây. Cố Vi Vi mím môi, đứng dậy đi tới, chút nào không ngoài suy đoán lại bị kéo ngồi trong ngực hắn rồi. Phó Hàn Tranh đưa tay đem nàng một bên mặt tóc đường đến sau thai, môi mỏng câu mấy phần hấp dẫn mê người nụ cười. Ngươi muốn thật muốn làm, chờ ngươi tốt lắm chúng ta lại tiếp tục. Cố Vi Vi lắc đầu liên tục, ta không muốn, một điểm đều không có. Ngươi tối hôm qua nhưng là một mực chưa từ bỏ ý định. Phó Hàn Tranh nhắc nhở. Hắn đều cố nén dừng lại, nàng còn không chịu từ bỏ ý định, thiếu chút nữa không nằm hắn quần. Đó là ta uống say làm sằng làm bậy, không làm nổi thật. Cố Vi Vi khóc không ra nước mắt. Nàng tối hôm qua, cùng một ngân ma nhập thể có cái gì khác biệt? Phó Hàn Tranh môi mỏng cầu cười, ánh mắt thâm thúy nhìn nàng ánh mắt. Người nói rượu vào lời ra, uống say sau này theo như lời làm, đều là lòng người để muốn nhất. Chương 261, cố ý liêu ta. Cố Vi Vi bị hắn nói có chút chột dạ, không lời cãi lại. Phó Hàn Tranh, ta. Thật hèn hạ, ngươi muốn ta không cho ngươi, nhưng vẫn thưởng thức ngươi cho ta hết thảy. Hắn muốn nàng thích hắn, nàng không làm được. Hắn muốn nàng cùng hắn kết hôn sinh con, nàng còn không chịu. Nhưng là, nàng nhưng thưởng thức hắn cấp cho hết thảy, còn có hắn mang cho hắn kia một tia cảm giác an toàn. Ta muốn là thật tâm thích, không phải trao đổi ích lợi. Phó Hàn Tranh đem người ôm vào trong ngực, túi đầu hôn nàng trán. Nếu như, chỉ là muốn nàng người và thân thể, hắn lớn có chính là thủ đoạn khiến cho nàng đi vào khuôn khổ. Nhưng là, bởi vì thích hắn nguyện ý như vậy cẩn thận thương yêu, chờ đợi. Cố Vi Vi thấy trên cổ hắn vết hôn, lúng túng đưa tay chỉ. Nếu không, ta cho ngươi tìm ít đồ nắp đắp một cái, đi công ty bị người thấy không tốt lắm. Bọn họ sẽ cho là, nàng đem bọn họ tổng tài thế nào. Buổi sáng đi họp, bọn họ đã nhìn rồi, không cần như vậy phiền toái. Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi, ngươi, liền sẽ không cảm thấy ngại sao? Sẽ không, càng không ngại ngươi nhiều tới điểm. Phó Hàn Tranh vui thích cười khẽ. Cố Vi Vi một mực ngồi trong ngực hắn, có chút không được tự nhiên. Ta có cho ngươi mang quà trở lại, ngươi có muốn nhìn một chút hay không? Phó Hàn Tranh đem nàng buông xuống, đi theo nàng đi phòng để quần áo mở dương tử. Cố Vi Vi mở ra dương hành lý, từ bên trong lấy ra một con hộp quà tử, cho hắn mở ra đưa cho nàng. Phó Hàn Tranh thấp mi nhìn một chút, là cái cà vạt, bảo thạch lam màu lót, có một ít rất điệu thấp đường vân, là rất thương vụ kiểu cùng màu sắc. Cố Vi Vi lấy ra nói, có trở về ở quán rượu kế cận có nhà thủ công may tiệm bán quần áo, ta nhìn bọn họ bày ra và táo làm tốt vô cùng, thu công sau đi ngay len lén cùng thợ may sư phó học, sau đó làm điều này. Nàng kỳ thực không nghĩ ra mua cái gì trở lại tốt, nghĩ tới nghĩ lui hắn bình thời xuyên nhiều lắm chính là thương vụ âu phục cùng cả vạt rồi. Phó Hàn Tranh vừa nghe là nàng tự mình làm, mặt mũi dâng lên nụ cười ôn nhu. Cảm ơn, ta rất thích. Cố Vi Vi lấy ra, hỏi. Ta cho ngươi thử một chút. Phó Hàn Tranh gật gật đầu, chính mình cởi ra trên cổ cà vạt. Cố Vi Vi đưa tay đủ rồi đủ, không có thể đến, đang giàu phải làm sao, liền bị hắn ôm lấy bỏ vào trên ghế đứng. Cẩn thận đem hắn áo sơ mi kéo cổ áo lên, đem cà vạt bộ đi lên, lại lật hạ cổ áo, sửa sang lại hài lòng xúc động. rất tuấn tú. Phó Hàn Tranh đem người ôm xuống, thuận thế ôm nàng thắt lưng hôn xuống. Hồi lâu, mới buông lòng môi của nàng, thấp giọng nhắc nhở. Còn không thay quần áo, cố ý liêu ta. Nàng mặc mình áo sơ mi đang tại trước mắt hoảng, hắn trung quy không tự chủ nhớ tới tối hôm qua trên giường chuyện, tiếp tục như vậy nữa lại được lại đi hướng cái nước lạnh tắm không thể. Cố Vi Vi quay đầu lấy quần áo, chạy chậm chậm hướng trở về phòng, đổi lại thư thích đồ ở nhà. Vừa vặn, thấy Kinh Kỷ Kiều Lâm trở về qua đây tin tức. Có bộ niên đại kịch nữ nhân vật chính, 4 ngày sau thử sức, ta phát rồi kia đạo diễn mấy tên thành danh phiến, ngươi mấy ngày nay làm môn học, tranh thủ bắt lại nhân vật này. Cố Vi Vi trở về tin tức, nhìn trên giường vết máu, lần nữa tìm tra trải giường thay đổi. Một vén chăn lên, lại thấy phía dưới chăn để một đống đồ. 001 mờ mờ mỏng dính khoản. Dịch bôi trơn. Phó Hàn Tranh nhận một điện thoại, qua đây chuẩn bị hỗ trợ, vừa vào cửa liền thấy nàng đang cầm mấy cái sáo sáo giận đến cắn răng nghiến lợi. Cái này là ý gì? Phó Hàn Tranh nhàn nhạt liếc một cái hắn vật trong tay, mặt không đổi sắc. Để phòng bất cứ tình huống nào. Chương 262, rõ ràng là ngươi muốn ăn ta, tăng thêm. Hắn công việc bận rộn, lại không có phương tiện can thiệp vòng giải trí, muốn Phó Thời Dịch nhìn chằm chằm nàng thời điểm còn nhiều hơn. Cho nên, lúc này, hắn vẫn không thể bán hắn. Ngươi! Cố Vi Vi giận đến đem đồ vật đều ném vào thùng rác, nguyên lai mới không phải nàng tối hôm qua muốn làm gì. Căn bản là hắn sớm có chuẩn bị nghĩ đối nàng làm gì. Ô, nàng muốn đi công tác, chỗ này thật là nguy hiểm. Tối hôm qua nếu không phải ta gì đó, ngươi căn bản là sớm chuẩn bị đem ta ăn. Phó Hàn Tranh bật cười, rõ ràng là ngươi nói, ngươi muốn ăn ta viên này đường. Hắn còn không biết, nguyên lai đang tại nàng trong lòng, hắn là lại là viên đường. Ta. Phó Hàn Tranh nhìn nàng xấu hổ mặt đỏ tới mang thai, mảy may không có ý dừng lại, tiếp tục trêu nói. Ta đều dừng lại, ngươi còn muốn tát ta thắt lưng tiếp tục. Cố Vi Vi xấu hổ muốn chết, quay lưng lại tiếp tục thu thập giường. Chính ngươi dơ, bớt lấy ta nói chuyện. Phó Hàn Tranh đến gần, đưa cánh tay đem người vòng vào trong ngực, hôn nhẹ nàng thai khuyết nói nhỏ. Ngươi biết ta luôn luôn đối ngươi cầu gì được đó, ngươi thật phải làm nói, ta rất vui lòng thỏa mãn ngươi. Cố Vi Vi cắn môi, làm ngươi cái đại tây qua, nàng mới không có nghĩ như vậy. Ngươi không đi làm, rảnh rỗi như vậy. Phó Hàn Tranh thật chặt đem người vòng ở trong ngực, an ủi này hơn một tháng nàng không có ở đây thất lạc buồn thẻ. Chuyện buổi sáng đã họp giao phó xong rồi, một hồi có cái video hội nghị, có thể đang tại nhà cùng ngươi. Trước kia cũng không cảm thấy trong nhà này lạnh tanh, nàng không có ở đây thời điểm, trở lại cảm thấy lạnh tanh trống trải. Qua 2 ngày chớ chỉ đạo diễn mới điện ảnh có cái thử sức, định xong gần đây khả năng liền vào tổ. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, không lừa gạt nữa hắn. Phó Hàn Tranh đáy mắt vui sướng ảm đạm mấy phần, có chút không hiểu hỏi. Ngươi nghĩ như vậy đóng phim, thật chỉ là thích. IT, trường phong gờ tờ, vẽ xem phim phòng hiện ở đây sao tốt, hắn cũng không thấy nàng có bất kỳ thực hiện một số mơ ước vui sướng. Ngược lại giống như đang vì một cái mục tiêu, không kịp chờ đợi ở phía trước vào. Đương nhiên là thích. Cố Vi Vi nghiêng đầu mỉm cười. Chẳng qua là, bây giờ đã không phải là thích, để đi nghiền nát lăng nghiên mơ ước. Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ, ta phải đi thư phòng họp, cùng ta đi. Cố Vi Vi cũng biết, chỉ cần trở lại một cái cũng sẽ bị buộc ở bên người, ngoan ngoãn đi rót 2 ly trà đỏ đi theo hắn vào thư phòng. Phó Hàn Tranh ngồi trước máy vi tính, cùng video một chỗ khác người trở ra ngữ lưu loát câu thông. Cố Vi Vi ngồi đối diện hắn, bưng một quyển nước ngoài tên nhiều hứng thú nhìn. Từ hắn cùng người nói chuyện với nhau trong lời nói, nghe ra liên quan tới Phó Thị tập đoàn kỳ hạ quân công xí nghiệp nhất vũ khí làm ăn. Phó gia là dựa vào quân công xí nghiệp dựng nhà, đang tại nước Hoa nắm giữ một số tột đỉnh vũ khí nghiên cứu kỹ thuật sản xuất. Đây cũng là Phó gia đang tại nước Hoa địa vị là gia tộc khác không cách nào vượt qua nguyên nhân lớn nhất. Nước Hoa cập kỳ đồng minh nước cũng sẽ mua Phó Thị tập đoàn quân công xí nghiệp quốc phòng vũ khí. Gia tộc như vậy đang tại nước Hoa là không người nào có thể dung chuyển. Phó Hàn Tranh cùng người trao đổi gần 2 giờ, tựa hồ là đã nói xong, video một chỗ khác người đột nhiên dùng ngoại ngữ nói một câu. Theo chúng ta tình báo mới nhất, A nước Cố Thị tập đoàn tựa hồ cùng đồng minh của bọn họ xảy ra vấn đề, gần đây phải làm sẽ không cho thêm Phó tiên sinh ngươi tạo thành phiền toái. Cố Vi Vi ánh mắt khẽ nhúc nhích, rũ con mắt nhìn quyển sách trên tay, nhưng một chữ đều không coi nổi rồi. Phó Hàn Tranh hơi có chút bất ngờ, hỏi tới một chút. Đối phương đang suy nghĩ rồi mấy phút sau, trả lời hắn nói. Chúng ta biết tình báo có hạn, bất quá khẳng định là bọn họ hợp tác nguyên nhân, là Cố gia nhận nuôi rồi cái tổ chức kia đầu nào thành viên con gái. Bất quá vị kia Cố tiểu thư đã mất tích mấy tháng, nếu như Phó tiên sinh có thể tìm được nàng, thì có thể làm cho Cố thị hoàn toàn mất đi kia đồng minh. Lễ tình nhân vui vẻ, tăng thêm một chương chúc mừng. Chương 263, Cố Vi Vi giá trị. Cố Vi Vi bưng lên đỏ ly trà tay run một cái, nước trà một chút hất tới trong sách cùng trên người. Phó Hàn Tranh nghe được thanh âm, Vi Vi nghiêng người nhìn một cái. Ta đi đổi bộ quần áo. Nàng miễn cưỡng duy trì biểu tình ổn định, bước nhanh rời đi thư phòng đi phòng để quần áo thay quần áo. Vào phòng để quần áo, Thu mắt dựa vào cửa hô hấp run rẩy. Nàng vẫn cho là, Cố gia nhận nuôi nàng, cho nàng ưu ác sinh hoạt, là đối nàng cực lớn ân tình. Nhưng là luôn luôn chú trọng lợi ích Cố gia, cho tới bây giờ không biết làm không cầu hồi báo chuyện. Quay đầu lại, ngay cả nhận nuôi nàng cũng là một cọc không muốn người biết giao dịch. Bởi vì nàng cái đó thần bí từ không lộ diện cha ruột, Cố gia cho nàng xa hoa nhất sinh hoạt, khắp nơi cẩn thận bảo vệ nàng an toàn, che giấu nàng thân thế. Những thứ kia năm, nàng nhìn mẹ lưu lại nhật ký, trăm phương ngàn kế muốn đi tìm đến cái đó đã mất tích nhiều năm cha ruột. Thậm chí, không tiếc đang tra đến một chút đầu mối, mạo hiểm sinh mạng nguy hiểm chạy đi chiến hỏa cả ngày khu giao chiến. Nhưng là, nàng vẫn luôn không tìm được. Cố Tư Đình nói cho nàng, cha ruột của nàng đã sớm không có ở đây. Nhưng mà, hắn rõ ràng đã sớm biết hắn là ai, biết hắn ở địa phương nào, thậm chí, hắn đều gặp hắn. Hắn nhưng vẫn lừa gạt nàng, không nói cho nàng một tia một hào tin tức. Nàng đối với Cố Tư Đình cùng cả cái Cố gia, cũng chỉ là đổi lấy lợi ích một cái tiền đặt cược sao. Nàng vào phòng để quần áo rất lâu không đi ra, Phó Hàn Tranh đang tại kết thúc video nói chuyện điện thoại, qua đây gõ cửa. Vi Vi. Cố Vi Vi phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng đổi xong quần áo, hướng về phía gương điều chỉnh mình biểu tình, mới mở cửa đi ra ngoài. Phó Hàn Tranh nhìn ra nàng sắc mặt không tốt lắm, hỏi. Tại sao lâu như vậy, không thoải mái? Bụng có chút không thoải mái. Cố Vi Vi tìm mượn cớ, hoàn mỹ che giấu đi. Phó Hàn Tranh suy nghĩ một chút, nói. Có thể là ngày hôm qua uống rượu duyên cớ, nếu là nghiêm trọng, chúng ta đi bệnh viện. Cố Vi Vi gật gật đầu, ngoan ngoãn đi trên ghế salon ổ. Phó Hàn Tranh cho nàng một ly đường đỏ nước. Lúc này mới cho Lôi Mông gọi điện thoại tới giao phó chính sự. Cố gia gần đây có cái gì không khả nghi tin tức? Lôi Mông suy nghĩ một chút, nói. Không có gì đặc biệt, lần trước điều tra Cố Tư Đình tìm người, chúng ta cũng vẫn không có mặt mũi, hắn cũng còn không có tìm được người. Phó Hàn Tranh mặt mũi nhíu lại, sau khi nghe xong nói. Cố gia thu nuôi cái đó Cố Vi Vi đâu? Mới vừa rồi nghe kia nước quân đội tin tức, Cố Vi Vi đã mất tích mấy tháng. Thật giống như đã mấy tháng không có lộ diện, muốn tra nàng sao? Lôi Mông hỏi. Cố Vi Vi mặc dù là Cố gia đại tiểu thư, nhưng không nhúng tay vào Cố thị tập đoàn chuyện. Chỉ có thể nói là một đang tại nghệ thuật phương diện tương đối người có thiên phú, cho nên luôn luôn không có ở đây bọn họ tình báo theo dõi phạm vi. Phó Hàn Tranh mặt mũi túc lãnh, đúng, tra nàng, tốt nhất. Tìm được nàng. Lôi Mông ngẩn người, truy hỏi. Kia Cố Tư Đình đang tìm người kia. Phó Hàn Tranh, cũng cùng chung tìm, nói không chừng cũng là bởi vì bọn họ biết Cố Vi Vi tin tức, cho nên Cố gia mới có thể tìm. Biết, lão bản. Lôi Mông nghe xong, cúp điện thoại. Cố Vi Vi bưng ly vùi ở trên ghế salon, nhìn hắn đang tại trước mặt mình đánh xong điện thoại, hỏi dò. Phó gia cùng Cố gia. Đụng chạm rất sâu sao. Phó Hàn Tranh đang tại nàng ngồi xuống bên người, cánh tay tự nhiên lãm ở bả vai nàng. Đang tại ông nội kia đồng lứa hai nhà xích mích, nhị gia gia còn có ta một cái thúc thúc một người cô cô chết ở người Cố gia trong tay, Cố gia dĩ nhiên cũng bỏ ra rồi giá. Nói tới Cố gia, hắn đấy mắt dâng lên một tầng hung ác thâm trầm. 20 nhiều năm trước, vốn là Phó gia đã đem Cố gia chèn ép sắp sụp đổ, nhưng đột nhiên có một cổ dưới đất thế lực ủng hộ Cố gia, nhường Cố gia rất nhanh lật người, vẫn còn ở A nước cùng vương thất lui tới quá mức dày. Cố Vi Vi nhấp một miếng ấm áp đường đỏ nước, giống như tùy ý hỏi. Vậy ngươi muốn tìm Cố Vi Vi làm gì? Phó Hàn Tranh suy nghĩ nhường nàng biết hai nhà ân oán, sau này cũng sẽ biết cách Cố gia xa một chút, cho nên cũng không có ý định giấu giếm. Nàng là cái đó tổ chức dưới đất đầu não con gái, loại này thế lực dưới đất luôn luôn tranh đấu không ngừng, người nọ vì vậy mới đem con gái che giấu thân phận, giao cho Cố gia nuôi lớn, đó là Cố gia cùng hắn đồng minh hợp tác lớn nhất tiền đặt cuộc, chỉ cần Phó gia tìm được nàng, Cố gia cũng liền hoàn toàn xong rồi. Những năm này, cũng là bởi vì kia cổ thế lực dưới đất ngăn trở, mới để cho Cố gia từng bước lớn mạnh rồi. Cố Vi Vi bừng tỉnh. Còn có thể tìm được sao? Nàng đều đã chết, bây giờ bộ dáng này ngay tại hắn bên người. Cố Vi Vi tựa hồ là cùng Nguyên gia người cùng nhau mất tích, Nguyên gia là cái đó tổ chức dưới đất phái đi bảo vệ nàng, tìm được Nguyên gia người, cũng liền có thể tìm được nàng. Phó Hàn Tranh nói. Chương 264, ta chỉ muốn đòi người thích. Cố Vi Vi thấp mi nhìn Ly Hiện lên bốc hơi nóng đường đỏ nước, tâm tình nặng nề mà phức tạp. Sống 20 nhiều năm không có minh bạch chuyện, nhưng ở sau khi chết đổi một thân phận biết. Nguyên gia là nàng cha sinh phái tới, chuyện này nàng ngược lại quả thật không nghĩ tới. Cho tới nay, nàng còn tưởng rằng đó là Cố Tư Đình an bài. Kia, ngươi tìm được Cố Vi Vi muốn làm thế nào? Chỉ cần dùng nàng phá hư Cố gia cùng nàng cha sinh bọn họ kết minh, ta mục tiêu chỉ ở Cố gia. Phó Hàn Tranh bình tĩnh nói, bởi vì năm đó nợ máu. Phó gia mất đi quá nhiều người, nhị gia gia bỏ mạng, nhị mãi mãi cũng rất nhanh theo đi. Thúc thúc cùng cô không có ở đây, thím điên rồi đến nay đang tại bệnh tâm thần phạm, cô chết thời điểm, chính là sắp kết hôn thời điểm. Đây là bọn họ phó gia mỗi cá nhân thương, phó thời khâm cùng phó dịch khi đó còn nhỏ không hiểu lắm, hắn là rõ ràng nhất một cái. Cố Vi Vi hỏi, nàng cũng là Cố gia nuôi lớn, ngươi sẽ giết nàng sao? Phó Hàn Tranh kỳ quái nhìn về phía nàng, ôn nhưng mà cười. Làm sao đột nhiên quan tâm tới Cố gia chuyện? Tò mò mà thôi. Cố Vi Vi cười che giấu chính mình tất cả tâm tình. Phó Hàn Tranh ngẫm nghĩ chốc lát, không cần phải động nàng, cũng không động được nàng. Nàng cha sinh không phải là một dễ trêu nhân vật, vô duyên vô cớ, phó gia không cần phải tự tìm phiền toái đi chọc tới hắn. Cố Vi Vi nghiêng đầu nhìn về phía hắn, khẽ cười nói. Phó Hàn Tranh. Ngươi thật là một người kỳ quái. Nga. Phó Hàn Tranh thiêu mi, nơi nào kỳ quái? Cố Vi Vi bưng ly lên uống một hớp, chính là. Nguyên lai ngươi làm cho người ta thích. Trước kia đang tại Cố gia, thu Cố gia lời bàn ảnh hưởng, nàng là rất ghét Phó Hàn Tranh. Thậm chí, bởi vì Phó gia cùng Cố gia làm ăn đấu võ, làm hại Cố Tư Đình không thể trở lại cho nàng qua sinh nhật, nàng nhường người in Phó Hàn Tranh hình làm bia bắn phi tiêu giải hết. Nhưng là, chờ nàng trở thành Mộ Vi Vi sau, mới phát hiện hắn cùng Cố Tư Đình là không giống. Cố Tư Đình vĩnh viễn là gia tộc sự nghiệp đặt ở đệ nhất, cho nên lừa gạt nàng không biết cha nàng tung tích. Thậm chí, hắn nói thích nàng, vẫn còn muốn cùng nàng ở trước mặt người duy trì huynh muội quan hệ. Quay đầu lại, trừ chính nàng, căn bản không từng có người cho là giữa bọn họ là quan hệ tình nhân. Phó Hàn Tranh trung quy sẽ đem quan tâm người thả đang tại vị thứ nhất. Chuyện khác đều có thể tạm thời để ở một bên. Những thứ kia nàng đã từng trăm phương ngàn kế nghị đang tại Cố Tư Đình trên người có hết thảy, một mực cầu mà không phải. Kết quả, nhưng là sau khi chết sống lại đang tại Phó Hàn Tranh bên người, lấy được hết thảy các thứ này. Phó Hàn Tranh sau khi nghe xong, nghiêng đầu nàng đỉnh đầu hôn một cái. Ta chỉ muốn đòi người thích. Cố Vi Vi bưng ly, khoe miệng không tự chủ nết lên ngọt ngào lại rực rỡ độ cong. Hai người tâm tình đang tốt, Phó Hàn Tranh điện thoại đột nhiên liền muốn rồi. Hắn không vui nhíu mày một cái, tiếp Phó Thời Khâm gọi điện thoại tới. Ca, bạn gái ngươi truyền thai tiếng rồi. Phó Hàn Tranh nghiêng đầu liếc nhìn vùi ở trong ngực hắn nữ hải, cái gì thai tiếng? Đã giải trí bản tựa đề, trên TV cũng ở đây báo cáo, ngươi mở giải trí băng tần nhìn thì biết. Phó Thời Khâm thần bí hề hề, thanh âm có chút kích động cùng hưng phấn. Phó Hàn Tranh mở ra TV. Điều tới rồi giải trí băng tần, sau đó liền thấy đang phát ra một trận thai tiếng. Bởi vì điện ảnh IT, trường phong gờ tờ, mà bạo đỏ nữ số 2 Mộ Vi Vi, lúc trước nhận được thần bí người ái mộ cả nước bao tràng khiếp sợ nước người, đại chúng một mực chú ý vị này thần bí người ái mộ là thân phận như thế nào. Tối hôm qua có ngu nhớ vô tới Mộ Vi Vi cùng nam chủ diễn thời dịch tan chúng kết thúc, động tác thân mật cùng lên xe, đến nay hai người lại không có lộ diện. Đại chúng suy đoán vị kia thần bí thổ hào người ái mộ chính là thời dịch, cũng chính là phó thị tập đoàn Tam Thiếu. Ra. Báo cáo đồng thời, còn thả ra vỗ tới hai người lên xe hình. Cố Vi Vi chậm rãi nghiêng đầu, nhìn về phía bên trên Phó Hàn Tranh. Nhìn như vậy bạn gái mình cùng em trai mình náo thai tiếng, không biết hắn tâm tình gì. Chương 265, cùng Phó Thời Dịch ra thai tiếng rồi. Phó Hàn Tranh còn tiếp Phó Thời Khâm điện thoại, mi mắt giữa rõ ràng lướt qua một tia lạnh lẽo sát khí. Phó Thời Khâm từ trong điện thoại nghe được TV thanh âm, biết bọn họ đã xem xong báo cáo. Bây giờ bạn gái ngươi đã cùng Phó Lao Tam trên tựa đề, trên mạng náo nhiệt có phải hay không? Còn có thật nhiều người ủng hộ bọn họ chung một chỗ, đứng hai người chính phủ, ngươi biết kêu gì chính phủ sao? Duy nhất, Vi Dịch, chính phủ, ngươi nói có tức hay không? Phó Hàn Tranh thanh âm lãnh trầm, nói xong. Phó Thời Khâm lập tức ngưng kích thích nhà mình anh ruột, ta biết hắn ở nơi đó, ngươi có muốn hay không đánh chết hắn? Rốt cuộc, nhường hắn chờ đến cơ hội hố hắn một lần. Cố Vi Vi ngồi gần nhất, thân tích nghe được Phó Hàn Tranh trong điện thoại di động thanh âm. Đây đối với hô anh hố đệ, lại mở hô hố mô thức. Phó Thời Khâm đợi mấy giây, Phó Hàn Tranh vẫn không nói gì, lại tiếp tục bổ đao. Tối hôm qua Phó Lao Tam còn nói, thịt đều cho ngươi đưa đến mép rồi, ngươi liền không bằng cầm thú. Cố Vi Vi nhướng mày một cái, đông nhiên nhớ lại buổi sáng trên giường phát hiện kia chất đồ, còn có gian phòng một cái túi giấy. Ngày hôm qua, nàng thật giống như đang tại Phó Thời Dịch trên xe thấy qua. Bây giờ lại một liên tưởng Phó Thời Dịch nói, cho nên những thứ đó không phải Phó Hàn Tranh chuẩn bị, là Phó Thời Dịch cho chuẩn bị. Còn nữa, tối hôm qua đang tại ăn chung lúc nháo muốn uống rượu, cũng là hắn huyên náo hung nhất, mới để cho nàng uống xong như vậy trở về. Phó Hàn Tranh trên mặt xương lạnh bao phủ, trực tiếp cúp điện thoại. Vốn là chuyện tối ngày hôm qua hắn liền muốn tìm hắn tính sổ, nhưng nhìn đang tại bọn họ hai cảm tình có tăng lên phần, không nghĩ lúc này lãng phí thời gian đi lý hắn. Không nghĩ tới, hắn thật đúng là dài lá gan rồi. Cùng lúc đó, Phó Thời Dịch mới vừa chụp xong một quảng cáo, cả tới rồi mình tựa đề, thiếu chút nữa không chân mềm nhũn tại chỗ quỳ xuống đất. Đại gia ngươi, những người này mù sao? Hắn đối nàng đó là ái mộ theo đuổi sao? Hắn rõ ràng chính là vì hắn ca khi hộ hoa sứ giả, trung thành cảnh cảnh được rồi. Hắn quản lý La Gia Minh đối với hắn thai tiếng đã thấy có lạ hay không, lần này thai tiếng bình luận còn nhiều hơn là ngay mặt, cho nên hắn thì càng thêm không nóng nảy. Nếu đã xảy ra rồi, nếu không các ngươi liền xào quýt, duy nhờ ật dường như cũng không tệ. Xào trứng đi đi, ta đặc biệt phải bị những người này hại chết. Phó Thời Khâm cầm điện thoại di động, thần thần thao thao chạy ra bên ngoài. Một lái xe đi ra ngoài, lại không biết rốt cuộc là về nhà xin tội, hay là xuất ngoại đi bỏ mạng chân trời. Hắn cơ hồ đều có thể tưởng tượng được, hắn ca thấy này hai tiếng đáng sợ ánh mắt. Ánh mắt kia khẳng định giống như băng đao nhất nhất dạng, từng đao phải đem hắn đâm chết. Suy đi nghĩ lại, hắn vẫn là quyết định trước cho tương lai chị dâu trước gọi điện thoại. Dẫu sao, hắn ca thật tức giận, cũng chỉ ăn vẻ đẹp của nàng người kế. Cố Vi Vi nhìn tới điện thoại di động điện tới lạnh lùng hừ cười, nàng còn không có tìm hắn, hắn ngược lại trước tìm nàng. Chị dâu, tối hôm qua ta đưa ngươi về nhà, bị ngu nhớ vô tới, anh ta nếu là biết. Hắn đã biết. Cố Vi Vi nghiến răng sâm sâm, đã cho hắn dự đoán rồi 100 loại kiểu chết cùng khóc hình. Phó Thời Dịch thiếu chút nữa không bị sợ khóc, ủy khuất lắp bắp nói. Chính ngươi biết, ta chẳng qua là đưa ngươi về nhà mà thôi. Ngươi sẽ cùng anh ta giải thích rõ đi, ta đã liên lạc giao tiếp xử lý, rất nhanh liền đè xuống. Hắn ca đều cùng nàng đang tại lén lén lút lút nói yêu thương, bây giờ khắp thế giới nói hắn cùng tương lai chị dâu là duy nhất chính phủ, cái này làm cho hắn ca nghĩ như thế nào. Cố Vi Vi bình tĩnh uống một hớp, lạnh giọng hỏi. Hai tiếng chuyện ta bất kể, cái đó không không một mờ mờ mỏng dính chuyện, tính thế nào. Hắn tối hôm qua căn bản là cố ý khuyến khích đoàn kịch người đem nàng chuốc say, sau đó đem hắn đưa đến hắn ca trên giường đi. Chương 266, cùng Phó Thời Dịch thai tiếng tựa đề. Phó Thời Dịch ngẩn người mấy giây, trang làm vô tội hỏi ngược lại. Cái gì không không một mờ mờ? Ta đi, không phải đâu. Chân trước mới vừa giúp hắn ca ăn thịt, hắn ca chân sau liền qua sông rút cầu bán đứng huynh đệ. Như vậy hố hắn này ngọn đèn chỉ đường. Hắn đến cùng còn có muốn hay không sớm ngày ôm mỹ nhân về. Cố Vi Vi nghe hắn này chết không thừa nhận giọng chuyển một cái nói. Nếu không, chính ngươi trở lại cùng anh ngươi giải thích. Ta sợ chết. Phó Thời Dịch trực tiếp nói. Bây giờ trong nhà đối hắn mà nói, hãy cùng địa ngục Diêm La Điện một dạng một dạng. Hắn ca thu thập hắn cùng Phó Tiểu Nhị, sẽ không đánh bọn họ mắng bọn hắn. Nhưng mà, chung quy sẽ soi bọn họ sợ nhất chuyện tới hành hạ bọn họ thân thể, thôi tàn tâm linh của bọn họ. Này còn không có ta đang tại đi. Cố Vi Vi cười nói, quyết định trước đem người lừa gạt trở lại tính lại nợ. Phó Thời Dịch, ngươi sẽ cho anh ta giải thích rõ đi. Vốn là muốn ôm bắp đùi, kết quả ôm ra thai tiếng tựa đề, thật là đậu má. Cố Vi Vi nhìn một cái đang trở về công việc điện thoại Phó Hàn Tranh, hữu hảo nói. Ngươi trước trở lại hăng nói. Phó Thời Dịch suy đi nghĩ lại, quyết định liều chết trở về một lần. Ta qua một hồi, ngươi trước trấn an tốt anh ta, cho ta tín hiệu ta lại vào cửa. Cố Vi Vi nghiến răng cười nhạt, tốt, ngươi chờ. Phó Thời Dịch mới vừa cúp rồi nàng điện thoại, nhà cũ bên kia lại điện thoại tới. Phó phu nhân điện thoại một đà thông, liền thở hổn hển nói. Ngươi cùng Mộ Vi Vi chuyện gì xảy ra? Phó Thời Dịch, mẹ, ta bận điệu, hồi đầu lại nói. Cái gì hồi đầu lại nói, nàng lúc trước quấy rầy anh ngươi, bây giờ lại cùng khuấy một khối mà, có phải hay không cố ý muốn quậy đến nhà chúng ta không được an ninh? Phó phu nhân nhìn xong trong tạp chí báo cáo, phát hiện mình con trai nhỏ cũng cùng Mộ Vi Vi náo hai tiếng rồi, dàn xuống đáy lòng thật lâu hỏa khí lại buộc phát ra. Mẹ, cái này thật không có. Phó Thời Dịch vừa lái xe, một bên giải thích. Bây giờ không phải là người ta quấy rầy hắn ca, là hắn ca đang quấy rầy người ta tốt đi, tính toán mọi cách muốn gạt người ta kết hôn sinh con. Phó phu nhân nghe, giọng càng nghiêm khắc mấy phần. Không có gì không có, ngươi cùng ta nói thật, ngươi tối hôm qua là không phải cùng nàng chung một chỗ mà. Phó Thời Dịch khóc không ra nước mắt, thật không có. Nàng tối hôm qua rõ ràng đang tại hắn ca trên giường. Sao có thể cùng hắn chung một chỗ mà? Phó phu nhân vừa nghe hắn còn không nói thật, trầm giọng giáo huấn. Ngươi biết điều cùng ta nói, ngươi hai có phải hay không phát sinh quan hệ? Phó Thời Dịch, ta. Hắn cùng nàng phát sinh quan hệ thế nào, chuyên điểm thai tiếng cũng đã phải chết được rồi. Ngươi trước kia cùng những minh tinh kia người mẫu truyền cái gì thai tiếng, ta đều lười quản, nhưng ngươi chớ cùng Mộ Vi Vi khuấy đến một khối mà, còn muốn cảnh cáo ngươi nhị ca cũng cách xa nàng điểm. Anh cả ngươi bên kia không hạ thủ được, liền hướng các ngươi hạ thủ Phó phu nhân hết sức nghiêm túc cảnh cáo Phó Thời Dịch. Thật ra thì, Mộ Vi Vi mới tới Phó gia thời điểm, nàng cũng không ghét nàng. Phó gia không đứa con gái, vào ở một cái nếu là khôn khéo nghe lời, nàng làm sao có thể không thích. Nhưng là, nàng hết lần này tới lần khác đi quấy rối Hàn Tranh, còn ngày ngày đem nhà cũ náo loạn ầm ĩ. Như vậy không tu dưỡng cô gái. Phó gia có thể nhớ tới nàng ông ngoại ân tình nuôi nàng, nhưng nàng đừng nghĩ vào bọn họ Phó gia cửa. Phó Thời Dịch nghe nàng nhắc tới xong, nhức đầu không thôi. Bây giờ là hắn ca đang đối với người ta hạ thủ a, không phải là người ta đối bọn họ hạ thủ. Cũng không biết hắn ca nói chuyện kia người bạn gái, liền mỗi ngày càng thúc giục muốn cháu trai, hắn này mẹ tâm cũng là quá lớn. Mẹ, không nói, ta bây giờ có sống chết dù quan đại sự muốn làm. Giao thừa vui vẻ. Hôm nay ăn Tết, tối hôm qua đặc biệt trước thời hạn viết điểm, hôm nay một lần càng xong, các ngươi nhìn xong an tâm ăn Tết, đêm giao thừa cơm ăn nhiều một chút. Ăn Tết sẽ không đoạn canh, không có gì so với gõ chữ càng chơi thật khá. Chương 267, Phó Hàn Tranh ngược đệ. Một giờ sau, Phó Thời Dịch lái xe trở lại Cẩm Tú nhà trọ. Bất quá, không dám trực tiếp xuống lầu, mà là núp ở trong xe thầm xoa xoa phát ra hỏi chát. Vi Vi chị dâu, anh ta. Hắn hiện tại tâm tình như thế nào? Bởi vì say rượu nhức đầu, đang hưởng thụ đầu đấm bóp cố Vi Vi, cầm điện thoại di động trả lời. Rất tốt, đã an bài người rút lui hạ tất cả báo cáo, cùng với mạng lên hot search rồi. Phó Thời Dịch vừa nghe, tựa hồ tình huống thật không có hắn nghĩ như vậy nguy hiểm. Vì vậy, lại gửi một cái hỏi. Vậy ngươi hỏi anh ta có thể đi lên lầu sao? Cố Vi Vi nhận được sau. Hỏi. Tam thiếu hỏi hắn có thể lên tới sao? Phó Hàn Tranh dừng lại cho nàng đè đầu huyệt vị tay, ngươi muốn thu thập hắn sao? Dĩ nhiên, hắn đều hố ta mấy lần. Cố Vi Vi vừa nghĩ tới tối hôm qua chuyện phát sinh, liền giận đến ngứa răng. Phó Hàn Tranh vỗ một cái nàng sau lưng nói, đi thay quần áo khác, chúng ta đi ra ngoài. Cố Vi Vi thiêu mi, đi chỗ nào? Đi có thể thu thập hắn địa phương. Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi vừa nghe đại thù có thể báo, lập tức nhảy nhót đi thay quần áo khác, cùng hắn cùng nhau xuống lầu. Hai người xuống lầu, mới phát hiện Hướng Thiếu lộ diện Lôi Mông cũng mang hai người tới. Phó Thời Dịch nhìn một cái Lôi Mông cũng tới, nhất thời thầm kêu không tốt, nghiêng đầu liền chuẩn bị lên xe chạy ra. Nhưng mà, còn chưa kịp mở cửa xe, cũng đã bị ngăn lại cướp đi chìa khóa xe. Phó Hàn Tranh lánh siêu siêu liếc hắn một cái, nói. Mang theo hắn, đi chỗ cũ. Ca, ta không đi, ta không nên đi. Phó Thời Dịch muốn chạy, lại bị người cao ngựa to Lôi Mông bắt. Tam thiếu, đừng vùng ấy, bất kể là chính mình đi hay là ta trói ngươi đi, tóm lại vẫn còn đi. Cố Vi Vi đi theo Phó Hàn Tranh lên xe trước, chỉ nghe được Phó Thời Dịch làm cho đặc biệt thê thảm, bị đặt lên phía sau một chiếc xe. Hai chiếc xe rời nhà trọ, lái về phía Bắc Giáp phương hướng. Cố Vi Vi một đường cũng có thể chờ nghe, xe phía sau trên Phó Thời Dịch tiếng kêu gào. Đây là muốn làm đi làm gì, bình thời như vậy phách lối Phó Tam Thiếu kinh sợ thành như vậy. 30 phút sau, xe dừng ở Đế Đô ký hiệu kiến trúc Đế Đô Tháp, đồng dạng cũng là cực hạn vận động nhảy vô cùng địa phương. Phó Thời Dịch xuống xe ngửa đầu nhìn một cái Đế Đô Tháp, chân đều là mềm. Chị dâu, cứu ta, sẽ xảy ra án mạng. Chỗ này, đơn giản là người khác sinh bóng mờ, thấy đều biết làm ác ngộng. Cố Vi Vi nghiêng đầu nhìn, lại bị Phó Hàn Tranh ôm bả vai mang đi trước. Phó Thời Dịch bị Lôi Mông cùng một tên phó gia hộ vệ đỡ, lên khắc một chiếc thang máy. Thang máy một đường lên trước, tới rồi Đế Đô Tháp tầng chót, cũng chính là nhảy vô cùng muốn nhảy xuống địa phương. Phó Thời Dịch bị Lôi Mông xách ra thang máy, đã mau khóc. Ngươi rốt cuộc có phải hay không anh ruột ta, ta như vậy giúp ngươi, ngươi lại qua sông rút cầu. Nếu không phải, đã trực tiếp đem ngươi ném xuống. Phó Hàn Tranh dắt Cố Vi Vi đứng ở một bên, nhìn Lôi Mông mấy người cho hắn mặc vào nhảy vô cùng trang bị. Sau này, lại không quản được ngươi miệng, chúng ta liền mỗi tháng tới một lần tốt lắm. Phó Thời Dịch nhất thời nhớ lại tối hôm qua nói hắn không bằng cầm thú nói, Phó Tiểu Nhị tên khốn kia, lại đang bán đứng hắn. Hắn ở trong tối mắng Phó Thời Khâm thời điểm, Lôi Mông bọn họ đã thay hắn đem trang bị dây thừng đều mặc tốt lắm. Sau đó, đỡ hắn tới rồi nhảy đài. Phó Thời Dịch thật chặt đem Lôi Mông ôm lấy, không ngừng kêu gào. Ta không nên nhảy, ta không muốn đi xuống, ta sẽ chết không nhắm mắt. Ta liền nói ngươi một câu mà thôi, ngươi rốt cuộc lại tới đây chiêu. Hắn cái khác không sợ, chính là sợ cao A. Lần trước hắn bỏ lại công ty đi lăn lộn vòng giải trí làm tài tử, liền bị hắn ca sách tới nhảy bà trở về. Đời này đều rơi xuống bóng mờ, không nghĩ tới hôm nay lại chỉ vì một câu. Phó Hàn Tranh lạnh giọng hạ lệnh, đi xuống. Hắn đã không phải lần thứ nhất giống như tối hôm qua như vậy con hắn nói lung tung, hôm nay chẳng qua là cùng nhau thanh toán mà thôi. Còn có chính là, bạn gái hắn cũng không cao hứng. Chương 268, trở tay một cái cẩu lương chụp ở trên mặt. Ra lệnh một tiếng, Lôi Mông đem Phó Thời Dịch từ trên người mình lột xuống, vô tình đẩy xuống rồi 388 thước Đế Đô Tháp. A a a a a 4. Thảm thiết kêu gào, vọng về đang tại Đế Đô Tháp giữa không trung. Phó Thời Dịch đầu hướng xuống dưới, chân hướng lên trên, tự do rơi thể rớt xuống đi. Bị sợ hắn ánh mắt đều quên đóng, mắt nhìn dưới mặt đất cách chính mình càng ngày càng gần, thật sâu hoài nghi chính mình muốn đụng dịch náo tất cả đi ra. Nhưng là, cột vào trên chân cục gôm thằng lúc này căng thẳng, hắn lại bị bắn trở về giữa không trung. A a a a a a ba. Lại rơi xuống, lại bắn lên. A a a a a a ba. Lại rơi xuống, lại bị bắn lên. Cố Vi Vi đứng ở tháp phía trên, nghe hạ mặt mang nước nở kêu thảm thiết. Lại nghiêng đầu nhìn một cái, đứng ở bên cạnh mặt không đổi sắc Phó Hàn Tranh. Ngươi có phải hay không? Có chút quá độc ác. Rất rõ ràng, Phó Thời Dịch có chút sợ cao. Hắn còn đem người xách tới nhảy vô cùng, quá tàn bạo. Trước kia, nàng là không hiểu lắm Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch tại sao như vậy sợ hắn. Nguyên lai, hắn chính là như vậy ngược đệ. Không đánh ngươi, không mắng ngươi, liền soi ngươi sợ nhất chuyện, nhường ngươi lãnh hội sống không bằng chết cảm giác. Phó Hàn Tranh đưa tay khêu một cái nàng tóc bị gió thổi loạn, một chút cũng không có bởi vì Phó Thời Dịch tiếng kêu thảm thiết dừng đau lòng phân nửa. Hắn gần đây cần như vậy dựng ngược, tăng tốc độ một chút não bộ máu huyết lưu thông, nếu không luôn là phạm ngu xuẩn. Qua mấy phút, Phó Thời Dịch cột vào trên chân cục gôm thẳng đàn hồi biến mất, bị người từng điểm buông xuống dây thừng hạ xuống phía dưới. Cả người đã sắc mặt tảm đạm, ánh mắt đờ đẫn. Mặc dù chỉ có mấy phút, nhưng cảm giác đã chết qua vô số lần. Đế đô tháp trên, Phó Hàn Tranh biết người đã đi xuống, nghiêng đầu nhìn nàng một cái. Có muốn hay không lại để cho hắn nhảy một lần? Cố Vi Vi đuổi chặt lắc đầu, nghe hắn gọi phải thảm như vậy, nàng đã không đành lòng hạ thủ. Phó Hàn Tranh xem phía trên gió lớn, nắm cả nàng nói. Vậy đi trở về đi. Cố Vi Vi nhưng giơ tay lên chỉ một cái nhảy vô cùng đài, ta muốn chơi. Phó Hàn Tranh cau mày, cái này. Nguy hiểm. Cố Vi Vi khỏe miệng run một cái. Ngươi mới vừa đem em trai ngươi ném xuống thời điểm, làm sao không như vậy nói nguy hiểm. Yên tâm, ta là gan lớn hơn nàng. Vậy cũng không được. Phó Hàn Tranh phản đối. Liên nhảy một lần, ta đã sớm liền muốn chơi. Cố Vi Vi so với một ngón tay, đáng thương ba ba thỉnh cầu. Đang tại cố ra thời điểm, cũng chung quy bị người cảnh cáo loại này cực hạn vận động nguy hiểm, không được nàng thử nghiệm. Phó Hàn Tranh nhìn một cái phía dưới, cởi âu phục áo khoác đưa cho Lôi Mông. Vậy thì cùng nhau. Cố Vi Vi cùng hắn cùng nhau đội nón an toàn lên, mặc vào trang bị. Phó Hàn Tranh lần nữa nhường người kiểm tra qua sau, mới dắt nàng đi về phía nhảy vô cùng đài, nhìn một cái nàng hưng phấn vừa sợ dáng vẻ. Thật muốn nhảy. Ừ, cô Vi Vi hưng phấn một chút đầu. Phó Hàn Tranh hít một hơi, một tay thật chặt nắm cả nàng thắt lưng, mang nàng từ tháp cao nhảy xuống. Nàng vui ở trong ngực hắn khẩn trương nhắm hai mắt lại, đang rơi xuống lại bắn lên sau, can đảm mở mắt. Khẩn trương kích thích cảm giác, nhường nàng không nhịn được kêu lớn một tiếng. Mới vừa nhảy xuống một chớp mắt kia, đúng là có chút sợ. Nhưng là, bởi vì Phó Hàn Tranh một mực ôm nàng, kia một điểm sợ cũng rất nhanh không có. Phó Thời Dịch nằm ở phía dưới trên sàn nhà, nhìn phía trên hai người ôm chung một chỗ nhảy xuống. Mấy lần bắn lên lại rơi xuống sau, hai người ở giữa không trung ngừng, dây thừng đang tại một chút xíu đi xuống thả. Sau đó hắn lại thấy bọn họ ôm chung một chỗ hôn lên rồi. Phó Thời Khâm Dịch nghiêng đầu ngắm hướng thiên không, một mặt sinh không thể yêu. Mới vừa đem hắn ngược chết đi sống lại, trở tay lại cho hắn một cái cẩu lương chụp ở trên mặt, cuộc sống này không có cách nào qua. Chương 269, đấu không lại hắn có thể làm sao? Cố Vi Vi cùng Phó Hàn Tranh cùng nhau nhảy song song, xuống đến gần nằm trên đất giả chết Phó Thời Dịch. Tam thiếu, phải đi. Phó Thời Dịch, không đi, ta muốn chết ở chỗ này. Rõ ràng là chính hắn đáp ứng, nhường hắn giúp hắn ăn thịt. Kết quả, một thuận lợi liền trở mặt không nhận người. Phó Hàn Tranh mắt lạnh liếc nhìn ỉ lại không dậy nổi Phó Thời Dịch, cảnh cáo nói. Lần sau lại miệng không ngăn cản, chúng ta liền không từ nơi này nhảy. Phó Thời Dịch một mặt hơi sợ, ngươi còn muốn thế nào? Lần sau, ngươi có thể từ trên phi cơ nhảy. Phó Hàn Tranh nói. Phó Thời Dịch vừa nghe, bỏ dậy trực tiếp nói. Nói ngươi, cũng không phải là ta một cái, Phó Thời Khâm cùng Hà Trì đều có phần, ngươi làm sao không tìm bọn họ? Dĩ nhiên không thiếu được bọn họ, các ngươi gần đây đều rất càn rỡ. Phó Thời Dịch vừa nghe kia hai cái cũng không chạy khỏi, trong lòng trong nháy mắt thăng bằng một điểm. Phó Thời Khâm kia hàng, biết hắn bị mang tới nơi này, vào lúc này khẳng định ở công ty cười trộm. Nhưng là, hắn đều bị hành hạ, làm sao có thể bỏ qua hắn? Ra đời cùng nhau sinh, phải chết thì cùng chết. Cố Vi Vi nghe hai người đối thoại, kỳ thực không hiểu lắm anh em bọn họ ba cái, mê một dạng tình huynh đệ rồi. Ngươi sợ cao, Phó Thời Khâm đâu, sợ cái gì? Phó Thời Dịch mài răng, cười trên sự đau khổ của người khác cười nói. Ta chỉ sợ cao mà thôi, hắn sợ nhiều đi, sợ không ăn ngọt ăn, sợ mệt sợ đi công tác, nhưng mà, sợ nhất rắn. Đã từng bởi vì chọc mao mẫu người, bị mang đi cùng Hoàng Kim Mãng tiếp xúc thân mật, bây giờ cũng còn có lòng trong bóng mờ. Cố Vi Vi liếc mắt một cái đi qua một bên đang tại nhận điện thoại Phó Hàn Tranh, nhỏ giọng hỏi. Các ngươi đều bị ngược thành như vậy, cũng không biết phản kháng sao. Phó Thời Dịch khóc không ra nước mắt, ngươi cho là chúng ta không muốn sao. Đấu không lại hắn có thể làm sao? Cố Vi Vi đồng tình vỗ vai hắn một cái, này cái nào cũng được thương xót đứa bé từ nhỏ đến lớn là làm sao lớn lên. Phó Thời Dịch nhìn nàng chằm chằm rồi mấy giây, lại liếc một cái nhà mình anh ruột phương hướng, nhỏ giọng nói. Anh ta đang thầm xoa xoa kế hoạch, muốn ngươi đáp ứng kết hôn sinh con, còn đáp ứng trong nhà, muốn cùng ngươi sinh hết mấy. Cố Vi Vi đôi mi thanh tú nhíu lên, cho nên đâu? Ngươi không muốn phản kháng một chút. Phó Thời Dịch trong mắt lóe tạc quang. Cố Vi Vi tròng mắt híp lại, hữu dụng không? Phó Thời Dịch nhìn một cái hắn ca tựa hồ mau nói điện thoại xong, nhỏ giọng nói. Qua mấy ngày, mang ngươi đi cái địa phương, ngươi cũng biết hữu dụng không có. Cố Vi Vi dòm hắn như vậy, hàng này sẽ không là hôm nay bị ngược các rồi, lại muốn phấn khởi phản kháng đi. Phó Hàn Tranh đánh xong điện thoại, qua đây dắt nàng lên xe. Ta phải đi công ty xử lý một ít chuyện, ngươi về nhà nghỉ ngơi, hay là cùng đi? Ta muốn về nhà nghỉ ngơi. Cố Vi Vi không chút suy nghĩ bày tỏ, cùng hắn đi làm loại chuyện này, nàng cũng không phải là rất muốn đi rồi. Phó Hàn Tranh biết nàng hôm nay thân thể không thoải mái, cũng không có cưỡng cầu nàng cùng đi công ty. Trước đem nàng đưa về nhà trọ, chính mình đuổi theo đi công ty xử lý công việc. Cố Vi Vi trở về nhà trọ, liền tìm một ít niên đại kịch kinh điển, còn có phải thử kính đạo diễn chớ kiểu thành danh phiến xem phân tích, làm xong thử sức trước môn học. Thật ra thì, nếu như nói khảo cứu người diễn kỹ, niên đại kịch so với cổ trang kịch hiện đại kịch đều cần diễn kỹ. Bởi vì, lớn thời đại dưới bối cảnh, trừ nhân vật tự thân đặc điểm, còn phải bị lớn thời đại ảnh hưởng. Bất quá, vị này chớ kiểu đạo diễn ngược lại là đánh ra thiếu kiệt tác nhân vật chính nhân vật. Nàng ở nhà một mình nhìn một chút chưa điện ảnh cùng tài liệu, Phó Hàn Tranh đến trời tối mới trở về. Nhị thiếu làm sao không thấy trở lại? Hắn gần đây cũng không sang. Phó Hàn Tranh nói, đây là đem người đều chi đi, qua thế giới hai người ý. Chương 270, đánh ngã Phó Hàn Tranh tiểu phân đội thành lập. Phó Hàn Tranh cởi âu phục áo khoác lên ghế salon dựa lưng, lần lượt nàng ngồi xuống cùng nhau nhìn. Điện ảnh nhưng tốt có chết hay không, thả vào một đoạn cay chiếu hôn. Cố Vi Vi lúng túng quả muốn mau vào nhảy qua, bên trên nam nhân lại đột nhiên nói. Ngươi phải thử kính mới điện ảnh, không cho phép có chiếu hôn, càng không cho phép có trần kịch cảnh giường chiếu. Vậy ngươi nhường người chụp cái gì? Cố Vi Vi liếc hắn một cái. Điện ảnh tình tiết, có lúc quả thật thích như vậy cảnh diễn thúc đẩy tình tiết, chẳng lẽ những thứ này đều không quay, hãy cùng người lúng túng lời kịch. Người khác chụp cái gì ta bất kể, người không được. Phó Hàn Tranh mặt mũi u chìm nhìn nàng. Hắn không trở ngại nàng đi làm chính mình chuyện muốn làm, nhưng cũng có hắn ranh giới cuối cùng. Ngươi không cần nhớ như vậy dơ được rồi, vậy kêu là vì nghệ thuật hiến thân. Hiến thân loại chuyện này, ngươi đối giống như chỉ có thể là ta. Phó Hàn Tranh vừa nói, túi đầu phong bế nàng muốn phải phản bác cái miệng nhỏ nhắn, thật sâu quấn hôn trong veo miệng lưỡi. Rộng thùng thình đồ ở nhà, dễ dàng hắn tay tiến quân thần tốc thẳng vào. Một tay lau rồi mềm nhũn đầy đạn, trong mắt đen trầm xuống buông lỏng môi của nàng. Ngươi không có mặc. Cố Vi Vi lấy xuống hắn tay, nhích sang bên rời điểm. Mới vừa tắm. Trước kia hôn môi chỉ hôn môi, bây giờ ngay cả tay đều không quý củ. Suy nghĩ thêm một chút chuyện tối ngày hôm qua, còn có hôm nay phó thời dịch cảnh cáo, nàng thật sâu cảm thấy cái nhà này trong tràn đầy nguy hiểm. Hắn phỏng đoán ngay tại Lam Le, chờ nàng kinh nguyệt xong rồi. Phó Hàn Tranh hô hấp chìm trọng, đứng dậy nói. Ta đi tắm. Cố Vi Vi nhìn một cái hắn đi, đuổi chặt cầm lên điện thoại di động cho Kiều Lâm phát tin tức, xác nhận công việc hành trình. Muốn đuổi đang tại kinh nguyệt trước khi rời đi, thừa dịp còn sớm chạy ra. Kết quả, thông báo chỉ an bài ngày mai một cái đồ trang điểm đại ngôn. Cùng ngày, Phó Hàn Tranh cứ theo lẽ thường đi làm, nàng đi theo quản lý đụng đầu đi quảng cáo chụp ảnh bằng. Mới vừa chụp xong thu công, Phó Thời Dịch liền thần bí hề hề tìm tới. Sau đó, nhường nàng hóa trang đeo tóc giả, cùng hắn cùng nhau đón xe rời đi. Trên đường lại vòng vo mấy cái địa phương, mới tới một cái hẻm nhỏ trong quán ăn nhỏ. Hơn nữa, hay là từ cửa sau lén lén lút lút đi vào. Không có đến quán ăn dùng cơm khu, mà là đi thả hàng hóa phòng ngầm dưới đất. Ta nói, ngươi đến cùng dẫn ta tới làm gì? Đã đến. Mở ra phòng ngầm dưới đất một đạo cửa ngầm, dẫn hắn vào bên trong chứa sửa sang trọng phòng nghỉ ngơi. Cố Vi Vi tiến vào sau, mới phát hiện tới không chỉ nàng cùng Phó Thời Dịch, còn có đã hai ngày không thấy Phó Thời Khâm, còn có Hà Chỉ. Gặp mặt, phải dùng tới cùng dưới đất đảng tiếp đầu tựa như. Chúng ta gặp mặt, không thể để cho anh ta biết, dĩ nhiên phải cẩn thận. Phó Thời Dịch nói. Cố Vi Vi tìm một chỗ ngồi xuống, đánh giá mấy người. Nói đi, các ngươi tụm lại muốn làm gì? Không để cho Phó Hàn Tranh biết bí mật gặp mặt, mười có tám chín hay là cùng Phó Hàn Tranh có liên quan. Phó Thời Dịch bưng rượu, đứng ở nơi đó nói. Đánh ngã Phó Hàn Tranh tiểu phân đội, hoan nghênh ngươi gia nhập. Cố Vi Vi đôi mi thanh tú nhíu lên, ngươi nói gì đội? Đánh ngã Phó Hàn Tranh tiểu phân đội. Phó Thời Khâm cho nàng lặp lại một lần. Cố Vi Vi kỳ quái nhìn một chút huynh đệ hai người, trước khi còn hố đối phương bẫy ngươi chết ta sống, bây giờ là nghĩ liên thủ tới phản kháng hắn ca. Mấy năm trước, bởi vì một điểm biến cố, chúng ta giải tán, hôm nay lại gây dựng lại. Phó Thời Dịch nói, còn chưa phải là ngươi tìm chỗ chết. Phó Thời Khâm trắng rồi hắn một cái. Chẳng lẽ ngươi liền không phần? Phó Thời Dịch trợn mắt nhìn trở về. Cố Vi Vi che chán, dòm lại bóp lên hai huynh đệ, liền các ngươi như vậy làm sao đánh ngược lại anh ngươi. Còn nữa, hắn hai muốn phản kháng hắn ca thì thôi. Hà Chi thầy thuốc làm sao cũng ở đây tham dự trong đó, chẳng lẽ cũng bị Phó Hàn tranh ngược đãi. Năm mới vui vẻ, chúc mừng phát tài. Chương 271, tìm chỗ chết tiểu phân đội. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch hỗ phun nửa giờ sau, rốt cuộc mệt mỏi khô miệng khô lưỡi dừng lại. Hà Chi không biết làm sao than thở, liền ngươi hai như vậy, chúng ta năm nào tháng nào mới có thể đại thủ phải báo. Ban đầu, bọn họ ba bị Phó Hàn tranh ngược thảm, vì vậy Tiếu Tiêu sáng lập đánh ngã Phó Hàn tranh tiểu phân đội. Nhưng mà, bọn họ ba người cùng nhau, hay là đấu không lại hắn. Sau đó, bởi vì Phó Thời Dịch cùng Phó Thời Khâm hai người tiết lộ tiểu phân đội chuyện, bọn họ lại bị Phó Hàn tranh bạo ngược rồi một lần. Từ đây, tiểu phân đội liền giải tán, bọn họ liền cắt qua riêng rồi. Cố Vi Vi đánh giá ba người, cười không nói. Nàng nhìn, bọn họ không phải đánh ngã Phó Hàn tranh tiểu phân đội, gọi là chết tiểu phân đội còn không sai biệt lắm. Phó Thời Dịch cùng Phó Thời Khâm trải qua Hà Trì vừa nhắc, ngưng chỉ trích đối phương. Đại sự trọng yếu, chúng ta thù hồi đầu lại tính toán. Phó Thời Dịch cầm cái ly, một cây dao gọt trái cây thả vào nàng trước mặt trên bàn. Về chỗ nghi thức, sắp máu vì minh. Cố Vi Vi liếc mắt một cái đao cùng ly, đây là muốn nàng lấy máu ý. Ta không phải rất muốn gia nhập. Hà Chi nhìn một cái, trực tiếp tới cây đao lấy đi, đổi một cây kim. Muốn chết ta, cắt quá lớn thương, trở về anh ngươi thấy làm thế nào? Phó Thời Dịch vừa nghe, rất là tán đồng gật gật đầu. Vậy ngươi liền thả một giọt là được. Ta thật không nghĩ gia nhập. Cố Vi Vi nói. Phó Thời Dịch, ngươi không muốn đánh ngược lại anh ta, hãnh diện, lấy được tự do lần nữa. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, nói. Dù sao bị ngược cũng không phải là ta tại sao phải gia nhập. Phó Thị huynh đệ cùng Hà Trì ba người chợt cảm thấy châm tâm, Phó Hàn tranh cưng chiều nàng cũng không kịp, làm sao có thể ngược nàng. Phó Thời Dịch đi nàng bên trái ngồi xuống, khuyên. Anh ta bây giờ một môn tâm tư cùng ngươi kết hôn sinh con, ngươi nghĩ sao? Cố Vi Vi phản xạ tính lắc đầu. Đây không phải là rồi. Phó Thời Dịch vỗ đùi, nói, chúng ta chỉ có đồng tâm hiệp lực, cặp tay cọ vào, mới có thể đánh ngã hắn, bây giờ không phải là ngươi đơn độc chiến đấu thời điểm. Cố Vi Vi một tay chi ngạch, suy tính đề nghị của hắn hỏi. Ta giúp ngươi là có thể, nhưng các ngươi có thể giúp ta cái gì? Hắn ca muốn cùng nàng kết hôn sinh con, chẳng lẽ bọn họ còn có thể tới giúp nàng sinh? Ít nhất có thể cứu ngươi với nước lửa, chỉ cần anh ta sẽ đối ngươi mưu đồ gây rối, ngươi phát một tín hiệu chúng ta thì sẽ giải cứu ngươi. Phó Thời Dịch nói, cút đại gia ngươi, lần trước hắn hôn môi bị ta đụng vào, ngược ta tăng thêm 3 ngày ban. Phó Thời Khâm lập tức nói, đây nếu là hắn ca muốn cùng người lan giường, bọn họ đi giải cứu nàng phá hoại, không bị hắn ngược chết mới là lạ. Dù sao, hắn là sâu sắc cảm nhận được. Từ hắn ca mở mang trí tuệ nói yêu thương sau. Ai trễ mải hắn nói yêu thương, ai liền không có kết quả tốt. Trước kia chẳng qua là trễ mải hắn hôn môi cũng không được, hiện đang ngăn trở hắn kết hôn sinh con, nhất định chính là cấp nhiệm vụ được rồi. Cố Vi Vi liếc mấy người một cái, cho nên đâu, các ngươi có thể giúp ta cái gì? Hà Chi đỡ hạ mắt kiếng, ta có thể để cho phụ sản khoa đồng nghiệp, tiếu tiếu cho ngươi làm một giải phẫu, tạm thời không cần lo lắng mang thai sinh con cái gì. Còn cái khác, hắn liền thương mà không giúp được gì. Phó Thời Khâm giận, chết ao, ngươi muốn chết, đừng mang theo chúng ta. Hắn so với bọn họ hiểu rõ hơn hắn ca được rồi, loại chuyện này làm quá bí mật, hắn ca một khi hoài nghi nhất định sẽ tra được. Đến lúc đó, bọn họ cũng phải xong đời. Hà Chi suy nghĩ một chút cũng phải, với là hướng về phía Cố Vi Vi trầm trọng thở dài than thở. Cho nên, ngươi hay là tự cứu đi, liều chết phản kháng, thề không theo. Đã chết bức bách, luôn có thể thành công. Cố Vi Vi. Cái này tìm chỗ chết tiểu phân đội, nàng là hoàn toàn không nghĩ gia nhập. Chương 272, tìm chỗ chết tiểu phân đội 2. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch vừa nghe, đối với Hà Trì đề nghị thâm biểu đồng ý. Đúng, chúng ta ai ra tay cũng sẽ hậu quả nghiêm trọng, ngươi hay là tự cứu đi, dù sao anh ta cũng không bỏ được ngươi. Cố Vi Vi mặt đầy á á đát, ta trở về, các ngươi chơi được vui vẻ. Nhường chính nàng cứu mình, còn muốn nàng đi theo bọn họ cùng nhau tìm chỗ chết đối phó Phó Hàn Tranh, bệnh thần kinh A. Đừng A, chúng ta đều bị hắn ngược sợ, cần gấp ngươi cứu. Phó Thời Dịch một mặt bi thảm nói. Chúng ta một mực sống ở trong dầu sôi lửa bỏng, không có ngươi, căn bản phản không kháng nổi hắn. Phó Thời Khâm một mặt lòng chua xót nói. Bây giờ chỉ có ngươi có thể cứu chúng ta, dẫn chúng ta đi về phía thắng lợi. Hà Trì cũng gia nhập khuyên hàng ngũ. Cố Vi Vi bị ba người ngăn trở đường đi, không nói thở dài than thở. Hắn không phải dọa các ngươi mấy lần, các ngươi có cần phải như vậy ghi hận trong lòng. Tại sao không có cần thiết, nếu không phải ta cẩn thận bẩn mạnh mẽ, đã sớm muốn chết. Phó Thời Khâm làm thành cách Phó Hàn Tranh gần đây người, đồng dạng cũng là bị thương nhiều nhất người, đầy cõi lòng lòng chua xót ói hỏng bét bắt đầu chính mình từ nhỏ đến lớn bị không thuộc mình ngược đãi. Hắn vừa nói xong, Phó Thời Dịch cũng đi theo giải thích bắt đầu mình khổ mệnh gặp gỡ. Hai người nói xong, lẫn nhau đồng tình một cái. Phó Thời Dịch, nhị ca, không nghĩ tới ngươi so với ta còn thảm. Phó Thời Khâm, Nghê Mã, nếu không phải ngươi hồ ta có thể so với ngươi thảm. Cố Vi Vi không nói dỏm, thiếu chút nữa ôm đầu khóc lóc hai huynh đệ. Bọn họ chịu ngược đãi, rõ ràng đa số thời điểm là chính mình tìm chỗ chết làm được rồi. Hà bác sĩ ngươi đâu, ngươi làm sao bị hành hạ? Hà Trì trầm trọng thở dài than thở, tố cáo bắt đầu chính mình tiếp nhận không thuộc mình gặp gỡ. Ta đã ba lần bị buộc làm chính mình thí nghiệm chuột trắng nhỏ, năm trước sốt cao ba ngày, thiếu chút nữa không đem ta đốt ngốc rồi, lớn năm trước dược vật tác dụng phụ phản ứng. Ta toàn thân bắt đầu nốt mụn cào phải ta cả người ra đều nát rồi. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch một mặt đồng tình nhìn về phía tố khổ Hà Trì. Ao, nguyên lai ngươi so với chúng ta đều thảm a. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, nói. Hắn không thể nào vô duyên vô cớ, hạ như vậy ngoan thủ. Hắn chính là vô duyên vô cớ. Hà Trì bày tỏ. Thích, rõ ràng là ngươi đem nhà mình cho gọi là kêu phó lão đại. Còn có một lần anh ta khoang bụng kính giải phẫu nhỏ, ngươi cố ý nhường bác sĩ gây mê giảm bớt thuốc tê hô hán, còn có một lần là chính ngươi đi ra ngoài cua em gái, quên sản phẩm mới nghiên cứu thí nghiệm khiến cho chúng ta tổn thất mấy trăm triệu. Phó Thời Khâm vô tình đâm phá Hà Trì mà nói. Mặc dù những thứ kia thí nghiệm không nguy hiểm gì tính, nhưng quả thật, thật ngược người. Cố Vi Vi khỏe miệng run lên, quả nhiên, từng cái tất cả đều là chính mình tìm chỗ chết. Gì đó. Các ngươi tiếp tục tìm chỗ chết đi, không phải dẫn theo ta. Không được, ngươi nhất định gia nhập. Phó Thời Khâm nói. Bọn họ chỉ có bị ngược phần, nhưng mà chỉ có nàng có thể ngược đến hắn ca. Ngươi không gia nhập, ta liền đem ngươi cùng anh ta hôn môi hình phát ra ngoài. Phó Thời Dịch uy hiếp nói. Hà Trì, ngươi không gia nhập, chúng ta đi ngay chợ công Phó Hàn Tranh, nhường hắn cùng ngươi sinh con, sống không dừng được. Phó Thời Khâm hướng về phía Hà Trì giơ ngón tay cái lên điểm cái khen, đúng, ngươi không đáp ứng, chúng ta liền trợ công anh ta đi. Cố Vi Vi giận đến cắn răng, không thể không nói. Bọn họ quả thật uy hiếp được nàng. Các ngươi rốt cuộc muốn ta làm gì? Lần trước Phó Thời Dịch giúp hắn, làm hại nàng liền tình cảnh khó khăn, bọn họ ba cái cùng đi, nàng ngay thì thật không dễ chịu lắm. Ba người nhìn nhau một cái, một mặt hung ác nói. Phó Thời Khâm, tàn phá hắn. Phó Thời Dịch, hành hạ hắn. Hà Trì, đùa bỡn hắn. Cố Vi Vi không nói nhìn ba cái tức cười so với. Năm mới vui vẻ, ta đang tại trả bảo phát rồi cái khẩu lệnh bao hồng bao. Khẩu lệnh là, Phó Hàn Tranh Cố Vi Vi cả cuộc đời không chia cách. Trước thấy các tiểu khả ái, đi nhanh lĩnh đi. Chương 273, người nghĩ. Làm sao khi dễ ta? Đang tại ba người dưới uy hiếp, Cố Vi Vi tăng thêm đánh ngã Phó Hàn Tranh tiểu phân đội. Nhậm chức, Nam Vùng. Trở lại nhà trọ lúc, thu vào hẹ chặt trong bầy tin tức. Phó Thời Dịch, cố gắng lên, tổ chức là ngươi kiên cố hậu thuẫn. Cố Vi Vi cất điện thoại di động, vào nhà cửa. Phó Hàn Tranh đã thật sớm tan việc trở lại, thấy nàng muộn về tựa như có chút không vui. Quảng cáo không phải sớm chụp xong, làm sao trễ như vậy trở lại. Hắn đặc biệt trước thời hạn giao phó xong chuyện của công ty tỉnh trở lại cùng nàng. Nàng lại so với nàng còn trở lại trễ. Cố Vi Vi chú ý tới hắn hôm nay đeo là nàng đưa kia cái cà vạt, không khỏi nhiều nhìn hai lần mới trả lời hắn mà nói. Cùng quản lý thương lượng thử sức chuyện. Nhưng là, nhìn ngồi ở chỗ đó tuấn mỹ trác nhiên nam nhân, kỳ thực không nghĩ ra phải thế nào hạ thủ. Phó Hàn Tranh dư quang khỏe mắt liếc thấy nàng nhìn chằm chằm chính mình ngẩn người một hồi, nghiêng đầu hỏi. Nghĩ gì vậy? Không có gì. Nàng chẳng qua là đang suy nghĩ, muốn thế nào mới có thể. Tàn phá hắn, hành hạ hắn, đùa bỡn hắn. Phó Hàn Tranh đưa tay nói, ngồi qua tới. Cố Vi Vi đi qua ngồi, nghĩ đến Phó Thời Khâm mấy người tìm chỗ chết hậu quả, liền hỏi. Phó Hàn Tranh, nếu là ta khi dễ ngươi, ngươi có thể hay không ngược đãi ta? Phó Hàn Tranh chân mày vi thiêu, câu mấy phần mập mở nụ cười nhìn nàng. Ngươi nghĩ, làm sao khi dễ ta? Thế, hắn cái ánh mắt này, làm nàng nghĩ thế nào không thể miêu tả khi dễ hắn tựa như. Đọc T.E.G. Huyện tỷ ta nói là, vạn nhất ta nếu là đã làm gì thật xin lỗi ngươi chuyện. Phó Hàn Tranh nụ cười dừng lại, ngươi nghĩ hồng hạnh ra tưởng. Nào có tưởng cho ta ra, ta chính là nói ta muốn đã làm gì nhường ngươi mất hứng chuyện, ngươi có thể hay không giận đến giống như ngược đại em trai ngươi bọn họ như vậy ngược đại ta. Cố Vi Vi cặn kẽ biểu đạt mình ý. Sẽ không. Phó Hàn Tranh ý vị thâm trường cười một tiếng. Có thể để cho hắn mất hứng chuyện, cũng chỉ có nàng cùng đàn ông khác quan hệ mập mờ. Dĩ nhiên, hắn cũng sẽ không nhường như vậy chuyện có cơ hội phát sinh. Thật phải có, ghê gớm liền đem kết hôn sanh con kế hoạch trước thời hạn thực hiện. Cố Vi Vi cười khan, hoàn toàn không hạ thủ được rồi làm thế nào. Phó Hàn Tranh buông lòng nàng, thúc giục. Đi rửa tay, chúng ta ăn cơm. Cố Vi Vi vội vàng đi tắm cái tay, cùng hắn cùng nhau ăn cơm tối, trên bàn lại là này hai ngày thường gặp bổ khí huyết thang. Sau buổi cơm tối, Phó Hàn Tranh kêu nàng cùng đi thư phòng, chiếu lệ hắn xử lý hắn công việc, nàng nhìn nàng sách, hai người hô không quấy rầy. Đang tại Phó Hàn Tranh xử lý xong văn kiện sau, lại bắt đầu máy vi tính video trò chuyện. Bất quá, lần này không phải chuyện công, mà là nước ngoài người điểm chỉ báo cáo tình báo. Phó tiên sinh, ấn phân phó của ngươi chúng ta truy xét người nói tin tức, năm đó thẻ man. Nhiều lan tư quả thật từng cùng một cái người Hoa nữ tử mến nhau, cũng có một đứa con gái kêu Vivian. Nhiều lan tư, bất quá ngay khi lúc nói là đứa bé kia một tuổi chừng cùng mẹ nàng cùng nhau gặp phải thẻ man. Nhiều lan tư địch hệ ám sát chết, bất quá bây giờ có thể khẳng định là, cố gia thu nuôi cố Vivi chính là Vivian. Nhiều lan tư. Cố Vi Vi không thể tránh khỏi nghe được trong máy vi tính người báo cáo nói, rũ xuống mắt lông mi che giấu nàng đáy mắt phiên trào suy nghĩ. Nàng đang tại cố gia, bọn họ nói cho nàng biết là, nàng mẹ bệnh nặng qua đời, đúng lúc là mẹ cố biết, cho nên liền đem nàng nhận nuôi rồi. Nàng chỉ từ mẹ trong di vật biết có người này, cho nên từng nghĩ hết biện pháp muốn đi tìm đến nàng, nhưng là đến nàng chết đều không có tìm được. Phó Hàn Tranh cũng không có phát hiện sự khác thường của nàng. Chẳng qua là hướng người điểm chỉ hỏi. Truy xét nàng mất tích, có đầu mối gì? Nàng đang tại nửa năm trước bị đâm, bị Cố Tư Đình mang về, liền lại không có lộ diện. Trước khi nhận được tin tức nói đang tại SCT Cao Bệnh viện, mấy ngày nay chúng ta đi bệnh viện truy xét qua, cũng không có tìm được Cố Vi Vi. Phó Hàn Tranh mặt mũi ú chìm, kia nguyên ra người đâu? Bọn họ đã không có ở dạ nước, trước mắt không biết bọn họ có phải hay không đã trở về nhiều lan tư gia tộc. Hay là đi rồi địa phương nào khác? Phó Hàn Tranh sắc mặt ngưng trọng trầm mặc một hồi, giao phó nói. Tìm lại, nhất định Cố Tư Đình tìm được bọn họ trước khi, đem người tìm được. Chương 274, ngươi chính là nghĩ tới họ sinh hoạt. Cố Vi Vi nghĩ quá nhập thần, cho tới Phó Hàn Tranh đã cùng người điểm chỉ kết thúc cuộc nói chuyện, đi tới sau lưng nàng đều không có quan sát. Phó Hàn Tranh nhìn nàng hồi lâu không có lật trang, vì mấy ngày nghiêng người ghé vào sau lưng nàng hỏi. Vậy một đoạn, như vậy hấp dẫn ngươi. Cố Vi Vi phục hồi tinh thần lại, nghiêng đầu chống với nam nhân tràn ngập ôn nhu cùng cưng chiều con ngươi choáng váng chốc lát. Nàng đã dùng tiểu lâm máy vi tính, trải qua thẩm mạng ban bố bí mật ám hiệu, nếu là sư phó bọn họ lên bọn họ trước kia ước định ám hiệu tin tức địa phương, cũng nên liên lạc nàng. Nhưng là, đã nhiều ngày, vẫn không có tin tức. Tiếp tục như vậy nữa, sợ rằng không đợi nàng liên lạc với bọn họ. Bọn họ cũng sẽ bị Phó Hàn Tranh hoặc là Cố Tư Đình tìm được chưa rồi. Phó Hàn Tranh phượng mâu híp lại, có tâm sự. Không có A, chính là hơi mệt chút. Cố Cố Vi Vi cố ý ngáp một cái, lấy biểu hiện mình thật mệt nhọc. Phó Hàn Tranh suy nghĩ một chút, nàng này hai ngày thân thể không thoải mái, cũng không làm tiếp hắn nghĩ. Sau đó, trực tiếp đem người từ trên ghế ôm lấy, đưa trở về phòng đi. Bụng còn chưa thoải mái. Cố Vi Vi không nói gì, né người chui vào trong ngực hắn, đem hắn ôm lấy. Mấy tháng gần đây, nàng trải qua đã từng 20 nhiều năm đều không có trải qua điên phái lưu ly, nhưng là hết thảy tất cả nàng lại không cách nào bất kỳ một người nào kể lể. Đã từng quen thuộc Cố gia không trở về, mà cái này cưỡng ép đem nàng giữ ở bên người nam nhân. Nàng không nghĩ thích hắn, có thể nàng tâm nhưng lại bất chi bất giác đang tại bị hắn tấp tấp tan rã. Phó Hàn Tranh kinh ngạc thấp mi, đến cùng thế nào? Mới vừa nhìn trong sách, chủ nhân công cửa nát nhà tan, ta có chút khổ sở, ta cũng không có nhà có thể trở về. Cố Vi Vi vùi đầu đang tại trong ngực hắn, ánh mắt không tự chủ có chút ướt át. Phó Hàn Tranh hôn nhẹ nàng đỉnh đầu, chúng ta kết hôn, ta cho ngươi. Cái này mâu thuẫn tiểu nha đầu, bởi vì nhà cho phép biến cố đối mặt cảm tình là có thể đổi phải dễ đặt, muốn một cái nhà, nhưng lại không chịu toàn tâm toàn ý tiếp nhận hắn. Nàng không có, nàng mong muốn, hắn cũng nghĩ mang cho nàng. Nhưng là, nàng nhưng luôn là muốn cùng hắn vẫn duy trì một khoảng cách. Cho dù, hắn đã từng bước rút ngắn phần này cách, nhưng vẫn là không có hoàn toàn đi vào nàng trong lòng. Bớt đi, ngươi kết hôn chính là một mượn cớ, ngươi chính là nghĩ tới họ sinh hoạt. Cố Vi Vi hừ nói. Nhưng là, bởi vì một câu nói của hắn, nàng tâm tình cũng đã bị hoàn toàn bị chữa khỏi. Phó Hàn Tranh môi mỏng khẽ nhấp, thấp giọng nói. Đó cũng là chỉ muốn cùng ngươi qua. Cố Vi Vi trên mặt nóng lên, trong lòng khó mà tự chế một trận tiểu lộc loạn tràng. Vì lông thật tốt, liền khởi động xe rồi. Phó Hàn Tranh nhìn nàng không nói lời nào, tiếp tục nói. Chiếc nhẫn đã sớm cho ngươi, ngươi tùy thời có thể đeo lên, trở thành phó phu nhân. Cố Vi Vi ngập ngừng, ta hay là lại suy nghĩ một chút. Ban đầu muốn chạy trốn cách phó gia, cách hắn xa xa. Bị hắn bắt sau, vừa nhỏ tâm đi giữ cùng hắn cách, để tránh chính mình hóng vào. Nhưng là, cho dù nàng cẩn thận hơn chú ý, nàng cuối cùng vẫn là vùi lấp tiến vào, lại không thể tự kềm chế. Phó Hàn Tranh không có lại tiếp tục khuyên, nguyện ý lại suy nghĩ một chút, hẳn. Chính là bắt đầu suy xét đi. Mặc dù còn chưa phải là hắn sợ kết quả mong muốn, ít nhất là cách kết quả tiến thêm một bước. Ta còn có hai thông điện thoại muốn cùng nước ngoài chi nhánh câu thông, chính ngươi ngủ trước. Ừ, cô Vi Vi khẽ gật đầu một cái. Phó Hàn Tranh đang tại chán hắn hôn một cái, đứng dậy rời đi phòng ngủ. Hắn chân trước vừa ra, Cố Vi Vi đặt ở phòng trên bàn điện thoại di động liền vang lên, đến từ tiểu phân đội. Phó Thời Khâm, số 1 nằm vùng, nhiệm vụ thi hành sao? Nàng xuống giường đi lấy vào tay cơ, nằm xuống trở về quá khứ. Ta không xuống tay được. Tiểu đội khác 3 người cả cả trở về qua đây. Phó Thời Dịch, số 1 nằm vùng, ngươi không muốn phản bội. Hà Trì, số 1 nằm vùng, chẳng lẽ ngươi muốn cùng hắn sinh con? Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, trả lời một câu. Thật ra thì, ta hai nếu là có đứa bé, hẳn sẽ rất đẹp đúng không? Phó Thời Khâm. Phó Thời Dịch, ta đi tìm cái sân thượng. Hà Trì, chờ một chút ta. Chương 275, các ngươi 3 cái độc thân chó. Đánh ngã Phó Hàn Tranh tiểu phân đội mới vừa gây dựng lại mới 3 giờ, đã đối mặt muốn giải tán nguy cơ. Phó Thời Khâm, số 1 nằm vùng, tỉnh táo một điểm, không nên bị giảo hoạt địch nhân mê hoặc a. Phó Thời Dịch, nam nhân lời ngon tiếng ngọt đều là độc dược, không nên nghe, số 1 nằm vùng, ngàn vạn lần không nên nghe. Hà Trì, nếu không chúng ta hay là trợ công đi đi, lại ung dung lại có chỗ tốt. Cố Vi Vi dòm trong 7-3 cái tức cười so với, hết sức nôn từ bôi đen Phó Hàn Tranh. Hắn nào có các ngươi nói như vậy? Phó Thời Khâm, chúng ta nói chẳng qua là một góc băng sơn. Phó Thời Dịch, nếu không, chúng ta có thể đếm 3 ngày 3 đêm đều đếm không xong. Hà Trì, cái loại đó máu lạnh tàn bạo nhân trung cầm thú, không xứng có bạn gái. Cố Vi Vi tức giận vừa buồn cười, đây là cái gì hoán thủ, bọn họ hoán niệm sâu như vậy. Cố Vi Vi, vậy các ngươi 3 cái độc thân chó, há chẳng phải là không bằng cầm thú. Hà Trì, Phó Thời Khâm, giải tán. Thù này không có cách nào báo. Phó Thời Dịch, ta chết không nhắm mắt. Cố Vi Vi nghe được Phó Hàn Tranh tiếng bước chân, đưa điện thoại di động tình em buông xuống. Phó Hàn Tranh đổi áo ngủ, mới chậm rãi khoan thai nằm lên giường. Tại sao còn chưa ngủ? Cố Vi Vi cười hì hì, không ngươi bồi ngủ à? Phó Hàn Tranh đưa cánh tay đem người vòng vào trong ngực, túi đầu khẽ cắn nàng lỗ thai. Chờ, thời điểm tới rồi, ta sẽ thật tốt cho ngươi bồi ngủ. Nàng biết rõ bây giờ hắn không đụng được nàng, còn cố ý ngôn ngữ khiêu khích. Cố Vi Vi rụt cổ một cái, mù mở xe gì, ta nói là trong sáng ngủ. Nàng là có người bồi ngủ, ngủ say xưa an tâm. Tiểu phân đội khác ba người tụ chung một chỗ run lẩy bẩy, hoài nghi nàng có phải hay không đã phản bội tổ chức, bán đứng tất cả mọi người bọn họ. Phó Thời Khâm khẩn trương hoa điện thoại di động, vẫn là không có nói chuyện, nàng nếu là bán đứng chúng ta ha chẳng phải là bị chết thảm hại hơn. Hà Chi trừng mắt một cái kéo người vào nhóm nàng Phó Thời Dịch, ta sớm nói rồi, nàng cưu hận trị giá không cao, kéo vào được nguy hiểm quá lớn. Phó Thời Dịch phản trợn mắt nhìn trở về, nếu không đâu, chúng ta ba cái lại đấu không lại hắn. Thật vất vả, xuất hiện một cái có thể khắc hắn ca khắc tinh. Hắn dĩ nhiên muốn kéo vào được, trở thành bọn họ đánh ngã hắn ca trợ lực. Kết quả, mới 3 giờ, gánh vác trách nhiệm nặng nề số 1 nằm vùng liền phản bội. Phản bội không nói, còn trở tay cho bọn họ một cái bạo kích. Hà Chi truyền ly rượu, nàng nếu là phản bội, sang năm hôm nay chính là chúng ta ngày rỗ. Phó Thời Khâm khóc không ra nước mắt, ta còn không muốn chết. Phó Thời Dịch trắng rồi hắn một cái, mới vừa ở trong bầy, liền ngươi nói ác nhất, thật phải chết cái thứ nhất chính là ngươi. Hà Chi dòm lại bóp lên hai huynh đệ, vỗ một cái bàn nói. Thật ra thì, ta ngược lại có một kế, chính là chúng ta phải đợi thời gian dài điểm. Phó Thời Khâm, cái gì kế? Phó Thời Dịch, đừng lại là tìm chỗ chết ý kiến tồi. Hà Chi hướng về phía mấy người ngoắc ngoắc tay, ba người nghiêng người đầu tụng lại. Chúng ta, trước hay là trợ công, nhường hắn kết hôn sanh con đi. Phó Thời Khâm, cút, không đợi đến báo thủ, ta trước hết bị cẩu lương chống đỡ chết. Hắn đang tại công ty chính đi làm, cách hắn cách gần đây, bị thương tổn cũng nhiều nhất. Phó Thời Dịch cũng khoát tay một cái, người đây cũng quá tiện nghi hắn đi. Hà Chi trợn mắt nhìn trừng phản đối mảnh liệt hai huynh đệ, hừ nói. Ta còn chưa nói hết, các ngươi gấp làm gì? Kia cũng để cho hắn kết hôn sanh con rồi, chúng ta còn báo cái gì thù? Phó Thời Khâm hung hăng đổ một ly lớn thức uống, phát tiết bất mãn trong lòng. Hà Chi, dĩ nhiên, trọng điểm ngay tại đứa bé trên người. Phó Thời Dịch dây hiểu Hà Chi ý, đưa tay chỉ hắn cười ra nói. Hay là ngươi điên rồi? Phó Thời Khâm một mặt khó hiểu, ngươi hai đến cùng đang tại nhạc cái gì? Phó Thời Dịch, ngươi này hai ngốc, bây giờ số 1 nằm vùng không bị khống chế, chúng ta chờ bọn họ có đứa bé, chúng ta là có thể từ nhỏ bồi dưỡng, nhường hắn chuyên cùng hắn đối nghịch, hắn dám ngược đứa bé sao, ngược đứa bé liền vợ chồng bất hòa. Nói xong, ba người khoái trá đụng một ly. Khách tới nhà, viết chậm một chút, phía sau vẫn còn ở viết. Chương 276, chuyện ra khác thường, nhất định có yêu. Sáng sớm, Cố Vi Vi bị người từ trong giấc ngộng hôn tỉnh. Lên, cùng ta đi làm. Ta buổi chiều còn có thử sức. Cố Vi Vi mắt lim dim buồn ngủ lầu bầu. Bao lớn người, trên lớp còn phải người bồi. Buổi chiều nhường Từ Khiêm đưa người đi. Phó Hàn Tranh đem người từ trong chăn moi ra, lại hai ngày nàng lại phải bận bịu công tác, gặp mặt thời gian mất đi. Cố Vi Vi không tình nguyện bỏ dậy, dùng bữa ăn sáng, đổi quần áo đi theo công ty. Dĩ nhiên, hay là đeo khẩu trang. Công ty nhiều người nhãn tạp, nàng ló mặt đi ngày mai lại được trên tựa đề. 19 lầu một đám nhân viên, thấy nhà mình bốn lại mang bạn gái tới làm, từng cái lại là vui mừng lại là buồn. Vui mừng là, công việc của hôm nay khẳng định phi thường buông lỏng. Buồn là, cẩu lương quá nhiều, hầu phải hoảng. Buổi sáng 9 điểm, theo thông lệ sớm sẽ. Phó Hàn Tranh đem nàng một khối mà mang theo đi vào, Cố Vi Vi tiện tay từ hắn phòng làm việc đánh một quyển bên ngoài văn thơ tập mang vào, chuẩn bị dùng để giết thời gian. Kết quả, mở ra nhìn mấy tờ liền phát hiện. Vậy căn bản chính là nàng trước khi ở vùng khác, Phó Hàn Tranh ở trong điện thoại cho nàng đọc qua. Nàng không khỏi nghiêng đầu liếc một cái bên cạnh, một mặt nghiêm túc mở sẽ nam nhân, mi mắt tràn đầy khó mà che giấu ngọt ngào nụ cười. Phó Hàn Tranh dư quang khỏe mắt liếc thấy nàng tại chiều chính mình cười, nghiêng đầu liếc nhìn trong tay nàng thơ tập, vừa nhìn về phía cô gái cười trốn chím mi mắt. Mỏng lạnh môi câu khởi cưng chiều nụ cười, cả kinh đang báo cáo công tác bộ khai thác chủ quản chố mắt nghẹn họng, nói đều sẽ không nói. Phó Thời Khâm chỉ vào vành mắt đen, đã thấy có lạ hay không? Có thể Nê Mã đây là đang đi làm, thời gian làm việc hắn có thể hay không chú ý một điểm. Từ nhỏ bà nội liền khen hắn cùng Phó Lao Tam miệng ngọt biết nói chuyện, nói hắn ca cho tới bây giờ sẽ không nói làm cho người thích. Bây giờ nhìn lại, hắn những thứ kia làm cho người thích, tất cả đều tích góp bây giờ nói yêu đương. Mặc dù bọn họ ba cái nói, quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Có thể phải chờ tới hắn có nhi tử, dạy con trai hắn đi đối phó hắn, còn phải chờ đến năm nào tháng nào đi. Sớm sẽ hơn một giờ, họp mấy cái ngành chủ quản, nội dung hội nghị là không nhớ bao nhiêu. Liên nhớ, ông chủ bọn họ hướng về phía bạn gái cười 8 lần, sờ người ta 2 lần đầu. Cố Vi Vi ở công ty đợi đến buổi trưa, cùng Phó Hàn Tranh ăn chung cơm, Từ Khiêm mới đưa nàng đi thử kính địa phương. Tới rồi thử sức ảnh bằng, cùng Phó Thời Dịch không hẹn mà gặp. Người cũng tới. Ta bây giờ cũng có diễn kỹ người được rồi. Phó Thời Dịch hướng về phía điện thoại di động, sửa sang lại mình tiểu tóc. Bởi vì IT, trường phong gờ tờ, phòng vé lớn bạo, cái đó luôn luôn cự tuyệt hắn đóng hắn điện ảnh chớ tiểu, hôm nay cũng để cho hắn tới thử kính rồi. Cố Vi Vi nhìn chung quanh không có người nào, nhớ tới buổi sáng thấy tiểu phân đội bảy trò chuyện ghi chép. VN. Các ngươi nói, muốn buông tha báo thủ. Ai bảo hắn là chúng ta ca đâu, dĩ nhiên tuyển chọn tha thứ hắn. Phó Thời Dịch cười híp mắt. Cố Vi Vi tròng mắt híp lại, không phải nghĩ điều qua đầu hố ta. Bọn họ một mực ồn ào không giúp báo thủ, liền cho Phó Hàn Tranh trợ công. Bây giờ, không báo thủ, có phải hay không ngay tại đánh chủ ý này rồi? Làm sao có thể, chủ yếu tối ngày hôm qua chúng ta đều tỉnh táo nghĩ lại một chút, thật ra thì anh ta đối chúng ta tốt vô cùng, nếu không phải hắn như vậy thao bể tâm chống Phó gia, ta cùng Phó tiểu nhị sao có thể qua như vậy ung dung, anh em ruột thì đi, có thủ gì? Phó Thời Dịch một mặt huynh đệ tình thâm. Cố Vi Vi cũng không quá tin tưởng, tối hôm qua từng cái còn hận không được đem Phó Hàn Tranh lột ra tháo cốt, tỏa cốt dương hôi. Nay qua một buổi tối, tất cả đều một bộ huynh đệ tình thâm giọng. Mới vừa ở công ty, Phó Thời Khâm cũng là bộ này giải thích. Trực giác nói cho nàng, chuyện ra khác thường, nhất định có yêu. Chương 277, nhân sinh A, vì sao gian nan như vậy? Phải không, ta còn tưởng rằng các ngươi muốn bẫy ta đâu. Làm sao có thể, hố ngươi không phải muốn chết sao? Phó Thời Dịch một mặt lấy lòng cười. Cố Vi Vi gật đầu, cười hì hì nói. Biết liền tốt, dù sao muốn có cái gì khả nghi, ghê gớm ta liền đem tiểu phân đội chuyện toàn nói cho anh ngươi. Hắn mới không tin, bọn họ sẽ như vậy thì như vậy tính toán rồi. Nếu không, làm sao có thể gây dựng lại tìm chỗ chết tiểu phân đội. Tối hôm qua khẳng định lại tụ chung một chỗ mà thương lượng cái gì báo thù đại kế đi, cố ý gạt hắn không chừng còn đem nàng tính toán ở bên trong. Cho nên, chỉ cần phía sau có bất kỳ khả nghi chuyện, 100% chính là bọn họ làm quỷ. Phó Thời Dịch nụ cười cứng đờ. Trước kia là không thể đắc tội hắn ca, bây giờ càng không thể đắc tội nàng. Nhân sinh A, vì sao gian nan như vậy? Hai người quản lý rất nhanh cùng an bài thử sức nhân viên làm việc trao đổi, cầm tới phải thử kính vở kịch. Nói là vở kịch, thật ra thì chính là một cái đơn giản giao phó nhân vật giới thiệu. Không có lời kịch, không có đối thủ diễn viên. Ngoa tào, cái họ này chớ lại như vậy biến thái. Phó Thời Dịch đói hỏng bét. Cố Vi Vi bắt được vở kịch sau, liền lười lại để ý tới Phó Thời Dịch rồi. Đây là niên đại kịch vở kịch, cho nàng nhân vật là nữ nhân vật chính Hoắc Nhỏ Thơ, cùng chị của nàng Hoắc Tịnh là đôi bảo chị em gái. Tuần vui này là muốn diễn nàng giả trang đã chết Hoắc Tịnh tiến vào quân thống, sau đó bị người phơi bày thân phận một tuần kịch. Trước sau nàng cơ hồ muốn diễn xuất hai một nhân vật, một cái là máu lạnh quân thống đặc vụ Hoắc Tịnh hình tượng, một cái là chánh nghĩa lương thiện Hoắc Nhỏ Thơ. Không hổ là đối diễn viên diễn kỹ yêu cầu nghiêm khắc đạo diễn chớ kiểu, cho nhân vật quả thật rất khảo nghiệm người. Bất quá, còn không làm khó được nàng. Nàng đang tại cố ra muốn diễn trò không được, cho nên chủ yếu học là đạo diễn, kia mấy năm vì đánh ra IT, trường xanh mộng gờ tờ, nàng không ít hạ thời gian. Cho nên, khi bắt được một cái kịch bản, nàng cũng biết đạo diễn muốn diễn viên diễn ra dạng gì kịch tới. Nàng bây giờ còn cần lại tích lũy nhất định danh tiếng, mới có thể mở mới chính mình đạo diễn tác phẩm. Dẫu sao, muốn áp qua Lăng Nghiên, nhất định liền cần một bộ hoàn toàn vượt qua IT, trường xanh mộng gờ tờ, điện ảnh. Mới có thể làm cho nàng cái này truyền kỳ ảnh hậu, lại cũng không phải truyền kỳ. nàng rất nhanh tính toán tốt lắm nhân vật, vào đi hoàn thành thử sức. Đang chuẩn bị cùng Kiều Lâm rời đi trước, phó thời dịch quản lý La Gia Minh gọi lại hai người. Vi Vi, ngươi chờ một chút, chờ Tam Thiếu đi ra, có chút việc cùng các ngươi nói. Cố Vi Vi cùng Kiều Lâm nhìn nhau một cái, ngay tại phòng nghỉ ngơi tiếp tục chờ rồi. Chỉ chốc lát sau, thời dịch cũng thử sức xong tới. La Gia Minh nhìn một chút mấy người, trực tiếp nói. Có một đương game show giải trí tiết mục, an bài các ngươi cùng nhau tham gia đâu. Phó thời dịch chỉ chính mình, vừa chỉ nàng. Ta. Cùng nàng. La Gia Minh gật đầu, rạch ra máy tính bảng biểu diễn cho bọn họ nhìn. Bây giờ các ngươi duy nhờ nhân khí rất cao, đã có không ít phấn, thừa dịp tình thế tốt hơn cái game show giải trí, hẳn sẽ hấp dẫn nhiều hơn người hái mộ. Trước kia phó thời dịch ra khỏi không ít hai tiếng, nhưng đa số thời điểm nữ minh tinh cũng sẽ bị hắn người hái mộ phun cái gì cũng sai. Đây là duy nhất nhất lần, như vậy nhiều người đứng bọn hờ họ cợt tờ. Cái này có thể vì phó thời dịch phải ra mới chuyên tập tuyên truyền, giống vậy cũng có thể đề cao mộ vi vi nhân khí, là cọc hối huệ hối lợi chuyện tốt. Không đi. Phó thời dịch trực tiếp cự tuyệt. Hợp đồng đã ký. La Gia Minh mặt mày sừng sộ lên nói. Ngươi phó thời dịch chỉ La Gia Minh, cắn răng nghiến lợi, các ngươi đều đặc biệt muốn hại chết ta. Ít ngày trước hắn hai gây ra thai tiếng, hắn ca thiếu chút nữa ngược chết hắn. Bây giờ nhường bọn họ hai đi trên game show giải trí, công khai lắm, hắn ca là sẽ đưa hắn lên trời nhảy phi cơ. Chương 278, bảo bảo trong lòng khổ hoa. La Gia Minh cau mày, dòm đột nhiên phát điên người. Chẳng qua là trên cái game show giải trí, nuôi một nụ ô ít phấn, ai có thể hại chết ngươi. Ta phó thời dịch đau đến không muốn sống nhìn về phía cố Vi Vi. Bảo bảo trong lòng khổ, không nói ra được khổ hoa. Nhảy vô cùng trong lòng bóng mờ còn không có tản đi, hắn không nghĩ lại lên thiên đi nhảy phi cơ. Cố Vi Vi chột dạ cười một tiếng, không phải đi không thể sao. Game show giải trí quan danh thương, là Tam Thiếu đại ngôn phẩm chất, không đi không được. La Gia Minh nói, đối phương cùng tiết mục tổ chủ động mời, hơn nữa mang tới lợi ích cùng danh tiếng đều rất khả quan, hắn dĩ nhiên không chút nghĩ ngợi liền ký hợp đồng. Kết quả, thiếu gia này hóng gió tựa như nói không đi. Chẳng qua là đi ghi cái game show giải trí mà thôi, cũng không phải là muốn hắn đi chết. Phó thời dịch hít sâu mấy cái, hướng về phía cô Vi Vi vẫy vây tay. Chúng ta thương lượng một chút. Cố Vi Vi đi theo hắn đi ra ngoài mấy bước, để lại chố mắt nhìn nhau Kiều Lâm cùng La Gia Minh. Hai người rõ ràng nhìn quan hệ rất tốt, có thể nhường cho bọn họ suộc lại sống chết không chịu, cái này cũng quá kỳ quái. Phó thời dịch chống nạnh, trực tiếp nói. Không đi không được, chính ngươi cùng anh ta nói. Nói thế nào cũng không khả năng đáp ứng được rồi. Cố Vi Vi nói. Quang là lần trước bị người hiểu lầm thai tiếng cũng đã như vậy hậu quả nghiêm trọng rồi, đừng nói bọn họ chủ động trên game show giải trí đi suộc rồi. Ta bất kể, ngươi dùng mỹ nhân kế cũng tốt, khổ nhục kế cũng được, tự mình nói động hắn. Phó thời dịch nói. Nói không động. Cố Vi Vi bày tỏ. Ngươi đều nói không động, chẳng lẽ ta nói động? Phó thời dịch cả giận nói. Ta nói thế nào, này cũng không khả năng được rồi. Cố Vi Vi nghĩ không dám nghĩ, hắn trở về nói chính mình muốn cùng hắn đệ cùng tiến lên game show giải trí suốt. Phó Hàn Tranh là biểu tình gì? Cái này còn cần ta dạy ngươi. Đương nhiên là ở trên giường nói, đem hắn đút no, nói cái gì cũng biết đáp ứng. Phó thời dịch nói. Cố Vi Vi nhướng mày một cái, ngươi nói gì? Phó thời dịch căn bản không quản nàng sinh không sinh khí, tiếp tục hứng thú bừng bừng đề nghị. Tin tưởng ta, nam nhân nhất tốt lúc nói chuyện vĩnh viễn ở trên giường. Cố Vi Vi hừ cười, quay đầu kêu Kiều Lâm liền đi người. Nói gì nói, trực tiếp đi ghi xong rồi, dù sao cuối cùng chết cũng không phải là nàng. Thử sức sau, nàng cùng Kiều Lâm đi một chuyến thời ức văn hóa công ty, hai người vừa mới tới công ty Kiều Lâm liền nhận được điện thoại, điện ảnh thử sức thông qua thông báo. VV, IT, mắt ưng gờ thờ, nữ nhân vật chính Hoác Nhỏ Thơ, đã chắc chắn do người ra diễn. Cố VV bình tĩnh cười một tiếng, không có chút nào bất ngờ. Kiều Lâm, người máy vi tính mượn ta dùng một chút, ta tra ít đồ. Kiều Lâm đem máy vi tính xách tay cho nàng. Điện thoại di động reo tới liền ra đi đón điện thoại. Cố Vi Vi nhanh chóng đem máy vi tính mở máy, lên cùng sư phó bọn họ liên lạc thờ mạng. Mặc dù Cẩm Tú nhà trọ cũng có máy vi tính có thể dùng, nhưng có phó gia đặc biệt phòng hỏa tường, nàng không dám dùng nơi đó máy vi tính đi liên lạc, chỉ có thể mượn dùng Kiều Lâm máy vi tính. Lên thầm mạng sau phát hiện, nàng trước khi phát ra ám hiệu liên lạc, đã có trả lời. Phá giải sau là một số điện thoại, muốn nàng 3 ngày sau buổi trưa 12 điểm 12 phân gọi điện thoại tới. Nàng nhanh chóng đem số điện thoại thầm nhớ một chút tới, đang tại Kiều Lâm trở lại phòng làm việc đồng thời, thối lui ra thầm mạng cũng thanh trừ tự sử dụng dấu vết. Chỉ cần có thể thuận lợi liên lạc với sư phó bọn họ, có lẽ là có thể hiểu rõ, Cố Tư Đình hiện đang tại sao đang tại phái người tìm bọn họ. Phó Hàn Tranh không biết nàng đã chết, cho nên cho là nguyên gia người biết nàng ở nơi nào, cho nên tìm bọn họ. Nhưng là, Cố Tư Đình là biết nàng đã chết, cho nên hắn như vậy tìm bọn họ, một nhất định có nguyên nhân gì khác. Càng mới xong, ngày mai tiếp tục. Chương 279, đi ra lan lộn, luôn là phải trả. Từ công ty trở về, nàng đang suy nghĩ phải thế nào hướng Phó Hàn Tranh mở miệng, nói cho Phó Thời Dịch cùng nhau thâu game show giải trí chuyện. Dẫu sao, coi như nàng không nói, hắn cũng rất nhanh sẽ biết bọn họ hành trình. Kết quả, vừa vào nhà cửa liền thấy Phó Lao Phu Nhân cùng Phó Thời Khâm tới. Hơn nữa, Phó Lao Phu Nhân đang nói thao Phó Hàn Tranh gần đây ngược đệ tàn bạo hành vi. Nói thế nào đi nữa, hai cái đều là em trai ruột ngươi. Ngươi biết rõ bọn họ sợ cái gì, còn cố ý làm như vậy, có ngươi này làm đại ca sao? Phó Thời Khâm ủy khuất ba ba, làm bộ tội nghiệp ngồi ở bên cạnh, đóng vai gặp thảm người nào đó ngược dừng lại em trai. Phó Hàn Tranh nghe được tiếng cửa mở, nhìn một cái cửa phương hướng, trên khuôn mặt dùng mình tẫn liễm, đáy mắt dâng lên thật sâu ôn nhu. Cố Vi Vi đi tới phòng khách, vui vẻ cười hỏi. Phó nãi nãi, ngươi trở về lúc nào? Trước đoạn nghe nói, nàng là đi Nam Phương điều dưỡng, xem ra gần đây mới vừa trở lại. Phó Lao Phu Nhân đưa tay, đem nàng kêu tới rồi bên cạnh mình ngồi, đỡ kiếng Lao đem nàng quan sát một phen. Ừ, lên cân, xinh đẹp hơn. Phó Hàn Tranh nhìn nàng đang tại Phó Lao Phu Nhân bên người ngồi một lúc lâu, mới lên tiếng nhắc nhở. Ngồi qua tới. Phó Lao Phu Nhân vừa nghe liền không vui, ta đều mấy tháng không thấy hơi, cùng ta ngồi một khối mà thế nào. Phó Hàn Tranh. Hắn là bạn gái ta. Phó Lao Phu Nhân tức giận thê rồi hắn một cái, không phải ta đem Vi Vi mang về Phó gia, ngươi ở đâu tới bạn gái? Phó Hàn Tranh. Phó Thời Khâm buồn cười lại không dám cười, kìm nén đến bả vai thẳng run. Phó Lao Phu Nhân hoàn toàn không thấy trưởng tôn Phó Hàn Tranh lãnh trầm sắc mặt, kéo Cố Vi Vi quan tâm nàng cuộc sống và tình huống công tác. Cố Vi Vi liếc một cái Phó Hàn Tranh, nói, công việc thật thuận lợi. Qua mấy ngày cùng Tam Thiếu có cái game show giải trí cùng nhau chụp, các ngươi tháng sau là có thể đăng tại trên TV thấy được. Vừa mới dứt lời, Phó Hàn Tranh trực tiếp phản đối. Không cho phép đi. Mới vừa đem hắn hai thai tiếng đè xuống, bọn họ lại đi trên game show giải trí, cái này há chẳng phải là hướng ngoại giới ngầm thừa nhận bọn họ có quan hệ. Đây là người ta công việc, ngươi dựa vào cái gì không cho phép đi. Cố Vi Vi còn chưa lên tiếng. Phó Phu Nhân đã trước giúp nàng đem Phó Hàn Tranh dỗi lên. Bọn họ có thai tiếng. Phó Hàn Tranh trầm giọng nói. Đang tại vòng giải trí ai không cái thai tiếng, có người như vậy bụng dạ hẹp hòi. Phó Lao Phu Nhân dỗi bắt đầu cháu trai, một điểm không nể mặt. Phó Thời Khâm ngồi ở bên cạnh, âm thầm gật đầu bày tỏ đồng ý. Bên ngoài đều nói, Phó Thị Tập đoàn Tổng tài Phó Hàn Tranh có lâu dài buôn bán ánh mắt, có chắc tuyệt vận sách năng lực, cơ trí kiêm cổ bộ ngực. Những thứ này tất cả đều là đánh giám, hắn nhỏ mọn mà phải ngay cả bọn họ nói hắn câu nói xấu đều muốn trả thù, hơn nữa còn là không chào hỏi một tiếng liền bắt đầu trả thù, ngay cả bạn gái cùng đàn ông khác đi chung với nhau đều bình dấm lật đầy đất. Cố Vi Vi thuận thế hướng Phó Hàn Tranh nói, đã ký hợp đồng, đẩy không làm gì được. Phó Hàn Tranh sắc mặt âm trầm xuống, ngươi hai, chỉ có thể đi một cái. Phó Lao Phu Nhân vừa nghe, trực tiếp cùng hắn cùng thuyền rồi. Ngươi cùng Thời Dịch liền cùng đi, hắn lại như vậy nhiều ý kiến, ngươi dọn tới cùng ta ở. Nàng liền đi ra ngoài mấy tháng, trở lại một cái hai cái tiểu tôn tử hãy cùng hắn khóc một cái nước mũi một cái nước mắt. Bà nội! Phó Hàn Tranh trầm giọng tê ơ. Phó Lao Phu Nhân mảy may không để ý, hướng về phía Cố Vi Vi nói. Bà nội là mong đợi ngươi làm chúng ta phó gia cháu dâu mà, nhưng là ngươi không thể quá thuận hắn, hắn trước kia làm sao nhường ngươi bị tức. Ngươi phải đòi lại, không thể quá rẻ hắn. Cố Vi Vi. Phó Lao Phu Nhân, ngươi tuổi tác còn nhỏ, kết hôn sinh con cái gì không nóng nảy, trước thật tốt làm chính ngươi chuyện muốn làm, người nào thích cuống cuồng ai cuống cuồng đi. Cố Vi Vi nín cười, gật gật đầu. Tốt. Thoáng chốc, Phó Hàn Tranh sắc mặt càng thêm khó coi. Phó Thời Khâm trong lòng hồi hộp, nhìn có chút hả hê nhìn nhà mình anh ruột. Đi ra lan lộn, luôn là phải trả. Chương 280, nhường hắn một người độc thủ không phòng đi. Phó Lao Phu Nhân không giống Phó Phu Nhân, đang tại Phó gia chẳng qua là giúp chồng dạy con. Nàng bây giờ nhìn từ ái dễ thân cận, năm xưa Phó gia lão gia tử qua đời, Phó thị tập đoàn hỗn loạn lúc, nàng đứng ra thiết huyết cổ tay ổn định đại cuộc, chống đỡ Phó thị nhất tộc vượt qua một đoạn chật vật thời kỳ. Cho nên, nàng đang tại Phó gia nói chuyện hay là vô cùng phân lượng. Cho dù độc đoán chuyên quyền như Phó Hàn Tranh, cũng phải kính nhường nàng mấy phần. Hơn nữa, cũng đúng như nàng theo như lời, nếu như không phải là nàng đem người mang tới Phó gia, nàng căn bản sẽ không xuất hiện ở hắn thế giới. Phó Hàn Tranh không nói lại nàng, dứt khoát cũng sẽ không nói, chẳng qua là đếm thời gian chờ nàng đi. Phó Lao Phu Nhân vốn là tới cùng hai cái cháu trai nói chuyện, kết quả Cố Vi Vi trở lại một cái, hai cái cháu trai toàn thành không khí. Trước kia Mộ Vi Vi như vậy đang tại Phó gia gây chuyện, nàng cũng không ghét bỏ qua. Chớ nói chi là bây giờ hiểu chuyện vừa đáng yêu, càng là đau tới rồi tâm khảm mà trong. Kia bộ phim bà nội cũng đi xem, diễn phi thường đồng, liên hoan phim cũng đẹp vô cùng. Phó nãi nãi đối nàng mấy tháng giải trí tin tức, thuận miệng lấy. Có thể thấy, gần đây mặc dù không đang tại đế đô, nhưng vẫn là chú ý nàng tin tức. Phó Hàn Tranh đã nhìn mấy lần thời gian, có thể Phó Lao Phu Nhân như cũ không có đi ý. Bà nội, thời gian không còn sớm, ngươi có phải hay không cần phải trở về? Phó Lao Phu Nhân một xem giờ, quả thật đã không còn sớm, kéo lên Cố Vi Vi đứng dậy. Đi, bà nội cho ngươi mang theo nhiều lễ vật. Phó Hàn Tranh sắc mặt đã khó coi tới cực điểm, ngươi còn mang nàng đi nơi nào? Chiếm dụng thời gian lâu như vậy rồi, còn phải dẫn đi. Ta mang về người, ta bây giờ phải dẫn nơi nào, ngươi còn được. Phó Lao Phu Nhân liếc hắn một cái. Phó Hàn Tranh đã hoàn toàn nghĩ đến, chính mình nếu là phản đối một câu, nàng lại sẽ nói ban đầu ngươi đem người đuổi ra ngoài, bây giờ có tư cách gì quản ta mang nàng đi chỗ nào. Mẹ còn không biết chúng ta quan hệ. Mang nàng trở về nhà cũ, át phải lại có mâu thuẫn, hắn không nghĩ nàng thụ ủy khuất. Bọn họ xế chiều hôm nay xuất ngoại nghỉ phép đi, thừa dịp Vi Vi mấy ngày nay vẫn còn ở đế đô, trở về nhà cũ cùng ta. Phó Lao Phu Nhân nói xong, kéo người liền đi, Thời Khâm, lái xe đi. Phó Thời Khâm gật đầu, bay chạy vội xuống lầu lái xe. VN hay là bà nội cho lực à, trực tiếp đem người mang đi, nhường hắn ca chính mình độc thủ không phòng đi. Hừ hừ, thật đúng là cho là Phó gia chỉ nàng một người xương bá rồi. Cố Vi Vi cũng đúng lúc cảm thấy kinh nguyệt mau không che chở được nàng, quả quyết đáp ứng cùng Phó Lao Phu Nhân trở về nhà cũ ở tạm. Hai người khoái trá dắt thủ hạ lầu, lên Phó Thời Khâm xe, quăng ra Phó Hàn Tranh đi. Ba người trở lại Phó gia nhà cũ, Phó Thời Dịch cơ hồ cùng bọn họ đồng thời trở về nhà. Nhìn một cái xuống xe ba người ngẩn người, ta ca đâu? Phó Thời Khâm lại cũng không che giấu được cười ra tiếng, phỏng đoán ở bên kia độc thủ không phòng, tịch mịch như tuyết đâu. Phó Thời Dịch vừa nghe, khoái trá cùng hắn đánh cái trưởng. Sau đó, vội vàng đi qua lại là cho Phó Lao Phu Nhân mở cửa, lại là đỡ người, ân cần có phải hay không? Phó Thời Dịch, bà nội, Nam Phương Thủy Thổ chính là được a, ngươi đi mấy tháng đều trẻ mấy tuổi tựa như. Phó Thời Khâm, cũng không phải là, tinh khí thần tốt hơn nhiều. Cố Vi Vi dở khóc dở cười dòm tìm chỗ chết huynh đệ, Phó nãi nãi căn bản là bọn họ đặc biệt dọn đi đối phó bọn họ anh ruột đi. Bốn người trở lại một cái liền phân phó phòng bếp trên bữa ăn, Phó Thời Dịch thậm chí mở ra chai rượu, chuẩn bị chúc mừng một chút hôm nay nho nhỏ thắng lợi. Mới vừa mở ra rượu, liền nghe được phòng khách có người giúp việc nói. Đại thiếu gia, ngài trở lại. Lời vừa dứt, Phó Hàn Tranh đã vào nhà hàng, trực tiếp ngồi vào bọn họ hai đối diện. Khui rượu chúc mừng cái gì? Chương 281, tìm chỗ chết giá. Phó Thời Khâm đang cầm ly, Phó Lúc Đổi đang cầm rượu, hai người nụ cười trên mặt đồng loạt cứng đờ. Cộng thêm, vốn lại là xanh đôi lớn lên giống, bộ dáng kia nhìn. Quả thực buồn cười. Hai người nhìn nhau một cái, cơ trí trả lời. Chúng ta chúc mừng. Khánh chúc mãi mãi trở lại. Vốn là nghĩ chúc mừng hắn tối nay độc thủ không phòng. Bất quá. bây giờ chỉ có thể ở trong lòng lặng lẽ ăn mừng. Phó Thời Dịch rót cho mỗi người một ly rượu, cũng cho Phó Hàn Tranh ngược lại rồi. Chúng ta chúc mừng chúng ta đáng yêu bà nội trở lại, cạn ly. Phó Lao Phu Nhân làm sao có thể không nhìn thấu hai cái tiểu tôn tử hoa hoa ruột, nhưng nể tình gần đây bọn họ bị Phó Hàn Tranh lấn áp, rất vui lòng phối hợp cùng bọn họ diễn vừa ra. Chẳng qua là, nàng có thể giúp bọn họ nhất thời, không thể nào mỗi lần cũng có thể giúp bọn họ. Từ nhỏ đến lớn, đang tại lao đại bọn họ trong tay ăn bao nhiêu thua thiệt, liền là tới nay không nhớ lâu. Phó Hàn Tranh đưa tay lấy xuống cô vi vi rượu, hướng một bên dùng người nói. Cho nàng nước nóng. Rất nhanh, một ly ấm áp thích hợp nước lạnh đưa đến cô vi vi trong tay. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch vốn tưởng rằng, hắn ca trở lại sẽ ngược bọn họ. Kết quả, người ta chẳng qua là ngồi xuống ăn cơm, một câu nói đều không phản ứng bọn họ. Vì vậy, hai người cũng liền buông lỏng cảnh giác, mượn nói hoan nghênh bà nội trở lại uống nhiều rượu. Bữa ăn tối sau, Phó Lao Phu Nhân kêu cố vi vi đi lên lầu phòng mình, cho nàng nhìn mang về lễ vật. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch nhìn nhau một cái, cũng quyết định đi, tránh cùng người nào đó cùng ở một phòng. Hai người vừa mới đứng dậy, liền bị ngồi ở đối diện người gọi lại. Ngồi xuống. Hai người không hẹn mà cùng ngồi xuống, hai tay thả đầu gối, tư thế vô cùng chỉnh tề khôn khéo. Ca, có chuyện gì không? Phó Thời Khâm một mặt lấy lòng cười. Phó Hàn Tranh liếc mắt một cái đầu bếp, bọn họ cháo đâu? Đầu bếp bưng hai chén đậu xanh cháo qua đây, một chén cho Phó Thời Khâm, một chén cho Phó Thời Dịch. Sau đó một mặt đồng tình nhìn một chút hai vị thiếu gia, lặng lẽ lui ra. Phó Hàn Tranh ngồi ở đối diện, lạnh giọng nói. Đem cháo ăn. Phó Thời Dịch cười nói, ta thật thỏa mãn, không cần. Ta cũng no rồi. Phó Thời Khâm nói. Không cần nghĩ cũng biết, chén cháo này sẽ ăn người chết. Nhưng là, bây giờ bà nội đã lầu, căn bản không người cứu bọn họ. Phó Hàn Tranh ưu nhã cầm khăn ăn xoa xoa khỏe môi, thờ ơ nói. Ăn hôm nay chuyện coi như qua, nếu không. Không đợi hắn nói xong, hai người đã ngoan ngoan bưng lên chén. Đây là một chén đậu xanh cháo, cũng là một chén mù tạc đậu xanh cháo. Hai người mới ăn một miếng đã cay phải nước mắt vông vông, sống không bằng chết. Nhưng là đang tại người nào đó bức thị hạ, hai người không thể không lệ rơi đầy mặt đem một chén giới mạt đậu xanh cháo ăn sạch sẽ. Phó Hàn Tranh nhìn bọn họ ăn xong rồi, hài lòng gật gật đầu, lúc này mới đứng dậy đi lên lầu. Phó Thời Khâm hai một buông xuống chén bận bịu không ngã cướp ly uống nước, uống xong hay là khó chịu muốn nói. Cố vi vi từ Phó Lao Phu Nhân phòng đi ra, liền thấy lên lầu hai người lẹ lưới hà hơi, cùng hai chỉ hắc sĩ kỳ tựa như. Ngươi hai đây là. Phó Thời Dịch cay phải chả đang chảy lệ, các ngươi chân trước lên lầu, anh ta chân sau liền rót chúng ta ăn mù tạc. Cố vi vi cau mày dòm hai người mắt lệ vông vông dáng vẻ, có thể một chút cũng đồng tình không đứng lên. Biết rõ đấu không lại hắn, thế nào cũng phải chính mình tìm chỗ chết, trách ai được. Hai người vốn định cầu an ủi, lấy được nhưng là tổn thương. Vì vậy, lẫn nhau đắp trên bả vai lầu, lẫn nhau an ủi đi. Đi ngang qua thư phòng, thấy Phó Hàn Tranh ở bên trong, ở ngay cửa hỏi một câu. Người mới vừa, bức em trai ngươi bọn họ ăn mù tạt rồi. Phó Hàn Tranh một mặt bình tĩnh, không có chút nào vẻ thẹn. Là chính bọn họ muốn ăn. Còn có một canh Nga. Chương 282, cùng ca đấu kỳ nhạc vô cùng. Cố vi vi. Nhất định là ăn còn lưu các ngươi một con chó mệnh, nếu không làm sao như thế nào, kia hai chỉ bị sợ kinh sợ liền chính mình ăn. Thật ra thì cũng không oán hắn thu thập bọn họ, rõ ràng không chọc hắn chuyện gì đều không có, kia hai chỉ liền tiện tiện muốn tới chọc hắn một chút. Sau đó bị ngược một hồi, lại muốn báo thù hắn ca, lại bị hắn ca ngược một hồi, càng muốn báo thù. Nhưng là kia hai chỉ tựa hồ cảm thấy, cùng ca đấu không nghèo, chạy như điên đang làm chết trên đường không quay đầu lại. Ba nội muốn ngươi ở bao lâu? Phó Hàn Tranh khép sách lại hỏi. 3 ngày, sau đó thì đi vùng khác ghi tiết mục. Cố vi vi thành thật mà nói. Đang tại phó mãi mãi chống lưng, này đương game show giải trí tiết mục cũng có thể đi thuận lợi đâu. Tiết mục chép xong, không sai biệt lắm IT, mắt ưng gờ tờ, muốn mở máy. Phó Hàn Tranh đến gần, vậy ta làm thế nào? Cố vi vi khó hiểu nghe ra một tia ủy khuất, ánh mắt lơ lửng nhìn chung quanh một chút. Chính ngươi, nên đi làm, nên làm gì thì làm cái đó. Ngươi mấy tháng một lần trở về, trở lại liền mấy ngày, liền chuẩn bị đem bạn trai ngươi lược một bên. Phó Hàn Tranh mi vũ hơi trầm xuống. Có thể phó mãi mãi cũng mấy tháng không trở lại, nếu không phải nàng, ta bây giờ căn bản không biết sống thành cái dạng gì, chẳng lẽ ta không nên trước cùng nàng? Cố Vi Vi hỏi ngược lại. Phó Hàn Tranh không biết làm sao thở dài than thở, đem người vòng vào trong ngực ôm lấy, túi đầu hôn nàng chán. Đang tại nàng cần trợ giúp nhất thời điểm, xuất hiện trước nhất đang tại bên người nàng là bà nội, cũng không phải là hắn. Thậm chí, khi đó hắn còn chán ghét mà vứt bỏ nàng, thanh sắc câu lệ đem nàng đuổi ra ngoài. Nhưng là khi đó, hắn cũng không nghĩ tới, có ý hướng một ngày chính mình sẽ như vậy để ý nàng, thích nàng. Bà nội nói, ngươi đừng cái gì đều nghe. Nhất là, kia chút gì không thể tiện nghi hắn mà nói. Nàng biết hắn đuổi bạn gái, đuổi có nhiều khó khăn sao. Biết, biết. Cố Vi Vi kêu. Luôn luôn không người nào có thể ngăn cản, hôm nay bị phó mãi mãi dỗi rồi mấy lần, vẫn không thể đánh trả. Hết lần này tới lần khác hai người em trai còn một điểm không bất lo, một bên cười trên sự đau khổ của người khác, hắn tâm tình khó tránh khỏi không tốt. Phó Hàn Tranh lấy được hài lòng bảo đảm, túi đầu đem người để đàng tại bên tường hôn xuống, không giống dị vãng như vậy kịch liệt, hôn hết sức ôn nhu triền miên. Cố Vi Vi lần đầu tiên phát giác, hôn môi là kiện ngọt ngào lại hưởng thụ chuyện. Hai người đang hôn triền miên khó bỏ, Phó Hàn Tranh điện thoại di động reo. Ban đầu hắn không để ý đến, có thể đang tại vang lần thứ hai thời điểm, không thể không dừng bông ra mùi của nàng. Sau đó, hắn hắng giọng tiếp điện thoại. Cố Vi Vi mặt nhỏ kiểu đỏ tựa vào ngực hắn, tinh tế thở hào hẹn, đầu góc đã bị hôn chóng mặt. Mơ hồ, từ hắn điện thoại di động nghe có người đang nói gì nguyên ra, cái gì thầm mạng. Nhất thời trong lòng giật mình, chẳng lẽ là bọn họ đã tra được, nàng cùng sư phó bọn họ ở trong tối mạng liên lạc chuyện. Cái đó phương thức liên lạc, ngay cả Cố Tư Đình một mực cũng không biết, cho nên nàng mới dám yên tâm to gan đi nơi đó liên lạc. Các nàng là ám hiệu mật mã liên lạc, hơn nữa liên lạc với sau, cũng rất mau thanh trừ dấu vết, bọn họ đến cùng làm sao tra được. Nàng nhanh chóng từ mới vừa rồi hôn môi chuyện trong tỉnh hồn lại, chờ đến Phó Hàn Tranh tiếp xong rồi điện thoại hỏi. Xảy ra chuyện gì? Nguyên gia người ở trong tối mạng đang cùng người liên lạc, hẳn muốn không được bao lâu có thể tìm được nguyên gia người, còn có Cố Vi Vi rồi. Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi cạn nhưng mà cười, kia. Cố gia bên kia không biết sao. Phó Hàn Tranh tròng mắt đen đu chìm, dùng mình thầm liễm, bọn họ trước mắt còn không có phát hiện, cũng không cơ hội phát hiện rồi. Cố Vi Vi không có hỏi tới nữa, ta trở về cùng phó mãi mãi nghỉ ngơi. Nàng bây giờ chỉ có cái đó 3 ngày sau mới có thể liên lạc dãy số. Chỉ mong, vẫn còn kịp, đuổi đang tại hắn trước khi liên lạc đến sư phó bọn họ. Xin hỏi một chút đi học nhỏ các tiên nữ, các ngươi số mấy tiểu trường nha? Chương 283, chẳng lẽ dáng dấp đẹp trai cũng có sai? Bởi vì ở tại phó gia nhà cũ có phó lao phu nhân đang tại, Phó Hàn Tranh cho dù cùng nhau trở lại, cũng không có biện pháp cùng nàng ở một căn phòng. Cộng thêm, lại phải phòng ngừa trong nhà người giúp việc quay đầu nói cho phó phu nhân. Cho nên, hai người ở trước mặt người ngoài, đều là ai cũng không để ý ai. Lúc buổi tối, quản lý Kiều Lâm gọi điện thoại tới, nói đã chính thức cùng IT, mắt ưng gờ thở, ký hợp đồng vai chính hiệp ước, tháng sau mở máy. Phó Thời Dịch cũng vừa tiếp xong quản lý điện thoại, nhìn nàng cúp điện thoại lại hỏi. Ngươi bắt được vai trò. Cố Vi Vi gật đầu, lấy được rồi. Nhân vật như vậy đều không lấy được, nàng tương lai lấy cái gì đi nghiền ép Lăng Nghiên. Ngoa tào, kia họ chớ, ngay cả một nam ba số cũng không cho ta. Phó Thời Dịch thở hổn hển. Tại sao? Cố Vi Vi thiêu mi. Hắn ngày đó phát huy, vai nam chính nhất định là không đùa, nhưng nam 2 nam 3 vẫn là có khả năng. Nói ta bề ngoài không phù hợp nhân vật, cho nên trực tiếp đem ta cả rớt. Phó Thời Dịch hung hăng đổ một ly nước lớn, trùng trùng để ly xuống. Chẳng lẽ dáng dấp đẹp trai, cũng có sai. Đang ăn điểm điểm vòng Phó Thời không nghe, trực tiếp dội rồi một câu. Ta ca đang tại nhà, ngươi không biết xấu hổ nói chính mình đẹp trai. Không thể so với hắn đẹp trai, vậy ta cũng so với ngươi đẹp trai. Phó Thời Dịch ghét bỏ nhìn một cái, ăn ngọt lên cơn sốt hưu Phó Thời Khâm, nhìn một chút ngươi, đôi cằm đều nhanh nếm ra. Một người đàn ông như vậy thích ăn ngọt đồ, thật rất nhường người không chịu nổi. Liên quan cái dám gì đến ngươi? Phó Thời Khâm trợn mắt nhìn trở về. Ngươi không sợ phải bệnh tiểu đường, một nam ngươi ăn đồ ngọt, có thể hay không có chút dáng vẻ của nam nhân. Phó Thời Dịch rất ghét bỏ. Phó Thời Khâm ăn một miếng cuối cùng, Pháo Liên Châu tựa như phản bác. Ngay qua khổ, còn không cho phép ta chịu chút ngọt. Chính ngươi ở bên ngoài tiêu dao sung sướng, không biết đi làm có nhiều khổ sao, nhất là đang tại ta cả thủ hạ đi làm. Ta đi làm đã sống không bằng chết, ngươi đặc biệt còn 3 ngày 2 đầu hồ ta, còn không cho phép ta chịu chút ăn ngọt, ta ăn của ngươi rồi. Phó Thời Dịch xoa xoa lỗ tai, có chút không chịu nổi chính mình lời này làm nhảm nhị ca, trực tiếp giơ tay đầu hàng. Hắn ban đầu chính là không chịu nổi đang tại hắn ca tay làm việc, cho nên trực tiếp chạy đến rửa vào mặt ăn cơm, lăn lộn vòng giải trí rồi. Đáng tiếc, Phó Tiểu Nhị liền không có hắn như vậy may mắn. Ngươi nói ta ca có nhiều ngược đãi ngươi tựa như, không sợ hắn nghe được lại ngược ngươi một hồi. Phó Thời Khâm liếc một cái trên lầu, hắn bận bịu đang truy xét Nguyên Gia củng cố Vi Vi hành tung, mới không để ý tới ta đâu. Ngồi ở đối diện bọn họ cố Vi Vi, Vi nhưng mà cười, thanh sắc không động. Phó Hàn Tranh như thế nào đi nữa tìm, cũng không khả năng nghĩ đến hắn muốn tìm cố Vi Vi, sẽ là một mực ở bên cạnh hắn nàng. Phó Thời Dịch vừa nghe cố ra chuyện, nao động mở toang ra phân tích nói. Dựa theo hào môn tình cựu kịch tình phát triển, nàng cùng nàng kia cái gì sư phó Nguyên Sóc cùng nhau mất tích, 10 có 8 9 là 2 người con cố Tư Đình bỏ trốn. Phó Thời Khâm ói hỏng bét, ngươi đặc biệt cầu huyết phim truyền hình diễn quá nhiều đi. Phó Thời Dịch không thấy Phó Thời Khâm ói hỏng bét, tự nhiên nói. Đây không phải là thường có thể chuyện được rồi, nàng không phải cùng cái gì đó sư phó nhận thức biết bao năm, tới một cái hai đi, lâu ngày sinh tình. Cố Vi Vi cọ sát nghiến răng, nàng cùng Nguyên Sóc cũng chỉ là thầy trò quan hệ tốt đi. Hơn nữa, bây giờ cũng biết nàng là thẻ man. Nhiều lan tư an bài đi bảo vệ nàng. Thích làm thầy trò yêu, là nàng kia dũng mãnh sư tỷ Nguyên Ngộng, bái nhập Nguyên gia môn hạ chính là tới vì đẩy ngã Nguyên Sóc. Hơn nữa, hắn hai nhi tử đều 3 tuổi, nàng cùng hắn bỏ trốn sợi lên A. Chương 284, ngủ ngon rồi, Phó Thúc Thúc. Từ Phó Thời Khâm nói Phó Hàn Tranh là bận chỉ huy người truy xét Nguyên gia cùng chuyện mình, cố Vi Vi cũng có chút ngồi không yên. Vì vậy, thừa dịp dưới lầu không người chú ý, Tiếu Tiếu chạy vào thư phòng. Phó Hàn Tranh đang nói điện thoại, nghiêng đầu thấy nàng sửng sốt một cái, kể xong nói điện thoại nói. Có chuyện. Từ trở về nhà cũ, nàng rất sợ hắn ăn nàng tựa như, một ngày thay đổi pháp nhi cự tuyệt cùng hắn đơn độc sống chung. Vào lúc này, ngược lại là chính mình đã tìm tới cửa. Cố Vi Vi dơ dơ chính mình bưng tới cà phê cùng bánh ngọt, nhìn ngươi muộn cơm chưa ăn bao nhiêu, cho ngươi đưa chút đồ ăn. Phó Hàn Tranh thả tay xuống trong công việc, môi mỏng cầu cạn đạm nụ cười. Hôm nay không tránh ta. Ai bảo ngươi động một chút là đem người kéo dài tới sừng ca lạp trong hôn bậy bạn. Cố Vi Vi buông xuống đổ, hừ hừ. Phó Hàn Tranh đưa tay, gọi nàng ngồi vào chính mình trong ngực. Nếu không phải ngươi muốn cùng bà nội trở lại, ta phải dùng tới lén lén lút lút như vậy. Đang tại nhà trọ, hắn có thể quang minh tránh đại thân. Cố Vi Vi liếc hắn một cái, ai bảo chính ngươi không an hảo lòng. Đều do Phó Thời Dịch kia nhị hóa, lần trước đem nàng chuốc say đưa hắn trên giường, làm hại hắn cho là nàng có nhiều muốn cùng hắn phát sinh quan hệ tựa như, tận lấy chuyện này mà trêu đùa nàng. Phó Hàn Tranh cười khẽ, kia cũng bất quá là dò xét nàng có hay không đêm đó ý tưởng mà thôi. Nàng thật không muốn, hắn còn có thể thật bức nàng đi vào khuôn khổ không được. Cố Vi Vi nhìn lướt qua trong máy vi tính, giống như vô tình hỏi. Cái đó. Truy tra Cố Vi Vi có tin tức. Phó Hàn Tranh kỳ quái thấp mi nhìn nàng một cái, ngươi này 2 ngày làm sao như vậy quan tâm tin tức của nàng. Này 2 ngày, chỉ cần có liên quan tới Cố Vi Vi tin tức, nàng trung quy sẽ hỏi trên mấy câu. Trước khi, cũng bởi vì nàng, Cố Tư Đình thiếu chút nữa không để cho chúng ta trở về nước, ta đương nhiên được kỳ một chút rốt cuộc là người nào. Cố Vi Vi cạn nhiên cười khẽ, đem lấy lòng tất cả chân chính ý tưởng hoàn mỹ che giấu đi. Nói tới lần trước thiếu chút nữa bị kẹt đang thoải ạ nước, Phó Hàn Tranh đáy mắt lướt qua một tia thâm trầm phong mang. Sau nơi ạ nước bất kỳ địa phương, ngươi không thể lại đi. Cố Vi Vi chẳng qua là cười, cũng không có lập tức đáp ứng. Lăng Nghiên đang thoải ạ nước, nàng làm sao có thể không đĩa nước, nhưng cái này là chuyện sau này rồi. Bây giờ, nàng chỉ muốn biết, hắn đến cùng truy xét được đầu mối gì rồi. Kia Cố Vi Vi muốn là tìm được, sau này ta vẫn là có thể đi đi. Nếu như tìm được, Cố gia cũng liền lại cũng không cách nào nắm trong tay ạ nước thế lực, đến lúc đó ngươi dĩ nhiên cũng có thể đi rồi. Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi cầm bưng tới bánh bích quy cắn một cái, nhìn như thờ ơ hỏi. Vậy ngươi tìm được thế nào? Trước mắt chỉ khẳng định bọn họ đang tại nước Hoa biên giới, nếu như bọn họ một lần nữa liên lạc, thì có thể càng chính xác phong tỏa ở địa phương nào. Phó Hàn Tranh đúng sự thật nói. Cố Vi Vi Vi nhưng mà cười, hết thể cũng để cho hắn nói chúng. Bất quá, nếu như là chỉ tra được những thứ này, vậy hẳn là cũng không biết ngày mai nàng cùng sư phó bọn họ muốn liên lạc với. Nhưng cũng quả thật phải nhắc nhở bọn họ cẩn thận, nếu không bị Cố Tư Đình tìm được, nhưng mà cũng không thể bị Phó Hàn Tranh tìm được. Đang tại nàng hoàn thành mình mục đích trước khi, nàng thân phận vẫn không thể bại lộ, bao gồm đối cái này luôn miệng nói yêu nàng, muốn kết hôn nàng nam nhân. Không còn sớm, ngươi bận bịu đi, ta đi tìm Phó Nãi Nãi đi. Muốn hỏi đã biết, cũng là thời điểm rút lui. Phó Hàn Tranh mi vũ hơi trầm xuống, không vui hỏi. Cái này thì đi. Cố Vi Vi đang tại hắn trên môi nhẹ mổ một cái, nghịch ngợm cười nói. Ngủ ngon rồi, Phó Thúc Thúc. Chương 285, Sư Tỷ Kiêm Sư Nương. Cùng sư phó bọn họ ước định liên lạc thời gian là 12 điểm 12 phân, nhưng là sợ Phó Hàn Tranh sẽ nổi lên nghi, nàng không dám dùng mình điện thoại di động gọi điện thoại này. Đi ra ngoài tìm chỗ lúc này gọi điện thoại này, lại sẽ bị Phó Hàn Tranh phái tới hộ vệ hoài nghi. Nhất là, chính mình gần đây bởi vì điện ảnh IT, trường phong gờ tờ, còn có cùng Phó Thời Dịch thai tiếng, đang tại nước Hoa danh tiếng lớn táo, rất dễ dàng bị người nhận ra. Ở nơi này hai điều đều không thể thực hiện được dưới tình huống, nàng hẹn Kỷ Trình cùng Lạc Thiên Thiên gặp mặt. Hai người vừa vặn cuối tuần nghỉ, cùng nàng ước định địa phương gặp mặt, ăn chung cơm trưa. Mắt thấy ước định thời gian sắp tới, nàng cố ý đem điện thoại di động làm tắt máy, đang tại 12 điểm 11 phân mượn được rồi Kỷ Trình điện thoại di động. Sau đó, đi tới dấu vết người tĩnh lặng địa phương bấm cái đó chính mình đã thuộc lòng trong lòng điện thoại. Điện thoại đánh một lần đánh ra, không đang phục vụ khu. Lần thứ hai vang lên 3 tiếng sau, rốt cuộc có người nhận nghe. Ám hiệu. Cố Vi Vi nghe ra, không phải Nguyên Sóc thanh âm, ngược lại là sư tỷ của nàng kiêm sư nương, Nguyên Ngộng. Sau đó, không biết làm sao trí cực báo ra một chuỗi con số. Bởi vì, cùng Nguyên Ngộng tiếp đầu ám hiệu không phải cái khác, mà là nàng ba bao vây con số. Nàng mới vừa báo xong, đối phương liền nổ. Nhà ngươi Cố Tư Đình có ý gì, chúng ta quật hắn mộ tổ tiên rồi thế nào, như vậy đuổi tận giết tuyệt. Cố Vi Vi nghe xong nàng dài đến 3 phút oán giận sau, mới hỏi. Ngươi cùng sư phó như thế nào? Như thế nào? Nguyên Mộng hừ lạnh, hét, vì không bị Cố gia người tìm được, chúng ta đều trốn tới chim không sót cất khe núi trong ránh, ngươi nói chúng ta như thế nào? Các ngươi bây giờ ở nơi nào? Cố Vi Vi hỏi. Nguyên Mộng nghe xong, thanh âm bỗng nhiên lạnh lùng. Ngươi không phải giúp Cố Tư Đình dẫn chúng ta đi ra đi. Ta đã không có ở đây Cố gia rồi. Cố Vi Vi nói. Bọn họ rời đi nước, nhưng cũng không có về lại nhiều Lan Tư gia tộc, cho nên với nàng mà nói, bọn họ vẫn là có thể tin tưởng. Ngươi sẽ rời đi Cố Tư Đình, lừa gạt ai? Nguyên Mộng hừ lạnh. Cố Vi Vi trầm mặc hồi lâu, nói. Ta đã chết, Lăng Nghiên nổ chồng rồi ta tim. Ngay cả bọn họ cũng không biết nàng đã đang tại mấy tháng trước liền không có ở đây. Nguyên Mộng nghe xong sửng sốt mấy giây, vậy ta bây giờ đang cùng quỷ nói chuyện. Nếu không, ngươi cho là trên đời có mấy viên nhóm máu bỏm bởi tim cho nàng nổ chồng. Cố Vi Vi hỏi ngược lại. Nguyên Mộng bị nàng nói làm có chút choáng váng đầu. Không phải, ngươi nói ngươi đã chết, có thể ngươi rõ ràng đang tại cho ta điện thoại. Cố Vi Vi nghiêng đầu nhìn một chút, bàn ăn bên kia hướng nàng ngoắc Kỷ Trình, nói. Chuyện này hai ba câu nói cùng ngươi không nói rõ ràng, lần trước bị đâm sau, sư phó hắn. Hoàn hảo. Tốt cái gì tốt, bây giờ còn nửa chết nửa sống đang tại dưỡng thương, mặt đều thiếu chút nữa hủy khuôn mặt, ta chính là vì hắn gương mặt đó mới bái ông ta làm thầy, nếu là bởi vì ngươi hủy khuôn mặt, ngươi thường thế nào? Nguyên mơ ước đến chính mình bị thương nặng nam nhân, hỏa khí cạ cạ đi lên. Cố Vi Vi nghe xong, trầm mặc một hồi. Thật xin lỗi. Tính toán rồi, trước nói lúc nào gặp mặt. Nguyên Mộng trực tiếp hỏi. Mặc dù cảm thấy nàng nói hoang đường, nhưng nhìn đang tại biết như vậy chút năm, lại cùng nhau vào sanh ra tử qua phân thượng, cần phải gặp mặt một lần biết rõ. Cố Cố Vi Vi nhìn Kỷ Trình không kịp đợi, trực tiếp tới tìm nàng, vì vậy vội va nói. Phó Hàn Tranh cũng ở đây phái người tìm các ngươi đi ra cẩn thận một chút, gặp mặt thời gian và địa điểm ta kế hoạch tốt lắm, biết dùng cái khác dãy số phát cho ngươi. Nói xong, cúp điện thoại, cũng thủ tiêu nói chuyện điện thoại ghi chép. Nàng phải nghĩ một chút biện pháp, nhường Phó Hàn Tranh biết, hơn nữa tin tưởng. Cố Vi Vi đã chết. Như vậy, hắn mới có thể từ bỏ ý định, không lại điều tra tiếp. Hôm nay đổi mới đến nơi này, xin lỗi chỉ canh ba chương. Buổi sáng bắt đầu qua sớm, lại ngồi thật là xa xe, ta nghỉ ngơi một chút ngày mai khôi phục bình thường đổi mới. Chương 286, ta cùng Phó Hàn Tranh không đại câu. Kỳ Trinh đến gần, vén lên nàng cánh tay, đón về rồi điện thoại di động. Ngươi nhanh lên một chút, thức ăn đều lạnh. Cố Vi Vi trở lại bàn ăn, tiếp tục cùng nhau dùng cơm, trò chuyện mỗi người gần đây tình trạng gần đây. Hai người vừa nghe nàng ngày mai phải lên đường cùng Phó Thời Dịch, đi ghi game show tiết mục, kích động thiếu chút nữa không tê ơ. A, không hổ là ta coi trọng duy nhờ tập Kỷ Trình hưng phấn nói, hưng phấn xong lại đột nhiên nghĩ tới cái gì? Cái đó. Ngươi cùng Tam Thiếu như vậy cập cảm, nhà ngươi Phó Thúc Thúc sẽ không có ý kiến gì không? Lạc Thiên Thiên trợn mắt nhìn bát quái Kỷ Trình một cái, nếu là có, cũng sẽ không nhường bọn họ đi ghi tiết mục. Người ta giàu gì là thành thục chứng trạc tập đoàn tổng tài, làm sao có thể vì chút chuyện này mà nhỏ như vậy tâm tư. Cố Vi Vi cười khan. Nhưng là, hắn chính là nhỏ như vậy tâm tư a, còn chưa phải là một chút xíu nhỏ mọn. Kỳ Trình cười híp mắt nhìn chằm chằm Cố Vi Vi, nhỏ giọng nói. Thật ra thì, ngươi cùng Tam Thiếu còn cặp cảm, Phó Thúc Thúc quá cao lanh thành thục, lại so với ngươi lớn quá nhiều, luôn cảm giác giữa các ngươi có đại cầu. Nhưng là Tam Thiếu lại bất đồng, các ngươi một cái đẹp trai một cái mỹ, đi chung với nhau chính là nhan trị giá phân phúc lợi. Cố Vi Vi cười càng làm, lời này khá tốt Phó Hàn Tranh không nghe được, nếu không Phó Thời Dịch lại phải thảm. Trình Trình, ngươi thật suy nghĩ nhiều, chúng ta không đại câu. Nàng mong muốn, chỉ cần giải cái kiểu bán một manh, Phó Hàn Tranh thì sẽ bưng đến nàng trước mặt. Không thích, cau mày lay cái đầu, hắn cũng sẽ không làm khó nàng. Nàng cùng Phó Hàn Tranh mới không có gì đại câu, cùng Phó Thời Dịch kia tức cười so với mới có danh trời cái hào rộng. Lạc Thiên Thiên uống thức uống, liếc mắt Kỳ Trình, ban đầu là ai Phó Hàn Tranh càng sướng, này chỉ chớp mắt ngươi lại chuyển Phó Thời Dịch trên người, đúng, đã sớm trước còn nói cùng ngươi anh họ càng sướng. Kỳ Trình bị dỗi phải không lời phản bác, vùi đầu tiếp tục ăn cơm, qua một lúc lâu tò mò hướng Lạc Thiên Thiên hỏi. Thiên Thiên, nếu là ngươi biểu đệ có thiên uống nhiều rồi, thân rồi ngươi, ngươi sẽ như thế nào? Lạc Thiên Thiên hừ lạnh, vậy hắn mộ phần cỏ đều dài dậy rồi. Kỳ Trình vừa nhìn về phía Cố Vi Vi, Vi Vi, ngươi đâu? Cố Vi Vi nhìn Kỳ Trình bất an vặn ngón tay, lại một ngẫm nghĩ nàng hỏi vấn đề. Nha đầu này, chẳng lẽ là cùng nàng kia Thanh Mai Trúc Mã nhỏ anh họ xảy ra chút gì? Ta không anh họ, cũng không biểu đệ, thật đúng là không trả lời được ngươi. Ngươi liền nếu có một cái. Kỳ Trình năn nỉ nói. Cố Vi Vi cười lắc đầu, cái này thiệt giả như không được, mỗi một người trải qua bất đồng, cân nhắc chuyện phương thức cũng sẽ bất đồng, không có gì câu trả lời chính xác. Kỳ Trình khổ não thở dài than thở, không hỏi tới nữa rồi. Lạc Thiên Thiên kỳ quái nhìn một chút nàng, cho nên, ngươi kia siêu cấp vô địch đẹp trai anh họ. Thân ngươi, mới không có. Kỳ Trình lúc này, không có liền không có, ngươi phản ứng lớn như vậy làm gì? Lạc Thiên Thiên hừ nói. Dù sao chính là không có. Kỳ Trình không muốn bàn nữa cái đề tài này, quay lại hướng Cố Vi Vi nói, ngươi IT, trường phong gờ tờ, đã đại hỏa, hạ một bộ chuẩn bị chụp cái gì? Mới vừa ký hợp đồng chớ tiểu IT, mắt ưng gờ tờ, tháng sau mở máy. Cố Vi Vi nói, Lạc Thiên Thiên khiếp sợ không thôi, chớ tiểu đối diễn viên là nổi danh bắt bẻ, nếu là không diễn kỹ, chính là nhân khí cao hơn nữa hắn cũng sẽ không mời. Ngươi mới diễn một cái IT, trường phong gờ tờ, nữ số 2, là có thể trên hắn kịch rồi. Vận khí tốt, lại có dịch đạo đề cử, đi thử kính kết quả cũng không tệ lắm, liền ký. Cố Vi Vi nói khiêm tốn. Có lẽ đang tại Kỷ Trình cùng Lạc Thiên Thiên trong mắt, nàng đang tại 19 tuổi làm được hết thệ các thứ này rất nhường người khiếp sợ. Nhưng là, với nàng mà nói, những thứ này còn xa xa không đủ. Chương 287, nhà ngươi Phó Thúc Thúc như vậy manh sao? Hiếm thấy gặp mặt một lần, ba người dùng bữa trưa sau, lại uống chung buổi chiều trà. Cho đến trời sắp tối rồi, nàng mới lái xe đưa hai người về nhà. Đang ở trên đường, Phó Hàn Tranh gọi điện thoại tới, chính nàng không có phương tiện tiếp sẽ để cho ngồi ở vị trí kế bên tài xế Kỷ Trình giúp ấn rồi loa ngoài. Ở nơi nào? Đang tại đưa Thiên Thiên các nàng về nhà. Cố Vi Vi trả lời. Kỷ Trình vừa nghe là Phó Hàn Tranh thời gian, khó có thể tin nhìn một chút trên màn ảnh Tranh Tranh bảo bối danh tự này. Phó Hàn Tranh nghe, nói. Một hồi tới công ty một chuyến. Cố Vi Vi hỏi, muốn ta đi làm gì? Thiếp ta tan việc. Phó Hàn Tranh lặp lại một lần. Cố Vi Vi. Ngươi mình không thể tan việc. Người ta là bạn gái muốn bạn trai tiếp chính mình tan việc. Ngươi này khi bạn trai muốn bạn gái đón ngươi tan việc, có chút quá mức đi. Phó Hàn Tranh, lái xe cẩn thận, ta chờ ngươi. Nói xong, cúp điện thoại. Kỷ Trình cầm hắn điện thoại di động, một mặt nụ cười ý vị thâm trường. Vi Vi, nhà ngươi phó thúc thúc nguyên lai là muộn tao hình A, như vậy mạnh sao? Bình thời nhìn tài chính kinh tế báo cáo trên, Phó Đùy Bột cho tới bây giờ đều là trầm ổn tỉnh táo, cao quý căng ngạo, đối công việc trở ra chuyện đều là không hề quan tâm dáng vẻ. Cho nên, buổi trưa lúc ăn cơm, nàng mới nói Phó Hàn Tranh lớn nàng quá nhiều tuổi tác, hai người sẽ có đại câu. Nhưng là quay đầu người ta một cú điện thoại đánh tới, lại làm nũng tựa như muốn bạn gái tiếp chính mình tan việc. Nguyên lai nàng nhìn lầm, Phó Đùy Bột là bề ngoài tỉnh táo nghiêm túc. Nội tâm nhưng lại như vậy lãng mạn ôn nhu. Cố Vi Vi lung túng cười một tiếng, đưa hai người về nhà, lại lái xe đi Phó Thị tập đoàn trụ sở chính tiếp kéo, tới rồi bãi đậu xe cho hắn gọi điện thoại. Phó Hàn Tranh nghe điện thoại sau, đang tại phòng họp giản lược tóm tắt dặn dò muốn Phó Thời Khâm một đám cao tầng phải làm thêm giờ trọng điểm công việc. Sau đó, chính mình tuyên bố tan họp tan việc. Phó Tổng, cái này còn có mấy phần văn kiện, cần ngươi ký tên xác nhận. Phó Hàn Tranh nhìn một chút thời gian, sáng sớm ngày mai cho ta. Phó Thời Khâm giận đến ngứa răng, ở nhà hắn hai liền mi lai nhãn khứ, đến công ty đi làm ném cho hắn một đống công việc, chính mình lại chạy đi hẹn với. Hắn nhìn Phó Hàn Tranh rời đi bóng lưng, cầm điện thoại di động lên mình ấy bộ nhỏ số, bắt quái xã trưởng. Sau đó, bạo liêu rồi một cái. N-C-U-A-T-U-I V-N thời dịch ngày mai đem cùng thai tiếng bạn gái mộ vi vi. Cùng chung tham gia game show giải trí tiết mục đâu. Đây là hắn bình thời dùng để bạo liêu Phó Thời Dịch hai tiếng nhỏ số, bất quá vẫn là có không ít người hái mộ chú ý. Mặc dù Phó Lao Tam cùng mộ vi vi hai tiếng rất nhanh bị ép xuống, nhưng ở Inter đã sớm bị rất nhiều người biết được. Bây giờ bạo cái đoán, ngày mai nhất định là có không ít phấn đi phi trường đưa cơ, nếu là hắn ca biết tin tức, khẳng định lại được giận đến buồn rầu đã mấy ngày. Bất quá coi như hắn ca thật có thể coi là nợ, cũng là tìm Phó Thời Dịch, không phải tìm hắn. Phó Thời Khâm bạo xong rồi đoán, tâm tình thoải mái nhiều, mới tiếp tục vùi đầu làm thêm giờ. Phó Hàn Tranh đi xuống lầu, kéo cửa xe ra gọi nàng xuống. Ta lái xe. Cố Vi Vi xuống xe, vòng qua đầu xe chuẩn bị đi chỗ ngồi kế bên tài xế, liền thấy Mạnh Như Nhã cùng mấy cái công ty nhân viên tan việc, cũng tới rồi bãi đậu xe lấy xe. Động linh cơ một cái. Quay đầu nhào vào Phó Hàn Tranh trong ngực. Có người tới. Mạnh Như Nhã trước nhất thấy Phó Hàn Tranh bóng lưng, sửa lại một chút tóc đi tới, nhưng thấy một cái tóc dài xóa vai gầy nhỏ là lướt cô gái đang tựa vào hắn trong ngực. Phó Tổng, ngươi. Ngươi cũng tan việc. Còn tưởng rằng, qua như vậy lâu, hắn sớm đối nữ nhân này ngắn rồi. Không nghĩ tới, bọn họ lại vẫn chung một chỗ. Nhưng mà, Phó Hàn Tranh từ đầu đến cuối cũng không thấy nàng một cái. Mà là, ngay trước nàng cùng mấy cái nhân viên mặt nắm ở trong ngực nữ hài, một mặt cưng chiều ôn nhu cúi đầu tại hôn nàng đỉnh đầu. Tốt lắm, không sao. Chương 288, độc chúc ôn nhu của nàng. Mạnh Như Nhã chào hỏi bị không để ý tới, còn muốn mắt thấy đầy mặt hắn cưng chiều dụ dỗ trong ngực bạn gái nhỏ. Trong lúc nhất thời, lung tung chí cực. Nhưng là, nàng lại không cam lòng cứ như vậy rời đi, Mạnh kéo ra vẻ tươi cười tê ơ. Phó Tổng. Nhưng mà, Phó Hàn Tranh nhẹ ôm lấy vùi đầu đang tại trong ngực hắn nữ hải, kia chú ý phản ứng nàng. Cố Vi Vi gấp muốn chết, hắn lại không thể nói chuyện, vội vàng đem người đuổi đi sao. Cùng Mạnh Như Nhã cùng nhau tan việc mấy cái nữ nhân viên, đều bắt đầu thay nàng lúng túng, một người qua đây kéo kéo nàng. Mạnh Giám Đốc, chúng ta, trước hay là đi thôi. Trong công ty ai đều đang đồn, Phó Tổng rất cưng chiều hắn nhỏ bạn gái. vào lúc này mới vừa tan việc gặp mặt đang nị nị hoai hoai, kia chú ý các nàng những thứ này người không liên hệ. Mạnh Như Nhã cũng không muốn lại lúng túng mất thể diện, chỉ đành phải cắn răng cùng mấy người cùng nhau rời đi. Phó phu nhân gần đây cũng không giúp nàng, nói là Phó Hàn Tranh cùng này người bạn gái cảm tình rất tốt, chuẩn bị muốn hài tử. Mặc dù không có thể để cho nàng làm phó gia con dâu mà, nhưng nàng vẫn sẽ đem nàng khi con gái một dạng đau. Nhưng là, nếu không phải vì Phó Hàn Tranh, ai nguyện ý đi lấy lòng nàng? Hết lần này tới lần khác, Phó Hàn Tranh tựa hồ đem nàng bảo vệ rất tốt, nàng tiêu tiền mời rồi người cha nữ nhân này là ai, đều không có ai cho nàng cha được. Cố Vi Vi đợi nửa ngày, không xác định người có phải hay không đi, buồn buồn hỏi Thanh. Đều đi sao? Phó Hàn Tranh nhìn lướt qua rồi không có dấu người chung quanh, lại có người tới. Cố Vi Vi vừa nghe, núp ở trong ngực hắn, đầu cũng không dám mang. Phó Hàn Tranh được như ý câu khởi khoe môi, ôm một lúc lâu mới hài lòng nói. Người đều đi, lên xe đi. Cố Vi Vi ngẩng đầu nhìn chung quanh, thật nhanh chui lên chỗ ngồi kế bên tài xế, thúc giục hắn lái xe rời đi. Bởi vì thứ hai Thiên muốn bay đi vùng khác ghi tiết mục, nàng không có về lại Phó gia nhà cũ, mà là đi Cẩm Tú nhà trọ thu thập hành lý. Sau bữa ăn tối, Phó Hàn Tranh đi trước thư phòng, xử lý xong chuyện tìm được phòng để quần áo, thì nhìn nàng đang thu thập ngày mai muốn ra cửa hành lý. Vừa nghĩ tới, nàng lại phải bắt đầu lu bù lên, thậm chí phía sau lại mấy tháng khó gặp một mặt, tâm tình khó tránh khỏi sẽ không tốt. Cố Vi Vi nghiêng đầu liếc một cái, nhận ra được hắn tựa hồ tâm tình không đúng, vì vậy trước để tay xuống chuyện. Làm sao, ta còn chưa đi, ngươi liền bắt đầu không bỏ được. Đúng, không bỏ được. Phó Hàn Tranh đưa cánh tay đem người vòng vào trong ngực, nói nhỏ có lúc, thật nghĩ liền nên đem ngươi buộc ở bên người, nhường ngươi nơi nào cũng không đi được. Nhưng là, mặt khác nhưng vừa hy vọng nàng đang tại bên cạnh mình, có thể qua được tự do vui vẻ hạnh phúc, mà không phải là bị hắn lích kỷ trói buộc ở bên cạnh chim hoàng yến. Cố Vi Vi sau khi nghe xong, đâm đâm ngực hắn, cười hì hì nói. Ngươi không phải đem ta buộc nơi này đi. Nếu như hắn chẳng qua là đem nàng người buộc ở bên người, có lẽ nàng xa sẽ không có hiện đang tại nhiều cố kỵ như thế. Nhưng là, hắn nhưng cho nàng tự do, mặc cho nàng đi làm nàng chuyện muốn làm, yên lặng đứng ở sau lưng nàng. Hắn không có buộc nàng người, nhưng ngược lại, nhường nàng học được ràng buộc. Hắn từ trước đến giờ đối đãi người đãi chuyện lạnh lùng, nhưng cho nàng độc chúc ôn nhu cùng tâm ý, nhường nàng không tự chủ được lom sâu đắm chìm. Phó Hàn Tranh khẽ run, sâu thẳm đáy mắt dâng lên khó mà danh trạng vui sướng, bưng ở khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng thật sâu hôn lên. Cố Vi Vi bị thân phải không thở được, đừng mở đầu cảnh cáo nói. Chỉ cho phép thân, không cho phép. Không cho phép làm cái khác. Tốt. Phó Hàn Tranh phúc lại hôn lên môi của nàng. Nhưng mà, rất nhanh Cố Vi Vi hối hận tự nói bảo. Bởi vì, này gạt tặc nam nhân, không chỉ thân miệng của nàng, còn lột nàng quần áo từ đầu đến chân thân rồi một lần. Còn lý trực khí chẳng nói, nàng lại không nói chỉ có thể hôn môi không thể thân chỗ khác. Chương 289, tìm chỗ chết tiểu phân đội đội trưởng. Sáng sớm, Phó Hàn Tranh thức dậy, nàng cũng đi theo dậy sớm. Cùng nhau dùng bữa ăn sáng, Phó Thời Dịch cứ tới đây thúc giục nàng đi phi trường rồi. Cố Vi Vi một xem giờ, vội vã kéo lên hành lý nói. Ta đi rồi. Phó Hàn Tranh vi trầm mặt, lật một chút trong tay báo sớm, giống như vô tình hỏi. Chưa quên thứ gì. Cố Vi Vi đi tới cửa suy nghĩ một chút, đồ đều mang đủ a. Phó Thời Dịch đeo kính đen lên, không nói nhắc nhở. Ngươi không thấy anh ta, mặt đầy đều viết, mau tới thân ta một chút, đừng quên thân ta một chút lại đi. Trước kia thật đúng là không phát hiện, hắn ca lại có hai bộ khuôn mặt. Trước kia là trước mặt người khác hay sau lưng người khác đều lạnh lùng vô tình. Bây giờ là đang tại trước mặt bạn gái, hắn đứng đắn đã không nén được nội tâm hắn tao khí rồi, thay đổi pháp nhi yêu cầu thân thân muốn ôm một cái. Cố Vi Vi đem Phó Thời Dịch chạy ra cửa, lúc này mới lộn trở lại đi hướng về phía ngồi ở phòng ăn nam nhân hôn một cái. Ta đi, tới rồi bên kia cho ngươi gọi điện thoại. Ừ, Phó Hàn Tranh nhàn nhạt đáp một tiếng, nhếch lên khỏe môi đã bán đứng hắn một cái chớp mắt khá hơn tâm tình. Nhưng mà, phần này tâm tình tốt, đến công ty sau liền bị Phó Thời Khâm cầm tới một đoạn video cho phá hư sạch bóng. Trong video, chính là Cố Vi Vi cùng Phó Thời Dịch ở phi trường hình ảnh, nhờ ý hữu phấn cầm hai người tấm áp phích đang tại đưa bọn họ. Thậm chí, còn có người ái mộ đem hai người hình cái đục ở một cái thật to yêu trong lòng, hình ảnh tốt không nhức mắt. Nhìn một chút, bao nhiêu người ủng hộ bọn họ chung một chỗ. Phó Thời Khâm chỉ điện thoại di động trong video hình ảnh nói. Nhưng là, rõ ràng chính mình ngày hôm qua nổ đoán, những người này mới nhận được tin tức tới đưa cơ. Phó Hàn Tranh đáy mắt Hàn quang lóe lên, ghé mắt liếc hắn một cái. Vậy ngươi đang tại cao hứng cái gì? Ta nào có cao hứng, ta là thay đại ca ngươi sinh khí, kia rõ ràng là bạn gái ngươi, nhưng cùng Phó Lao Tam cùng nhau có nhiều như vợ phân. Phó Thời Khâm lòng đầy căm phẫn nói. A Lặc, hắn có cao hứng như vậy rõ ràng sao? Mới vừa lên phi cơ cất cánh Phó Thời Dịch, khó hiểu cảm giác có chút không an, vô cẩn thận bẩn hướng người bên trên nói. Hôm nay làm việc mới quyết định không lâu, ai tiết lộ ra ngoài, làm sao có nhiều người như vậy tới trận? Ta làm sao biết? Cố Vi Vi nhắm mắt dưỡng thần. Phó Thời Dịch có chút tiêu táo run chân, ta luôn cảm giác, thật giống như có người đang tại hồ ta. Ngươi có bị hại vọng tưởng chứng? Cố Vi Vi nói. Chính phủ phấn huyên náo động tĩnh quá lớn, nhường anh ta biết, ta phiền toái liền lớn. Phó Thời Dịch vừa nghĩ tới lần trước bị sốc lên nhảy vô cùng chuyện, cả người run run một cái. Hán ca chỉ cần bình dấm lộn một cái, không bỏ được đem nàng như thế nào, khẳng định giải thích chỉ lấy hắn chút giận. Cố Vi Vi mở mắt ra, nghiêng đầu hỏi. Ngươi cùng Phó Thời Khâm tìm chỗ chết thời điểm còn thiếu sao? Ta muốn chính mình khai ra, vậy ta bị hành hạ ta không lời có thể nói, nếu là bị người lừa bịp, ta dĩ nhiên không phục. Phó Thời Dịch đỡ đỡ trên mặt kính râm, cắn răng nghiến lợi nói. Đã nhường công ty người đang tra rồi, nhường ta biết là ai bạo liêu hành trình, có hắn đẹp mắt. Khả nghi nhất, chẳng lẽ không phải là ngươi nhị ca? Cố Vi Vi hừ nói. Bọn họ hai cho tới bây giờ đều là đang tại chính mình tìm chỗ chết cùng lẫn nhau tìm chỗ chết trên đường, vĩnh không ngừng nghỉ. Phó Thời Dịch khoát tay một cái, tiểu phân đội gây dựng lại sáp máu vì mình nhưng là phát rồi thề, hắn dám bán đứng ta người đội trưởng này, không sợ chính mình phát thề độc. Cố Vi Vi không nói nhìn một cái bên trên nhị hóa, ừ, tìm chỗ chết tiểu phân đội đội trưởng, quả thật thật thích hợp hắn. Chương 290, cho ta tìm được cái này bắt quái xã trưởng. IT, đoạt bảo GT, là nước Hoa năm gần đây đại hỏa một đường cạnh tốc game show giải trí một trong, khảo nghiệm người tham dự năng lực, tài hoa cùng thể lực cạnh tốc tranh giải. Phó Thời Dịch cùng Cố Vi Vi thay thế một tổ này đồng thời không cách nào tới thâu tổ hợp, hoàn thành đăng tại âm nhạc chi đều vẹn nạ chạm này nhiệm vụ. Dự thi tổng cộng có 7 tổ người, bởi vì bọn họ thay thế kia một tổ, trên vừa đứng hạng đội sổ. Cho nên, trạm này bọn họ cần muốn nhận trừng phạt, đang tại tiết mục tổ không cung cấp bất kỳ công cụ giao thông dưới tình huống, tự đi ngồi công cụ giao thông, đi các nhiệm vụ điểm. Khác các tổ có tiết mục tổ giao xếp hàng xe cộ, đi nhiệm vụ hoàn thành điểm. Cố Vi Vi cùng Phó Thời Dịch chỉ có thể tìm liền gần xe điện ngầm, ngồi giao thông công cộng công cụ, may mắn hai người ngoại ngữ đều không kém rất nhanh đã hỏi tới đường. Ải thứ nhất, ngay khi nổi danh nhất tát hách bánh ngọt điểm. Học làm một vị tát hách bánh ngọt, cũng nhường khách hàng hài lòng mới được đi cửa ải kế tiếp đầu mối thẻ. Đây đối với thích làm các loại đồ ngọt Cố Vi Vi, hoàn toàn chính là chuyện dễ dàng. Hai người từ đầu ngọt đầu bếp kia lấy được phương pháp luyện chế, Cố Vi Vi chủ yếu phụ trách chế tạo, Phó Thời Dịch phụ trách hạ thủ. Hai người cái thứ nhất chế tạo xong, bưng đi cho đồ ngọt sư kiểm nghiệm, sau đó đưa cho phòng ăn khách. Mấy phút sau, phòng ăn giám đốc cho ra đầu mối thẻ. Ải thứ hai nhiệm vụ là học tập một bài hợp tấu khúc, bài hát độ khó cao có thấp có. Độ khó càng cao, lấy được tin tức thẻ giá trị lại càng cao. Độ khó khăn nhất bài hát, có thể đạt được mau vào thẻ, đang tại gặp phải không muốn hoàn thành nhiệm vụ, có thể sử dụng mau vào thẻ trực tiếp nhảy qua. Cố Vi Vi cùng Phó Thời Dịch hơi một thương nghị, trực tiếp lựa chọn độ khó khăn nhất chớ châm đặc bài hát. Mặc dù bởi vì Phó Thời Dịch lão là sai âm, hai người thứ 5 lần mới hợp tấu thành công, nhưng vẫn là cái thứ nhất hoàn thành ải thứ 2 nhiệm vụ đội ngũ, cũng thuận lợi lấy được rồi mau vào thẻ. Đang tại âm nhạc chi đều vẹn nạ chạm này nhiệm vụ, đại đa số đều là cùng âm nhạc có liên quan. Đây đối với ca sĩ xuất thân Phó Thời Dịch, cùng với sớm học qua âm nhạc Cố Vi Vi, hoàn toàn liền không có đóng một cái có thể hiếm thấy ở. Hai người một đường vượt qua kiểm tra chém tướng, hoàn thành ngày thứ nhất nhiệm vụ, thật sớm trở về quán rượu nghỉ ngơi. Trở lại quán rượu, Phó Thời Dịch không kịp chờ đợi hướng quản lý hỏi, cha được không có, tên cháu trai nào tiết lộ hành trình. quản lý cầm lấy điện thoại ra, chuyển nói cho hắn nói. Chính là cái này kêu bắt quái xã trưởng chủ với bồ, mấy năm gần đây nổ không ít người đen đoán, lần này hành trình cũng là hắn thả ra. Phó thời dịch cầm điện thoại di động lật bắt quái xã trưởng một cái lại một điều với bồ, tất cả đều là hắn đen đoán, cùng với hắn bất tu biên phúc lúc một ít xấu xí chiếu. Mấy điều với bồ, còn đem hắn một ít biểu tình khoa trương hình làm thành biểu tình bao. Ngoa tào, cháu trai này thù hắn gì, như vậy bôi xấu lao tử danh tiếng. Phó thời dịch càng xem càng khí, thiếu chút nữa không đem La Gia Minh điện thoại di động té. Trước kia liền nghe nói có cái bắt quái chủ với bồ, một mực bảo hắn đen đoán, hắn luôn luôn lười phản ứng. Nguyên lai, chính là cái này bắt quái xã trưởng. Đã đang tra rồi, bất quá không phải công ty chúng ta nhân viên nội bộ. Quản lý La Gia Minh nói. Phó thời dịch sách eo đang tại phòng đi tới đi lui, hận đến cắn răng nghiến lợi. Không phải ta công ty người. Hắn làm sao biết phải như vậy nhiều, nhất định cho đem ta này con rùa cháu trai bắt tới. Ta đã nói rồi, ta đẹp trai như vậy người, ở đâu ra những thứ kia ạn tỷ phan, nguyên lai tất cả đều là cháu trai này dẫn đầu đen. Nhưng ta tìm được người này, không phải chặt hắn tay, nhìn hắn còn dám phát ta đen đoán. Sa đang tại nước hoa, đang khổ mệnh làm thêm giờ phó thời khâm, ngay cả đánh hai cái nhảy mũi. Chương 291, bắt quái xã trưởng phó thời khâm. Phó thời dịch vốn tưởng rằng không cần một hai ngày, là có thể tra được cái đó bắt quái xã trưởng là ai. Kết quả, thứ hai thiên thâu kết thúc, quản lý La Gia Minh nói đối phương thật giống như có chút thủ đoạn, công ty cũng không có thể tra được người kia rốt cuộc là ai. Phó thời dịch khí muốn chết, trực tiếp đi gõ cách vách Cố Vi Vi phòng. Chị dâu, giúp một chuyện đi, nhường anh ta giúp ta tra ra cái đó bắt quái xã trưởng là tên cháu trai nào. Hắn công ty người không tra được, hắn cũng chỉ có thể vận dụng người trong nhà đi thăm dò. Nhưng là, Lôi Mông luôn luôn chỉ nghe lệnh của đại ca, hắn cùng phó thời khâm căn bản sai xử không động. Cố Vi Vi, ngươi anh ruột mình, chính mình tìm hắn đi. Ta tìm, hắn không để ý tới ta. Phó thời dịch ủy khuất ba ba. Hơn nữa, Lôi Mông cùng phó gia nuôi hacker, đều là vì phó thị tập đoàn tra một ít tình báo cơ mật. Không quá có thể. Giúp hắn đi tra một cái anti-fan. Bất quá, nếu như là hắn chị dâu mở miệng cùng hắn ca nói, hắn ca khẳng định không nói hai lời liền sẽ cho người đi tra được. Vậy ngươi đi tìm ngươi nhị ca đi, loại này lừa bịp ngươi chuyện, không phải hắn am hiểu nhất sao? Cố Vi Vi hừ nói. Ngày hôm qua nghe nàng nhắc tới, nàng có đi ở ý qua cái đó bắt quái xã trưởng với bù, quả thật thả phó thời dịch không ít đen đoán, hơn nữa, còn đều là thật đoán. Một cái nắm giữ như vậy nhiều đen đoán người, nhất định là hết sức quen thuộc hắn người. Không phải hắn công ty người, liền có thể là người nhà hắn. Hắn bên người biết, thích nhất như vậy hố hắn, trừ hắn kia nhị ca còn có thể là ai. Phó thời dịch khoát tay một cái, không tin đó là phó thời khâm sẽ làm được. Kia án tì phan đã đen ta mấy năm, phó tiểu nhị hắn không thể nào. Vậy chính ngươi từ từ đi tìm đi. Cố Vi Vi không làm bình luận. Nhưng cũng không có ý định giúp hắn đi cầu phó Hàn tranh tra cái này ạn tỷ phan. Ta đây không phải là không tìm được, cho nên cầu chị dâu ngươi tới đi. Phó thời dịch lấy lòng cười nói. Cố Vi Vi, chính ngươi ca, chính mình cầu đi, đừng tìm ta. Anh ta hắn trọng sắc khinh đệ à, đừng nói cầu hắn, ta chính là cho hắn quỳ xuống dập đầu, cũng không bằng ngươi một câu nói à. Phó thời dịch ván giận nói. Hắn đã sớm đầy đủ nhận rõ hắn ca bản chất. Hắn cùng phó thời khâm nói 100 câu, cũng không bằng nàng cùng hắn nói một câu. Cho nên, có chuyện trực tiếp tìm nàng, so với trực tiếp đi cầu hắn ca muốn tiết kiệm nhiều việc. Cố Vi Vi. Chị dâu, kia án tì phan bằng phân tiết tấu, này không chỉ là hướng ta một người, cũng là hướng ngươi. Phó thời dịch nói. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, ta không có vấn đề à, dù sao anh ngươi cũng sẽ không làm gì ta. Ta. Phó thời dịch giận đến thiếu chút nữa ôm máu, tại sao bị thương luôn là hắn? Được rồi, trở về ta giúp ngươi hỏi, hắn cha không cha ta cũng mặc kệ. Cố Vi Vi nói, chuyện này, còn dùng cha sao? Sẽ đen như vậy hắn, trừ hắn kia lòng dạ đen tối nhị ca, sẽ còn người nào? Ngày thứ hai thâu kết thúc, hai người ca đêm cơ trở về nước, đến đế đô đúng lúc là sáng sớm. Chưa có trở về nhà trọ, mà là trực tiếp đi phó Hàn tranh thiên thủy biệt thự. Phó Hàn Tranh cùng phó thời dịch đang dùng bữa ăn sáng, thấy hắn hai lần tới sẽ để cho nhiều người dự phòng rồi hai bộ chén đũa. các ngươi kia tiết mục thật lựa đi, vẫn còn ở chụp thì nhiều như vậy người hái mộ đường thấu. Phó Thời Khâm hừ nói, tất cả đều là bắt quái xã trưởng cháu trai kia làm hại. Phó Thời Dịch một mặt thành kính nhìn về ngồi ở đối diện anh ruột, hỏi, ca, ngươi nhường Lôi Mông giúp ta tra một chút cháu trai kia là ai đi. Phó Thời Khâm sau khi nghe xong hừ nói, ngươi khi ngươi ai à, ngươi nhường ta ca cho ngươi cha, liền cho ngươi cha. Lấy hắn đối anh hắn giải, hắn ca căn bản sẽ không chim Phó Thời Dịch mà nói. Đúng như dự đoán, Phó Hàn Tranh đầy mắt đều nhìn Cố Vi Vi, căn bản không nghe hai người mà nói. Phó Thời Dịch cắn răng, hướng về phía rồi Cố Vi Vi ho khan mấy tiếng. Cố Vi Vi miễn cưỡng ngáp một cái, hướng về phía Phó Hàn Tranh nói. Cái đó bắt quái xã trưởng là ai? Phó Hàn Tranh nghe vậy, nhìn về phía đối diện đang ăn trưng giáo Phó Thời Khâm. Cố Vi Vi thuận hắn ánh mắt, cũng nhìn về phía Phó Thời Khâm. Phó Thời Khâm khó khăn nuốt xuống sủi cảo, chột dạ cười một tiếng. Các ngươi đều nhìn ta làm gì? Chương 292, huynh đệ chính là dùng để cắm đao. Phó Thời Dịch nhìn Cố Vi Vi cùng nhà mình anh ruột, trong lúc giật mình minh bạch rồi cái gì, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Phó Thời Khâm. Phó Thời Khâm bị ba người nhìn, cầm đũa tay không khỏi run lên, ánh mắt cũng bởi vì tâm hư mà lóe lên lơ lửng. Vốn là muốn lừa bịp Phó Thời Dịch, suy nghĩ hắn ca thấy bọn họ suộc tin tức, sẽ trước đi thu thập Phó Thời Dịch. Nhưng là, ngàn tính toán không tính toán đến, hắn ca như vậy trọng sắc khinh đệ. Bởi vì bạn gái một câu nói, không mang theo một chút do dự liền bán đứng hắn. Phó Thời Dịch đầy mắt sắc khí, mở miệng mỗi một chữ đều là từ trong kẻ răng bể ra. Phó. Nhỏ. Hai. Phó Thời Khâm cười khan, ném đuôi nhấc chân chạy. Phó Thời Dịch vỗ bàn một cái, đuổi theo, một bên đuổi vừa mắng. Phó Tiểu Nhị, ngươi nhà hố ta hố quyền đúng không? Trước khi còn nói muốn làm huynh đệ hai là cắm đao, ngươi đặc biệt quay đầu sẽ tới cắm ta hai đao. Phó Thời Khâm vừa chạy, một bên thanh minh. Ban đầu không phải ngươi nói, huynh đệ chính là dùng để cắm đao, ta theo ngươi học. Phó Thời Dịch mắt thấy không đổi kịp, cầm lên chính mình chạy mất dép ném tới. Lao tử cùng ngươi đầu thai đến một cái trong bụng mẹ, thật là ngược lại rồi 18 đời tử hỏng rồi. Phó Thời Khâm mang dép, một đường chạy ra nhà trọ, chạy tới trên đường chính. Hơn nữa, vừa nhìn thấy người đi đường liền chỉ phía sau nói. Bên kia, Đại Minh Tinh Thời Dịch ở bên kia. Sau đó Phó Thời Dịch liền bị nghe tiếng chạy tới bao vây người đi đường cùng người hái mộ ngăn cản, trơ mắt nhìn Phó Thời Khâm gọi xe bỏ trốn. Bởi vì, sợ bị Phó Thời Dịch đuổi kịp công ty trả thù, Phó Thời Khâm chạy sau cho Phó Hàn Tranh gọi điện thoại xin nghỉ. Ca, ta muốn xin nghỉ. Không được. Phó Hàn Tranh lạnh lùng cự tuyệt. Hắn còn nghĩ hôm nay sớm một chút tan việc, về nhà cùng bạn gái. Hắn không tới làm, sống ném cho người nào làm. Ta đi sẽ bị Phó Thời Dịch giết, trước hết để cho ta đi ra ngoài chạy thoát thân đi. Phó Thời Khâm tránh ở phi trường kế cận, lén lén lút lút nhìn chung quanh, rất sợ Phó Thời Dịch sẽ từ địa phương nào giết ra tới. Nếu là không đi làm, có lẽ muốn giết ngươi không chỉ hắn. Phó Hàn Tranh lạnh giọng cảnh cáo. Y nói, còn có hắn. Ca, chính người bạn ta, bây giờ còn muốn ta trở về đi chịu chết, thật quá mức đi. Phó Thời Khâm tan vỡ. Đi làm Phó Thời Dịch muốn đi giết hắn, không đi làm tránh tới chỗ nào, cũng sẽ bị hắn ca đánh chết. Cho ngươi một giờ, không tới công ty, ngươi mua cho Phó Thời Dịch địa phương, chính mình đi trước ở. Phó Hàn Tranh không chút nào vì chính mình bán đứng hắn có nửa phần ấy nấy, ngược lại uy hiếp hắn một trận. Phó Thời Khâm trong lòng nín 10.000 cùng. Cửa ra nhưng là một câu. Tốt, ta trở về, nhưng mà, ngươi phải bảo đảm ta an toàn. Phó Hàn Tranh suy nghĩ một chút, ít nhất, ngươi tại công ty thời gian, là an toàn. Phó Thời Khâm vừa nghe, buông tha xuất ngoại chạy trốn, tìm xe tiếp tục trở về công ty đi làm. Hắn chân trước đến công ty, Phó Thời Dịch chân sau liền giết tới. Nhưng là, tới rồi lầu 19 cửa thang máy, bị Từ Khiêm cho cản lại. Tam thiếu. Công ty cấm chỉ đánh lộn, đây là ông chủ ý. Phó Thời Dịch hận hận trừng mắt một cái Phó Hàn Tranh phòng làm việc, đứng ở cửa thang máy xách eo nổi giận mắng. Phó Tiểu Nhị, có dũng khí ngươi cho ta đi ra một mình đấu. Phó Thời Khâm mèo ở một bên dòm cửa thang máy động tĩnh, nhìn hắn ca quả thật nói chuyện giữ lời ngăn cản Phó Thời Dịch. Vì vậy, nên ngang đi ra ngoài, hướng về phía Phó Thời Dịch tầm ý nói. Ta không đi ra, có dũng khí ngươi đi vào. Chỉ cần hắn đi làm ở công ty, hắn cũng đừng nghĩ để báo thù, có hắn ca bảo bọc, hắn nhìn hắn có thể đem hắn như thế nào. Chương 293, lấy tìm chỗ chết vì thú vui cuộc đời. Phó Thời Khâm không ra công ty, Phó Thời Dịch cũng giữ ở công ty không đi, hai người cứ như vậy giằng co. Phó Hàn Tranh chỉ đáp ứng bảo đảm hắn đi làm ở công ty an toàn, nhưng không bảo đảm hắn ra công ty sau này an toàn. Cho tới, đang tại Phó Thời Dịch dưới sự đuổi giết, Phó Thời Khâm ngay cả cửa công ty cũng không dám ra ngoài rồi. Tình nguyện ở công ty thêm ca đêm, cũng không dám tan việc về nhà. Như vậy, hai người một mực hao tổn tới rồi buổi tối, ai cũng không chịu đi. Phó Hàn Tranh yên tâm thoải mái dặn dò một đống công việc cho Phó Thời Khâm, chính mình thật sớm tan việc đi về nhà cùng bạn gái đi. Cố Vi Vi buổi sáng ngủ một giấc tới rồi buổi chiều, dùng trợ lý hỗ trợ mua một con khác điện thoại di động mới, hướng Nguyên Mộng gửi gặp mặt thời gian và địa điểm. Sau đó lại đưa điện thoại di động tắt máy, cẩn thận giấu đi. Phó Hàn Tranh truy xét nguyên ra mục đích, chính là vì tìm được nàng. Cho nên, muốn cho hắn tin tưởng Cố Vi Vi đã chết, cũng chỉ có nguyên gia người mới có thể làm cho hắn tin tưởng. Nàng đang suy nghĩ, muốn thế nào mới có thể làm cho Phó Hàn Tranh tin tưởng, lại có thể không nhường Cố Tư Đình nổi lên nghi ngờ, nhà trọ cửa liền vang lên. Nàng lập tức phục hồi tinh thần lại, từ thư phòng thò đầu hỏi. Người trở lại. Phó Hàn Tranh nghe tiếng tìm tới, đang làm gì? Đang nhìn vở kịch, qua vài ngày liền muốn vào tổ. Cố Vi Vi nhìn một cái hắn một người trở về, tò mò hỏi. Nhị thiếu cùng tam thiếu đâu? Ở công ty. Phó Hàn Tranh nói. Có Phó Thời Dịch ở công ty trông nom, Phó Thời Khâm hẳn sẽ thật tốt làm thêm giờ đem hoàn thành công tác. Ngươi đều không khuyên một chút hai người, đừng thật đánh nhau. Cố Vi Vi nhắc nhở. Nay trở về, Phó Thời Khâm là thật đem Phó Thời Dịch chọc xù lông. Mình thân nhị ca, lại đang trên mạng mở ra nhỏ số đen rồi hắn như vậy nhiều năm, còn nuôi ra nhiều như vậy ạn tỷ fan. Khó trách hôm nay Phó Thời Dịch liên thông cáo đều đẩy, cũng phải đi đuổi giết Phó Thời Khâm báo thủ. Đó là bọn họ thú vui cuộc đời, không có gì hay khuyên. Phó Hàn Tranh đưa tay nắm ở nàng, không để ý chút nào nói. Dù sao, kia hai cái từ nhỏ đánh tới phần lớn đánh đã nhiều năm như vậy. Cố Vi Vi. Lời này, nàng lại không lời chống đỡ. Bởi vì hai huynh đệ kia hai cái, thật đúng là lấy tìm chỗ chết vì thú vui cuộc đời. Vào giờ phút này, Phó Thị tập đoàn trụ sở chính. Toàn công ty tất cả mọi người đều tan việc, Phó Thời Khâm vẫn còn ở bị buộc cố thủ cương vị, làm thêm giờ công việc. Bởi vì, Phó Thời Dịch cũng ở công ty, chỉ chờ hắn bước ra cửa công ty, liền muốn tìm hắn liều mạng. Vì vậy, hắn dứt khoát không tan việc, khoái trá ở lại công ty làm thêm giờ, luôn luôn còn gây hấn chờ ở bên ngoài người. Phó Thời Dịch khí muốn chết, nhưng lại không dám không vâng lời hắn ca. Ở trong công ty đối hắn động thủ. Nhưng là, Phó Thời Khâm sớm biết hắn ý tưởng, căn bản không rời đi công ty, một chút cũng không cho hắn cơ hội hạ thủ. Không bao lâu mà, thì có người đưa tới các loại bánh ngọt cùng đồ ngọt, hơn nữa tất cả đều là Phó Thời Khâm thích ăn nhất chủng loại. Phó Thời Khâm vốn là đói bụng đói ủ cục, thấy các loại chính mình thích ăn ngọt, thèm phải nước miếng đều phải chảy ra. Nhưng là, Phó Thời Dịch nhưng cách mấy thước xa bày tràn đầy một bàn. Sau đó, mất trí ăn cho hắn nhìn. Phó Thời Khâm thấy ánh mắt đều thẳng, hận đến thẳng cào cái bàn, nhưng chính là không ăn được. Phó Lao Tam, ngươi đều hố ta như vậy nhiều trở về, ta bất quá là lễ trên lui tới mà thôi, ngươi còn liều mạng như vậy mệnh sao? Ta hố ngươi ít nhất đều là ngoài sáng tới, không giống như ngươi vậy sau lưng thọt đao. Phó Thời Dịch hét. Thua thiệt chị dâu nói bắt quái xã trưởng là hắn thời điểm. Hắn còn ngây thơ tin tưởng hắn sẽ không làm chuyện này. Kết quả, còn đặc biệt chính là hắn làm. Hôm nay càng mới xong, ngày mai ngày mốt sẽ có tăng thêm nha. Chương 294, tại sao phải có như vậy ca, như vậy đệ? Phó Thời Khâm ở công ty tăng thêm cả đêm ban, Phó Thời Dịch liền ở công ty giữ một đêm. Ai cũng không chịu đi, nhưng ai cũng không dám ở công ty động thủ. Một buổi tối, Phó Thời Khâm không chỉ có hoàn thành Phó Hàn Tranh giao phó công việc, còn vì giết thời gian làm càng nhiều hơn công việc. Phó Hàn Tranh đang tại sau khi vào sở, đối hắn công việc thành quả dành cho cao độ khẳng định. Sau đó, quay đầu lại ném cho hắn càng nhiều hơn công việc, chính mình trực tiếp buổi chiều ngay cả công ty cũng không tới rồi, đi về nhà cùng bạn gái hẹn với. Bị buộc ở công ty làm thêm giờ 3 ngày sau, Phó Thời Khâm rốt cuộc sụp đổ tìm được nhà mình anh ruột khóc kể. Ca, ta phải về nhà. Ừ, Phó Hàn Tranh lãnh đạm đáp một tiếng. Phó Thời Khâm chĩa vào nặng nề vành mắt đen, đầy mắt tiêu máu, thảm hề hề nói. Nhưng là, Phó Thời Dịch còn ở bên ngoài chờ ta, chỉ có ngươi có thể cứu ta. Hắn đã ở công ty 3 ngày rồi, ăn không ngon không ngủ ngon, còn muốn đề phòng Phó Thời Dịch thừa dịp hắn ngủ, đem hắn lôi ra công ty đánh tàn nhẫn, thật là qua sống không bằng chết. Ta dựa vào cái gì cứu ngươi? Phó Hàn Tranh lánh mâu khẽ nâng, không chút nào đồng tình hắn phân nửa. Phó Thời Khâm, ta nếu như bị hắn đánh chết đã thương, khẳng định không có biện pháp lại tới làm rồi, ta không thể tới đi làm, ngươi liền phải làm càng nhiều hơn công việc, sau đó liền không có thời gian ước hẹn, ngươi nói có đúng hay không? Phó Hàn Tranh hơi một nghĩ ngợi, nói, tốt, ta sẽ để cho hắn không ảnh hưởng ngươi đi làm. Hắn nếu là không có thể đi làm, quả thật đối hắn ảnh hưởng rất lớn. Ta Phó Thời Khâm giận đến ôm máu. Tất nhiên hắn đây ý là, hắn không cứu hắn, nhưng sẽ cho Phó Thời Dịch chào hỏi, không nên đem hắn đánh ảnh hưởng công việc. Ông trời già, hắn tại sao phải có như vậy ca, như vậy đệ? Từ hắn ca nơi này cầu cứu không được, hắn chỉ có thể trốn phòng vệ sinh, tiếu tiếu sờ một cái cho hắn ca bạn gái gọi điện thoại quá khứ. Chị dâu, ta cần người cứu. Đang chuẩn bị chụp đại ngôn quảng cáo cô Vivi, vừa nghe là Phó Thời Khâm thanh âm, không chút nào đồng tình hừ nói. Ngươi tìm chỗ chết thời điểm, làm sao không nghĩ tới bây giờ hậu quả? Ta Phó Thời Khâm bị khuất. Thật ra thì chỉ cần hắn ca bất kể, Phó Thời Dịch vĩnh viễn cũng không khả năng tra ra bắt quái xã trưởng chính là hắn. Cho nên, hắn yên tâm lớn mật nổ nhiều năm như vậy đen đoán. Chuyện cu. A tui đốt ai biết, hắn ca nói chuyện rồi yêu, thì không phải là hắn ca. Người khác hỏi hắn, hắn không nói. Nhưng là bạn gái hỏi một chút. Hắn không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp bán hắn, làm hại hắn bây giờ co đầu rút cổ ở công ty kết nối với 3 ngày ban, cũng không dám về nhà. Ta đã ở công ty ở 3 ngày rồi, Phó Thời Dịch còn ở dưới lầu trong xe không có đi, ngươi lại không cứu ta, ta liền phải qua phiên chết. Còn có hắn ca cái đó không có chút nào nhân tính ra hỏa, hắn đều đã thảm như vậy. Hắn không cứu hắn không nói, ngược lại ném cho hắn càng nhiều hơn công việc, sau đó chính mình thật sớm về nhà hẹn với. Không cứu, ta muốn bắt đầu xây dựng. Cố Vi Vi cúp điện thoại. Nếu bọn họ lấy tìm chỗ chết vì thú vui cuộc đời, vậy nàng cũng không cần quấy rầy anh em bọn họ hai vui thú rồi. Phó Thời Khâm tuyệt lộ, cắn răng lại lầu đi tìm Phó Thời Dịch một mình đấu đi. Hai người hẹn địa phương lớn đánh một trận, Phó Thời Khâm bị đánh sưng mặt sưng mũi, Phó Thời Dịch cũng không tốt lắm bao nhiêu. Lớn đánh một trận sau, hai người lại cùng nhau đi tìm Hà Chỉ xử lý vết thương. Hà Chi nhìn huynh đệ hai người, thật sâu xúc động đánh ngã Phó Hàn Tranh tiểu phân đội, tiền đồ mong manh. Không phải nói tiểu đội gây dựng lại, cùng nhau đánh ngã anh ngươi, bây giờ anh ngươi còn không có đánh ngã, chính các ngươi ngược lại trước đánh nhau. Phó Thời Khâm nhìn một chút Phó Thời Dịch. Phó Thời Dịch nhìn một chút Phó Thời Khâm. Đúng nga, tại sao còn không có vặn ngã hắn ca, chính bọn họ trước bóp lên. Chương 295, chỉ số thông minh mới là lớn nhất cứng rắn thương. Hà Chi dòm hai người ngây ngốc biểu tình, đã hối hận lên bọn họ tạc thuyền. Nói gì thành lập đánh ngã Phó Hàn Tranh tiểu phân đội, nhưng là thành lập ít năm như vậy, bọn họ hành động tỷ lệ thành công hoàn toàn là số không không nói. Ngược lại, còn bị Phó Hàn Tranh ngược vô số lần. Ta nhìn, ta hay là lui đội tính toán rồi. Hắn coi như là nhìn minh bạch rồi, những năm này không đấu lại Phó Hàn Tranh, này hai hàng chỉ số thông minh mới là lớn nhất cứng rắn thương. Ngay từ đầu mục tiêu cũng là muốn đối phó bọn họ đại ca, nhưng là bị Phó Hàn Tranh hơi khều một cái tốt, hai người liền bắt đầu hướng lẫn nhau khai hỏa, hoàn toàn quên chính mình muốn làm gì. Tử chi tử, về chỗ nghi thức phát qua thể độc, mai kia vào tiểu phân đội, đồng sanh cộng tử một lòng, ai nghĩ lui đội, đều là tử tội. Lại theo các ngươi một đội, ta sợ chỉ số thông minh sẽ thụ ảnh hưởng. Hà Chi một bên cho hai người băng bó, một bên hử lạnh nói. Những năm này, bọn họ ra tay liền không một lần thành công qua, ngược lại bị Phó Hàn Tranh máu ngược. Nhưng là, hắn lại bất đồng, mặc dù cũng bị ngược qua, nhưng đại đa số thời điểm hắn cũng thành công. Hà Chi, ngươi có ý gì, dám khinh bỉ chúng ta chỉ số thông minh? Phó Thời Khâm giận dữ hỏi. Hà Chi lạnh lùng hừ cười, các ngươi chỉ số thông minh. còn cần ta khinh bị sao? Hai người không phục, vỗ bàn liền phải phản bác, có thể quên tay mình đều bị thương, vô bàn một cái liền đau đến mắng nhiếc. Hà Chí cho hai cái băng bó xong, tức giận quở trách. Tất cả đều bị các ngươi kia không nhân tính anh ruột bỏ rơi xoay quanh, tiếp tục như vậy, tiểu phân đội hay là thừa dịp còn sớm giải tán tính toán rồi. Thích, nói thật giống như ngươi không có bị đùa bỡn qua tựa như. Phó Thời Khâm trong lòng khó chịu, trực tiếp bóc Trần Hà Chí vết thương cũ. Phó Thời Dịch tiếp nói hừ nói, trước kia cũng không phải biết là ai, bị anh ta ngược kêu ông nội hắn, muốn ta cho ngươi nhìn video nhớ lại một chút không. Hà Chí cắn răng một cái, băng bó tay căng thẳng, lúc này đau đến Phó Thời Dịch gào khóc trực hiếu. Ba người hô dôi sau, bắt đầu phân tích đi qua thất bại cùng dạy dỗ, chuẩn bị tương lai hăng hái đồ cường, rửa nhục trước. Bên kia, Cố Vi Vi bởi vì là một cái phẩm chất đại ngôn quảng cáo, đã bị sản phẩm hạng mục người phụ trách yêu cầu nặng vỗ 3 lần. Thứ 3 lần chụp sau, quảng cáo đạo diễn nhận một điện thoại, ấy này nói. Mộ tiểu thư, xin lỗi, mới vừa chụp hạng mục người phụ trách vẫn là không hài lòng lắm, chúng ta còn phải vô nữa một lần. Mặc dù, hắn cho là mới vừa 3 lần chụp, nàng đã đầy đủ giải thích bọn họ quảng cáo 7 kế nội dung. Cố Vi Vi khẽ nhíu mày, vẫn không nói gì, quản lý Kiều Lâm đã tức giận kháng nghị. Quảng cáo chụp nội dung đến cùng không hài lòng địa phương nào, chung quy ra được nói chuyện đi, một mực nhường người nặng chụp, chúng ta thời gian cũng rất quý báu. Vốn là một giờ cũng đã công việc có thể hoàn thành, bọn họ đã ở chỗ này hao 4-5 giờ. Hạng mục này người phụ trách, rõ ràng chính là đang tại cố ý gây khó khăn hắn nghệ sĩ. Đạo diễn, nếu không chúng ta cùng người phụ trách câu thông một chút một lần nữa chụp. Cố Vi Vi đề nghị. Như vậy một mực nặng vô xuống. Không biết còn muốn trễ mãi bao nhiêu thời gian. Quảng cáo đạo diễn suy nghĩ một chút, cho người phụ trách đi điện thoại, sau đó mang hai người rời đi phòng chụp ảnh đi phòng họp. Tiểu Lâm trước nhất tiến bộ, thấy ngồi ở bên trong phòng họp, rất là trẻ tuổi hạng mục người phụ trách ngẩn người. Ngươi là? Cái này sản phẩm mới hạng mục người phụ trách. Đối phương là cái chừng 20 người tuổi trẻ, nhưng hắn nhất thời khó mà tin tưởng sẽ là phụ trách trọng yếu như vậy sản phẩm mới bộ môn người phụ trách. Ngươi tốt, ta là cái này sản phẩm hạng mục người phụ trách, Tần Luật. Đổi mới vẫn còn ở viết. Tối hôm qua cùng người đi bữa ăn khuya, ăn cái siêu cay lẩu, sau đó ly cổ đau dạ dày rồi một ngày, gõ chữ trạng thái kỳ kém. Bây giờ đã đầy máu sống lại đang tại con ngựa, chờ một chút ta. Chương 296, ngươi không chơi thắng Phó Hàn tranh lão hồ ly kia. Cố Vi Vi kinh ngạc nhìn cả người Âu phục Tần Luật. Lần trước thấy hắn hay là đang tại trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, hắn bị Phó Hàn Tranh gọi tới cho nàng khi bổ túc lao sư. Kết quả, bởi vì Mộ Vi Vi trước kia cùng hắn quan hệ có chút mập mờ, Tần Luật bị Phó Thời Khâm đưa đi. Sau, nàng lại không có gặp lại qua hắn. Vốn tưởng rằng, nhất định là xuất ngoại du học đi, lại không nghĩ rằng lại là vào gia tộc xí nghiệp bắt đầu làm việc. Tiêu Lâm nói, cái này sản phẩm hạng mục người phụ trách điểm danh muốn ký hợp đồng nàng làm phát ngôn viên. Tới hôm nay chụp, lại một mực bị bắt bỏ, xem ra hết thảy tất cả. Tất cả đều là hắn cố ý dở trò quỷ rồi. Tần Luật cùng mấy người chào hỏi, hướng Tiểu Lâm cùng quảng cáo đạo diễn nói. Liên quan tới quảng cáo chụp, ta muốn cùng nghệ sĩ đơn độc câu thông, hai vị có thể tránh một chút sao? Tiểu Lâm không yên tâm bọn họ cô nam quả nữ sống chung một phòng, nhìn một cái cô Vi Vi hỏi nàng ý. Nhìn nàng gật đầu, mới đi theo quảng cáo đạo diễn cùng đi ra ngoài. Cố Vi Vi ngồi xuống, thờ ơ hỏi. Tần thiếu gia, như vậy phí tâm muốn gặp ta một mặt, đến cùng muốn nói cái gì? Tần Luật thành thực ngồi xuống, nhất phái trước chàng tinh anh Phạm Nhi. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, Phó Hàn Tranh có thể cho ngươi, tương lai ta cũng có thể cho ngươi. Nàng đến gần Phó Hàn Tranh, không phải là muốn cậy vào Phó gia quyền thế, hướng Chu nhà cùng Lê gia trả thù. Chỉ cần hắn tiến vào gia tộc xí nghiệp, phải đến nhà khẳng định tay cầm trọng quyền, một dạng có thể vì nàng làm được những thứ này. Cố Vi Vi hờ hững như mày, xin lỗi, ngươi nói, ta không có hứng thú. Mộ Vi Vi đang tại mới biết yêu tuổi tác, quả thật thích qua hắn, theo đuổi qua hắn. Nhưng là, thời gian đã thay đổi rất nhiều thứ, hắn sợ muốn tìm Mộ Vi Vi đã không có ở đây. Mộ Vi Vi, ngươi không chơi thắng lao hồ ly kia. Đừng ở lại hắn bên người tự chuốc lấy đau khổ. Tần Luật lời nói thành khẩn khuyên. Phó Hàn Tranh là người nào, tay cầm nước hoa tột đỉnh nhất quân công xí nghiệp, nước hoa cập kỳ đồng minh nước đều cần hợp tác với hắn, đang tại nước Hoa thậm chí còn trên quốc tế địa vị đều không thể khinh thường. Nàng đang tại hắn bên người, hơi lơ là mạng nhỏ đều khó bảo toàn. Cáo già. Cố Vi Vi nghe được cái này ba chữ, không vui nhíu mày một cái. Tần thiếu gia, nếu như không phải là nói công việc, ta nghĩ chúng ta không có gì để nói. Nàng cùng Tần Luật đơn độc đang tại phòng họp sống chung, sợ rằng phải không được bao lâu thì sẽ truyền đến Phó Hàn Tranh trong thai. Đến lúc đó bình dấm lật đầy đất, còn không được chua chết nàng. Mộ Vi Vi, hắn có thể cho ngươi, ta một dạng có thể cho ngươi, rời đi hắn. Tần Luật nhìn nàng hay là u mê không tỉnh, có chút giận. Cố Vi Vi không muốn bàn nữa đi xuống, đứng dậy nói. Không, hắn có thể cho, ngươi không cho được rồi. Hắn cho nàng nhất thật lòng thích, rõ ràng càng muốn giam cầm nàng, nhưng cho nàng tự do đi làm nàng chuyện muốn làm. Rõ ràng cũng muốn lấy được nàng người, nhưng từ không bắt buộc nàng phân nửa. Căng quý như hắn, xa không cần như vậy tới đòi một cô gái thích. Nàng nói xong, kéo ra cửa phòng họp, nghiêng đầu nói. Cái quảng cáo này, ta chỉ có thể đánh thành như vậy, Tần thiếu gia ngươi không hài lòng, có thể nói lên giải ước. Tiền vi ước ta sẽ trả. Hắn bất quá là mượn công việc chi liền, muốn gặp lại nàng, nhường nàng rời đi Phó Hàn Tranh. Nàng chân trước vừa rời đi phòng họp, Tần Luật chân sau liền đuổi tới, bắt lại nàng tay. Mộ Vi Vi. Cố Vi Vi đang muốn tránh thoát, liền thấy mấy tên nhân viên làm việc đang mang đoàn người qua đây, vừa đi vừa đang tại giới thiệu cái gì. Phó Tổng, bên này là chúng ta đang tiến hành sản phẩm mới quảng cáo chụp. Phó Hàn Tranh liếc mắt một cái qua đây. Thấy Tần Luật đang nắm nàng tay, lãnh mị Vi Vi nheo lại, một mặt sơn vũ dục lai. Chương 297, hôm nay là cẩu lương nhiều một chút một ngày. Đi cùng Phó Hàn Tranh tới trước trợ lý Từ Khiêm, dòm kéo ở chung với nhau Tần Luật cùng Cố Vi Vi cũng không khỏi ngẩn ra. Phó thị tập đoàn cùng Tần gia luôn luôn đều có buôn bán hợp tác, hôm nay là qua đây họp. Lão bản biết nàng ở bên này chụp quảng cáo, cho nên cố ý nhắc một câu, tổng thanh tra liền mang bọn họ đi tới. Vốn là muốn mượn công việc chi liền, tới xem một chút trong công việc bạn gái. Kết quả, nhưng là thấy bạn gái cùng bạn trai cũ lôi kéo chung một chỗ. Hơn nữa, còn hai người hay là từ một mình phòng họp đi ra, hai người ở bên trong đợi bao lâu, ở bên trong lại làm những gì. Từ Khiêm bất an liếc một cái nhà mình buột tối om om sắc mặt, dự cảm hôm nay lại là kiếp nạn nặng nề một ngày. Cố Vi Vi thấy Phó Hàn Tranh cũng ngây ngẩn. Vẫn còn ở sợ nàng nghe được sẽ bình dấm lật đầy đất. Lần này tốt lắm, trực tiếp hiện trường thấy được. Phó Hàn Tranh sắc mặt bình tĩnh đến gần, đưa tay giữ lại Tần Luật cổ tay, lạnh giọng nói. Nghe nói là ngươi phụ trách hạng mục này, cố ý tới thăm ngươi một chút công việc thành quả. Tần thị tập đoàn người vừa nghe, biết hai nhà từ trước đến giờ có giao tình, chỉ coi Phó Hàn Tranh này một trưởng bối đang quan tâm đợi điệt, cho nên cũng không có ai hoài nghi gì. Nhưng mà, Phó Hàn Tranh thủ kình lớn phải thân thiết bóp vỡ Tần Luật xương cổ tay, cưỡng ép đem hắn tay từ Cố Vi Vi trên cánh tay cầm xuống. Rồi sau đó, dùng trầm thấp phải chỉ có bọn họ ba cá nhân thanh âm cảnh cáo nói. Ta nghĩ, ta có đã cảnh cáo ngươi, không muốn xuất hiện lại đang tại nàng trước mặt. Tần Luật chịu đựng cổ tay chỗ đau, không chịu thua đối mặt khí chàng bức bách người Phó Hàn Tranh. Phó thúc thúc, nàng không phải ngươi. Phó Hàn Tranh buông tay ra, lạnh giọng hừ nhẹ nói. Nàng là ta, sau này vĩnh viễn đều là. Vốn là muốn mượn công việc chi liền, tới xem một chút ở chỗ này chụp quảng cáo nàng. Kết quả, nhưng là nhường hắn thấy nàng cùng Tần Luật dây dưa không rõ một màn. Hắn nói xong, liếc mắt một cái một bên trợn mắt hốc mồm Cố Vi Vi. Cố Vi Vi lập tức hướng bên trên nhân viên làm việc hỏi, xin hỏi phòng vệ sinh ở nơi nào, ta nghĩ rửa tay. Nàng hỏi sau, thật đi tắm cái tay, tắm ba lần mới ra ngoài. Nàng cùng quản lý mượn cớ còn có chỗ khác phải đi, không có cùng hắn cùng đi, chính mình ở lại bãi đậu xe chờ Phó Hàn Tranh xuống. Tiểu Lâm chân trước mới vừa đi, Từ Khiêm chân sau cứ tới đây, mở cửa xe nói. Mộ tiểu thư, lão bản nhường ngươi lên xe trước chờ hắn. Cố Vi Vi chui vào trong xe ngồi, vừa nghĩ tới hắn mới vừa rồi sắc mặt, trong lòng từng trận sợ. Mười mấy phút sau, Phó Hàn Tranh kết thúc công việc xuống, dắt cả người hơi lạnh áp ngồi lên xe. Mặt đầy đều lộ ra không vui. Cố Vi Vi duỗi vén tay áo lên, đưa tay đưa đến nàng trước mặt. Nhìn, ta tắm rồi, tắm ba lần. Phó Hàn Tranh mắt nhìn thẳng, lái xe. Cố Vi Vi bĩu môi, cảm giác đầy xe đều tràn ngập lao Trần giấm mùi vị. Đại ngôn là quản lý ký, ta lại không biết người phụ trách là hắn. Ngươi biết, còn cùng hắn vào phòng họp. Phó Hàn Tranh lạnh lùng nói. Hắn một mực yêu cầu ta nặng chụp quảng cáo, ta đều vỗ một cái chưa rồi, cho nên tìm hắn hỏi rõ ràng. Kết quả Hùng Hải Tử kia nói ngươi là cáo giả, giận đến ta khi liền trở mặt cố Vi Vi giải thích. Phó Hàn Tranh Vi Vi nghiêng đầu, nhìn một cái bên cạnh tức giận nữ hải, nhưng mà không nói gì. Cố Vi Vi nghiêng người xít lại gần, nhỏ giọng nói. Ngươi lại không để ý tới ta, ta liền. Phó Hàn Tranh ghé mắt, ngươi liền như thế nào? Cố Vi Vi giảo hoạt cười khẽ, thật nhanh đang tại hắn trên môi mổ một cái. Bây giờ bất giận không? Tiêu mất một điểm. Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi lại góp đi lên hôn một cái, bây giờ thế nào? Gần phân nửa. Hôn lại. Một nửa. Lái xe Tử Khiêm khóc không ra nước mắt, hắn dự cảm sai rồi. Hôm nay không phải kiếp nạn trùng trùng, mà là cẩu lương nhiều hơn. Chương 298, Cố Tư Đình hướng Lăng Nghiên cầu hôn rồi đi, tăng thêm. Hai người trở lại nhà trọ, liền thấy treo thải Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch tê liệt ghế salon ở phòng khách, ôm một đống quả vật thức uống đang xem TV. Cố Vi Vi không cách nào hiểu dòm hai người, ngày hôm qua còn thù sâu như biển, muốn giết một người chết ta sống. Vào lúc này, lại ca hai tốt ngồi chung xem TV. Các ngươi đây là... Đánh một trận. Là hai chiếc. Phó Thời Khâm nghiêng đầu nhìn nàng một cái, nói, hắn đem ta đánh cho một trận, sau đó ta lại đem hắn đánh cự. Phó Thời Dịch, sau đó, chúng ta lại đem Hà Trì đánh cho một trận. Cố Vi Vi. Các ngươi chơi cao hứng liền tốt. Mới vừa đi thay quần áo khác, cùng Kỷ Trình cùng Lạc Thiên Thiên hẹ chặt bầy liền cả cả đi vào mười mấy điều hẹ chặt. Nàng lật trở về nhìn một cái, là Kỷ Trình phát tới một cái hủy bồ liên tiếp. Nàng tiện tay mở ra, nhảy chuyển tới hủy bồ mặt tiếp xúc, nhưng là một cái Lăng Nghiên hủy bồ. Năm nay sinh nhật, ta nhận được mơ tưởng di cầu lễ vật. Phối đồ là một món điểm chế chân châu đá quý, hoa cực kỳ xinh đẹp áo cưới. Đây là một cái giờ trước phát ra hủy bồ, phía dưới đã bình luận mấy trăm ngàn. Ảnh hậu sinh nhật vui vẻ, sớm ngày phục ra đóng phim. Ta Thiên, Cố Tổng Tài đây là hướng ảnh hậu cầu hôn rồi đi, cầu hôn rồi đi. Á á á á, món đó áo cưới cũng quá đẹp. Cố Tổng cưng chiều bạn gái phương thức, thật là hào. Cố Vi Vi bừng tỉnh mới nhớ tới, hôm nay là Lăng Nghiên sinh nhật. Chẳng qua là, nhìn nàng ngụy bồ trong phối đồ áo cưới ảnh chụp, không khỏi lanh chảo cười một tiếng. Áo cưới là nàng kính nhờ Martin. Ô Vương Sâm Tiếu Tiếu thiết kế cũng làm được, khi đó nàng là muốn giữ lại chính mình mặc nó vào. Bây giờ, ngay cả này áo cưới, Cố Tư Đình cũng cho Lăng Nghiên rồi. Vốn tưởng rằng, chính mình mỗi một lần nghe được Cố Tư Đình cùng Lăng Nghiên tin tức, chính mình cũng sẽ đau triệt cánh cửa lòng. Nhưng là bây giờ, nàng cũng không có như vậy cảm giác. Nàng có, chỉ là muốn phá hủy Lăng Nghiên ý niệm điên cuồng. Phó Hàn Tranh đợi một lúc lâu, còn không thấy nàng đi ra dùng bữa ăn tối, qua đây gõ cửa kêu người. Vi Vi. Cố Vi Vi thối lui ra hơi bù, hít một hơi thật sâu mở cửa, hướng về phía người ngoài cửa ôm. Phó Hàn Tranh thấp mi nhìn một cái, xảy ra chuyện gì? Mới vừa trở lại khá tốt tốt, làm sao đột nhiên liền tâm tình thấp? Muốn ôm một chút. Cố Vi Vi buồn buồn nói. Tâm tình không tốt, cần chữa một chút. Phó Hàn Tranh đưa cánh tay nắm ở nàng, bởi vì hôm nay quảng cáo chụp. Cố Vi Vi lắc đầu, từ trong ngực hắn ngửa đầu nói. Cho ta cái thân thân, có được hay không? Phó Hàn Tranh kinh ngạc, môi mỏng khẽ nhếch túi đầu in lên môi của nàng, ôn nhu chăn trở. Cố Vi Vi một điểm xấu tâm tình, rất nhanh được chữa tốt lắm. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch chờ dọn cơm, hồi lâu không thấy hắn hai qua đây, liền tìm qua đây để cho người. Ca. Mới vừa qua tới, liền thấy phòng để quần áo cửa, thân phải khó bỏ khó cách hai người. Sau đó, thức thời đồng loạt xoay người, đưa lưng về phía hai người. Người hai lại không thể trở về phòng phía sau cánh cửa đóng kín thân. Dầu gì suy tính một chút chúng ta những thứ này độc thân chó, không chịu nổi các ngươi như vậy bạo kích. Cố Vi Vi không thấy hai người, cùng Phó Hàn Tranh tay trong tay đi nhà hàng ngồi xuống dùng cơm. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch trở lại nhà hàng ngồi xuống. Do ngồi chung một chỗ mắt đi mày lại nị nị vai vai hai người, ăn cơm khẩu vị cũng không có. Hơn nữa, hắn ca mất trí căn bản không cho phép bọn họ động bạn gái hắn thích ăn thức ăn. Rõ ràng cũng là bọn họ thích ăn thức ăn, nhưng là bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng một người ăn. Hôm nay càng mới xong, ngày mai sẽ tiếp tục tăng thêm. Trong sách tờ cờ đề cử, nhìn xong thích người bạn nhỏ, đừng quên cất giữ bỏ phiếu phiếu nha, yêu các ngươi, so với tâm tâm. Chương 299, muốn là tìm được Cố Vi Vi, ngươi định làm như thế nào? Lăng Nghiên sinh nhật ngày đó một cái hơi bù, đang tại hơi bù hấp dẫn cút 3 ngày, chiếm đoạt các lớn giải trí tin tức tựa đề. Người người đều nói nàng là nhân sinh người thắng, trời cao sủng nhi. Nhóm máu bòm bấy bệnh tim, ngày giờ không nhiều nhưng chờ được một viên nhường nàng nặng lấy được học sinh mới tim. Tuổi còn trẻ thì đã là vòng giải trí không người khó mà sánh bằng ảnh hậu, lại được điện ả nước cao cấp hảo môn quý tộc Cố Tư Đình kính mến cùng cầu hôn. Nàng nhân sinh, chính là một cái chuyên kỳ. Cố Vi Vi không có lại đi quá nhiều chú ý, bận điệu mỗi ngày thông báo, cùng với vì sắp mở máy điện ảnh IT, mắt tương gờ tờ, làm chuẩn bị. Nhưng là, Nguyên Mộng đang tại biết tin tức sau, nhưng mạo hiểm yêu cầu nói chuyện điện thoại liên lạc. Cố Vi Vi đang tại kết thúc điện ảnh ảnh tạo hình chụp công việc, đang tại ước định thời gian cho Nguyên Mộng gọi điện thoại quá khứ. Lần này, Nguyên Mộng tựa hồ đã tin chút lần trước nàng châu nói. Cố Tư Đình thật hướng Lăng Nghiên cầu hôn rồi. Bởi vì truyền tin rơi ở phía sau, nàng đến mấy ngày sau mới nhìn thấy liên quan tới Lăng Nghiên tin tức. Nhưng là, nàng phơi đi ra ngoài món đó áo cưới, nàng cũng biết là Cố Vi Vi, bởi vì đã từng nàng cầm thiết kế đồ còn cùng cho bọn họ xem qua. Còn nói, tương lai nàng sẽ mặc món đó áo cưới xuất giá. Bây giờ nàng nhưng thấy món đó, nàng cùng Martin Gorgin cùng nhau thiết kế tỉ mỉ ra ý đi hề, trở thành Cố Tư Đình đưa cho Lăng Nghiên lễ vật. Nàng từ lần trước bị đâm, bị Cố Tư Đình mang về, liền lại không có lộ mặt. Nhóm máu bỏm bầy Lăng Nghiên, nhưng ở sau không lâu, lấy được nhóm máu bỏm bầy tim còn sống. Cho nên, mặc dù chính nàng nói chính mình đã chết thuyết pháp này hoang đường, nhưng bây giờ nàng lại không thể không bắt đầu tin. Cố Vi Vi sửa lại một chút tóc bị gió thổi loạn, nhìn xa xôi chân trời lạnh lùng nói. Cố gia hết thảy, đã cùng ta không liên quan rồi. Nguyên Mộng trầm ngâm một trận, ngang ngược nói. Nếu không, sư tỷ ta đi thay ngươi giết nàng. Ta sẽ tự mình cùng nàng kết, ngươi không nên nhúng tay. Cố Vi Vi cự tuyệt Nguyên Mộng đề nghị. Chẳng qua là giết nàng, quá tiện nghi nàng. Nàng sẽ để cho nàng từng cái mất đi, cho đến cái gì cũng không có. Bây giờ Cố Tư Đình nhìn dáng dấp rất bảo vệ nàng, Nguyên Mộng đi hạ thủ cũng là rước họa vào thân. Còn nữa, lần trước ngươi nói Phó Hàn Tranh tìm ta chuyện gì xảy ra, không nói rõ ràng liền cút. Nguyên Mộng nhớ tới lần trước nói chuyện điện thoại, hỏi tới. Mặc dù bọn họ trốn nước hoa tới, chính là biết nước hoa là phó gia địa bàn, Cố Tư Đình người ở chỗ này không dám đem bọn họ như thế nào. Nhưng là, Phó Hàn Tranh cũng tới lẫn một cước tìm bọn họ là chuyện gì xảy ra. Cố Vi Vi nhìn chung quanh một chút, chuyện này hai ba câu không nói rõ ràng, tóm lại ngươi cẩn thận chung quanh, không nên bị người theo dõi, những thứ khác chờ gặp mặt nói tỉ mỉ nữa. Nguyên Mộng là sau đó lại vì đẩy ngã Nguyên Sóc mới vào Nguyên gia, cho nên cũng không biết Nguyên Sóc là nhiều Lan Tư gia tộc phái tới bảo vệ nàng. Có một số việc, nếu sư phó không có nói cho nàng, nàng cũng phải thận trọng một điểm. Nguyên Mộng không có hỏi nhiều, nói. Quy củ cũ, đúng lúc đúng giờ, qua lúc không hầu. Bọn họ đụng đầu cho tới bây giờ đều là đúng lúc xuất hiện, nếu như một phe không có đến đúng giờ trường, vậy thì bày tỏ bọn họ có phiền toái, một cái khác liền muốn lập tức rút lui. Tốt. Nàng mới vừa cúp điện thoại xong, đem cái tay này cơ quan cơ, một cái tay khác cơ Phó Hàn Tranh đã gọi điện thoại tới. Công việc kết thúc sao? Mới vừa kết thúc, chuẩn bị trở về. Ta đang tại kế cận, 10 phút sau tới đón ngươi. Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi xuống lầu, thu thập đồ đạc đến bãi đậu xe. Quả nhiên 10 phút sau, Phó Hàn Tranh xe đúng lúc liền xuất hiện. Nàng ngồi lên xe, Phó Hàn Tranh đang gọi điện thoại, theo thói quen bắt được nàng tay dắt. Phó Thời Khâm đang tại lái xe phía trước, nhìn hắn ca cúp điện thoại nói. Ba chúng ta ngày hôm qua hỏi, muốn là tìm được Cố Vi Vi. Ngươi định làm như thế nào? Một canh, phía sau vẫn còn tiếp tục viết Nga. Thích người bạn nhỏ nhớ cất giữ bỏ phiếu phiếu Nga, cất giữ nhiều hơn, phiếu phiếu nhiều hơn, cầu lương cũng nhiều nhiều, đổi mới cũng nhiều nhiều. Chương 300, nếu như biết nàng là Cố Vi Vi. Phó Hàn Tranh mặt không gợn sóng, hắn là ý gì? Phó Thời Khâm vừa lái xe, một bên chuyển thuật Phó Thắng Anh ý. Nhiều Lan Tư gia tộc thế lực đang tại Âu Châu không thể khinh thường. Cố gia bởi vì cùng bọn họ hợp tác cải tử hồi sanh, nếu như chúng ta tìm được Cố Vi Vi đang tại tay, như vậy giống vậy cũng có thể lợi dụng nhiều Lan Tư gia tộc thế lực hoàn toàn mở ra Âu Châu thị trường. Các ngươi quên, nàng hay là họ Cố, là Cố gia nuôi lớn. Phó Hàn Tranh lạnh lùng nói, nhiều Lan Tư gia tộc tất nhiên đang tại Âu Châu nhất định có sức ảnh hưởng, nhưng thụ địch rất nhiều. Cho nên, hắn phải tìm được Cố Vi Vi, chẳng qua là nhằm vào Cố gia. Cũng không tính tiếp tục cùng nhiều Lan Tư gia tộc tiếp tục hợp tác, cho Phó gia khai ra không cần thiết phiền toái. Đúng, đây cũng là ba chúng ta lo lắng, cho nên tìm sau khi đến, nếu như Cố Vi Vi hay là hướng Cố gia mà nói, chúng ta phải khác làm dự định. Phó Thời Khâm nghiêm túc nói. Cố Vi Vi nghiêng đầu nhìn ngoài cửa xe, im lặng nghe không nói tiếng nào, lòng bàn tay cũng không do có chút lạnh cả người. Nếu như phát hiện nàng hay là hướng Cố gia mà nói, sợ rằng tình nguyện giết nàng, cũng sẽ không lại thả nàng trở về. Phó Hàn Tranh bây giờ không biết nàng là Cố Vi Vi, cho nên đối với nàng cưng chiều vô độ. Nếu là hắn biết, nàng không dám nghĩ tới, hắn biết nàng là Cố Vi Vi, giữa bọn họ sẽ là dạng gì cục diện. Lui 10.000 bước nói, cho dù hắn có thể tiếp nhận nàng là Cố Vi Vi, nhưng cũng không có nghĩa là phó gia mỗi một người cũng có thể tiếp nhận. Cho nên, mau sớm nhường bọn họ đều tin tưởng, Cố Vi Vi đã chết. Nàng chỉ như vậy lặng yên không một tiếng động, chỉ vào mộ Vi Vi thân phận còn sống liền tốt lắm. Phó Hàn Tranh mặt mũi ú chìm, ta có chừng mực. Phó Thời Khâm dĩ nhiên cũng không nghi ngờ, nhà mình anh ruột làm việc luôn luôn tâm tư kín đáo, mới để cho phó gia ngồi vững đang tại nước Hoa đệ nhất tài phiệt vị trí, không người nào có thể dung chuyện. Phó Hàn Tranh nghiêng đầu nhìn một chút ngồi ở bên cạnh, có chút không yên lòng nữ hải. Tay làm sao lạnh như vậy? Cố Vi Vi phục hồi tinh thần lại, cạn nhưng mà cười. Phòng chụp ảnh có chút lạnh. Phó Hàn Tranh buông lòng tay, quay lại đưa tay đem người ôm vào trong ngực. Phó Thời Khâm từ kính chiếu hậu liếc mắt một cái, bát quái hề hề nói. Ca, ngươi nói, cái đó Cố Vi Vi mất tích, sẽ không phải là bởi vì Cố Tư Đình cùng họ Lăng có một chân. Phó Hàn Tranh từ chối cho ý kiến, không chút nào phản ứng hắn mà nói. Phó Thời Khâm vừa lái xe, một bên tự nhiên nói. Ta trước khi liền hoài nghi, Cố Vi Vi cùng hắn ca có mập mờ, hai người cũng không phải là thân huynh muội. Bây giờ vừa lúc là Cố Tư Đình cho nàng tìm được chị dâu, nàng liền mất tích không thấy, nhất định là yêu anh tâm tình. Hắn ca cho nàng tìm được chị dâu, liền tánh đại tiểu thư đi lên trực tiếp bỏ nhà ra đi. Cố Vi Vi hít mắt, không nói nhắc nhở. Lăng Nghiên trong phỏng vấn nói qua, là bởi vì Cố Vi Vi mới nhận thức cô ra người, ngươi bắt quái cái gì? Phó Thời Khâm vừa nghe, ngược lại càng lai kính. Cũng là bởi vì chính nàng giới thiệu, cho nên mới như vậy khi a, ta cầm ngươi khi chị em gái, ngươi lại muốn làm ta chị dâu, cho nên trong cơn tức giận bỏ nhà ra đi. Cố Vi Vi lười lại theo hắn cái cỏ, dù sao rất nhanh nàng thì sẽ nhường bọn họ biết, Cố Vi Vi đã chết. Hắn những thứ này bắt quái suy đoán, tất cả đều là sai. Ngày mai ta phải ra kém một chuyến, buổi chiều đi. Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi khẽ run, gật gật đầu. Ta buổi chiều điện ảnh mở máy nghi thức, không tặng được ngươi. Trọng yếu hơn chính là, xế chiều hôm đó nàng còn hẹn Nguyên Mộng chạm mặt. Hắn phải ra kém đi vùng khác, vậy thì càng tốt hơn.